Chúng tinh chi chủ chương 374 tới chương 394. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong thế giới phong vân, có một công xưởng binh khí vô cùng quan trọng tên là Bái Kiếm Sơn Trang. Nơi đây nổi tiếng vì lòng hào hiệp, thường rèn thần binh để tặng cho người khác chứ không giữ lại cho mình. Chỉ có điều, hơn 10 năm trước, Bái Kiếm Sơn Trang đã bắt đầu suy tàn, nguyên nhân thì có rất nhiều. Nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, Bái Kiếm Sơn Trang vẫn có danh vọng không nhỏ trong võ lâm Thần Châu. Trên giang hồ, kiếm khách nhiều vô kể, mà người muốn có một thanh bảo kiếm lại càng không đếm xuể. Là nơi rèn kiếm nổi danh nhất, thực lực của Bái Kiếm Sơn Trang vẫn miễn cưỡng được xếp vào hàng nhất lưu. Thế nhưng, hôm nay, gia tộc rèn kiếm truyền thừa ngàn năm này lại phải cúi đầu kiêu hãnh vì một người. Võ lâm đương thời chia hai thiên hạ hội Hùng Cứ Phương Bắc chính là đệ nhất đại bang. Bang chủ Hùng Bá, người trỗi dậy từ trong chém giết nơi đồng cỏ, được xưng là đệ nhất cao thủ võ lâm. Nghe đồn ngay cả Vô Song Kiếm Thánh cũng bại dưới tam phân quy nguyên khí của hắn. Thế lực còn lại là Vô Song Thành, một thế lực truyền thừa trăm ngàn năm, có lịch sử lâu đời có thể truy ngược đến thời Lưỡng Hán, Tam Quốc. Thành chủ Độc Cô Nhất Phương là cao thủ lão làng nổi danh giang hồ, lại thêm người bào huynh được xưng là Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm, nên thanh thế tuy không bằng thiên hạ hội đang lúc như mặt trời ban trưa, nhưng nội tình lại vô cùng thâm sâu. Hôm nay, người giá lâm Bái Kiếm Sơn Trang chính là bang chủ thiên hạ hội, Hùng Bá. Một nữ tử dáng người đẩy đà, phong tư trác tuyệt, đang dẫn theo một đứa bé. Nàng che mặt bằng một tấm lụa mỏng, giấu đi dung nhan tuyệt thế của mình. Phía sau nàng là toàn bộ người của Bái Kiếm Sơn Trang, đang cung kính chờ đợi Hùng Bá giá lâm. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng gắt như thiêu, họ đã đứng ở cổng lớn đợi trọn một canh giờ mà người của thiên hạ hội vẫn chưa tới. Đứa bé bên cạnh nữ tử đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, nếu không bị mẹ nó nắm chặt tay, e rằng đã sớm chạy đi mất. Thiên nhi, Hùng Bá không phải là nhân vật dễ đối phó. Bái Kiếm Sơn Trang chúng ta không thể đắc tội được. Vì gia tộc họ Ngạo, con phải nhẫn nại. Nương, con không tin sư phụ kiếm ma lại không đánh lại nổi Hùng Bá. Đứa bé mặt còn non nớt nhưng giọng điệu lại vô cùng cuồng ngạo, tuổi còn nhỏ đã bộc lộ tính cách không thể gánh vác việc lớn. Hùng bang chủ đến. Đúng lúc đó, tám con ngựa trắng kéo một cỗ xe ngựa khổng lồ, xa hoa, dưới sự vây quanh của gần trăm người, tiến đến trước cổng Bái Kiếm Sơn Trang. Một nam tử có vẻ âm nhu vén rèm bước ra, nhưng dĩ nhiên không ai nghĩ hắn là Hùng Bá. Ngạo phu nhân, bang chủ mời người và Ngạo thiếu trang chủ vào trong xe nói chuyện. Lời của Văn Sử Sử vừa dứt, sắc mặt người của Bái Kiếm Sơn Trang đều biến đổi. Đã đến tận cửa nhà người ta mà vẫn không chịu xuống xe, sự phô trương này quả thật khiến người ta phẫn nộ. Nếu Hùng bang chủ đã mời, thiếp thân chỉ đành tuân theo. Ngạo phu nhân vén mái tóc dài đen mượt lên cao, hai lọn tóc mai rủ xuống bên thái dương, đôi mắt duy nhất lộ ra mang theo thần sắc phức tạp, lông mày chau lại. Hàng mi khẽ rung, cho thấy nội tâm đang rối bời. Hừ, thiên hạ hội cái gì chứ, trong mắt lão phu chỉ là đồ bỏ đi, cũng dám để Ngạo phu nhân chờ lâu như vậy, tội đáng chết vạn lần. Vừa dứt lời, một đại hán cao lớn vạm vỡ từ trong Bái Kiếm Sơn Trang lao ra. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ từ đầu ngón tay hắn phóng ra, như một thanh thần binh vô hình chém thẳng về phía xe ngựa. Bảo vệ bang chủ Văn Sử Sử thấy người nọ tụ khí thành kiếm, sắc mặt đại biến, biết mình không phải đối thủ, liền hô hoán người bên cạnh ra tay. Nghe nói có một kiếm khách tự xưng là kiếm ma, tu luyện đoạn mạch kiếm khí chính là một tuyệt kỹ kiếm đạo, có thể sánh ngang với thiên kiếm. Nhưng mà không cần Văn Sử Sử và thuộc hạ ra tay, trong xe ngựa, Cơ Bác Dịch đang tu luyện ma ha vô lượng sơ thành vừa hay có kẻ để thử sức. Tu vi của kiếm ma hơn đại thần quan một bậc, khiến hắn càng thêm hứng thú. Sau tấm rèm xe ngựa, một thân ảnh dường như bất động từ vạn cổ chậm rãi giơ một ngón trỏ lên, một đạo khí kiếm tương tự cũng bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Kiếm khí sáng chói rực rỡ, tựa như có thêm một mặt trời thứ hai xuất hiện trên mặt đất, khiến người của Bái Kiếm Sơn Trang chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói, như bị vô số lưỡi kiếm đâm vào. Những kẻ tu vi yếu kém không kìm được mà kêu thảm lên. Giữa những tiếng kêu la thảm thiết, một tiếng rên rỉ vang lên đặc biệt chói tai, khiến Ngạo Thiên vẫn còn là một đứa trẻ phải biến sắc. Trong mắt Ngạo phu nhân lại lóe lên một tia sáng, tựa như vui mừng. Đoạn mạch kiếm khí cũng chỉ đến thế mà thôi. Giọng nói nhàn nhạt vừa dứt, lại một đạo kiếm khí rực rỡ nữa từ sau rèm sáng lên. Điều kỳ diệu là nó không hề làm rách tấm rèm, mà xuyên thẳng về phía kiếm ma đang rơi xuống từ không trung. Khốn kiếp! Đoạn mạch kiếm khí, năm ngón cùng phát. Ngưng khí thành kiếm là cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Kiếm ma tuy đã tu thành đoạn mạch kiếm khí, nhưng với tu vi của hắn, tối đa cũng chỉ có thể tung ra chính đạo khí kiếm. Vừa rồi một đạo đã bị Cơ Bác Dịch dễ dàng phá vỡ, bây giờ trong cơn thịnh nộ, hắn dồn sức tung ra năm đạo. Có thể thấy để lấy lại thể diện trước mặt Ngạo phu nhân, hắn đã dốc hết toàn lực. Nhưng dù vậy, dưới một đạo kiếm khí đã quán chú ma ha chi ý của Cơ Bác Dịch, năm ngón tay phải của kiếm ma đồng loạt đứt lìa, hắn không kìm được mà hét lên thảm thiết. Kiếm ma, ta thấy ngươi là một nhân tài, chỉ cần chịu dập đầu nhận lỗi với ta, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tấm rèm nhẹ nhàng hạ xuống, che đi thân ảnh của Cơ Bác Dịch, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa uy nghiêm khiến người ta không rét mà run. Một luồng áp lực vô song khiến tất cả người của Bái Kiếm Sơn Trang đều phải cúi đầu. Ngạo Thiên Kiêu Ngạo lúc nãy lại là người cúi đầu sớm nhất, khiến Ngạo phu nhân không khỏi thở dài. Phi! Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, muốn ta, kiếm ma, khuất phục, nằm mơ năm ngón tay phải dùng để cầm kiếm đã bị chém đứt, sự tức giận trong lòng kiếm ma đã lên đến cực điểm. Hắn ngưng tụ kiếm khí nồng đậm trên năm ngón tay trái, chuẩn bị liều mạng vượt qua giới hạn để tung ra một chiêu đoạn mạch kiếm khí mạnh nhất. Nhưng, khi hắn vừa nói ra những lời này, hắn đã không còn cơ hội để xuất chiêu nữa. Ngu ngốc ngoan cố. Giọng điệu nhà nhạt vừa dứt, một đạo kiếm khí chói mắt lại từ sau rèm sáng lên. Phập một tiếng, cái đầu của kiếm ma đã bị cắt lìa, đôi mắt hắn vẫn trợn trừng, không thể tin nổi. Ngạo phu nhân, mời lên xe nói chuyện về tuyệt thế hảo kiếm. Giết kiếm ma, dường như chỉ giống như giết một nhân vật tam lưu không đáng kể, giọng nói sau rèm vẫn bình thản như cũ, khiến tâm trạng vui mừng của Ngạo phu nhân vì cái chết của kiếm ma bỗng trùng xuống. Vâng, Hùng ban chủ. Lần này, Ngạo phu nhân rất thông minh, không dẫn Ngạo Thiên theo, để tránh bị Hùng bá coi thường Bái Kiếm Sơn Trang. Văn Sử Sử vén rèm, để Ngạo phu nhân đi vào, còn mình thì chỉ huy thuộc hạ đưa cổ xe ngựa xa hoa vào trong sơn trang. Thiếp thân xin cảm tạ Hùng ban chủ đã giết kiếm ma, báo thù cho phu quân của thiếp thân. Ngạo phu nhân cung kính cúi đầu hành lễ, khi ngẩng lên, bà kinh ngạc phát hiện trong xe ngựa không chỉ có một thanh niên mặt mày anh tuấn, mà còn có một cô gái xinh đẹp lạ thường. Thiếu nữ mặc một bộ váy lụa bó sát người màu xanh nhạt, lớp lụa mỏng manh bao phủ lớp nhung trắng bên trong, bộ ngực căng đầy của nàng khiến lớp áo như muốn bung ra, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi nhất chính là đôi mắt của thiếu nữ. Đôi đồng tử trong veo, nhưng lại không có chút sinh khí nào, giống như một khoảng không tịch diệt. Dường như nàng đã không còn nhân tính, chỉ là một món công cụ mang hình người. Thiếu nữ này chính là Nhị Thần Quan. Sau khi bị Đại Thần Quan bán đứng, Cơ Bác Dịch đã dùng Thái Hư Nhãn Tuyệt Kỹ Loạn Thần Kiếp để đọc hết ký ức trong đầu nàng nhằm lấy thông tin về Sư Thần Cung, tiện thể rót vào đó mệnh lệnh phải tuyệt đối phục tùng mình. Chuyện nhỏ thôi, so với tuyệt thế hảo kiếm, cái đầu của kiếm ma chỉ là món quà nhỏ. Cơ Bác Dịch nhìn Ngạo phu nhân trước mắt. Ở tuổi 27, 28, bà đang ở độ tuổi chín muồi nhất của người phụ nữ. Dù đã lập gia đình sinh con, nhưng vóc dáng không hề thay đổi. Khi bà quỳ rạp trước mặt hắn, chiếc váy bó sát vào cặp mông to tròn, khiến đường cong của vòng ba cao vút càng thêm mê người. Nếu Hùng ban chủ muốn có tuyệt thế hảo kiếm, thiếp thân thực sự bất lực. Mặc dù các đời thợ rèn của họ Ngạo đã dốc hết tâm huyết, nhưng vẫn không cách nào khiến tuyệt thế hảo kiếm xuất thế. Theo lời Trung Mi đại sư, ít nhất cũng phải cần 10 năm nữa mới có thể rèn xong. Lời của Ngạo phu nhân khiến Cơ Bác Dịch khẽ nhíu mày, ngón trỏ dây dây thái dương. Khí tức vô hình của hắn khiến không khí trong xe ngựa trở nên nặng nề đến ngột ngạt. Thời gian trôi qua, Ngạo phu nhân càng lúc càng khó thở, trán bà lấm tấm mồ hôi lạnh. Đưa ta đến nơi rèn kiếm. Lệnh vừa ban ra, Cơ Bác Dịch dường như đã là chủ nhân của Bái Kiếm Sơn Trang, không một ai dám cản trở cổ xe ngựa xa hoa của hắn tiến vào. Tại một nơi thâm sơn cùng cốc hẻo lánh ở Thần Châu, trên một đỉnh núi hoang vu, có một ngôi miếu cổ đã hơn 200 năm lịch sử. Cả trong lẫn ngoài miếu đều đổ nát hoang tàn, chỉ còn lại gạch vụn ngói vỡ. Nhìn bộ dạng ngôi miếu cổ, có lẽ đã nhiều năm không có ai đến cúng bái. Ngoài việc đường đi quanh co khúc khuỷu, vắng vẻ lạ thường, còn vì vị thần được thờ trong miếu này lại là vị thần mất linh thiêng nhất. Nhưng hôm nay, ngôi miếu cổ này đã đón một vị khách không mời mà tới. Người này bước đi loạn choạng, dường như không biết võ công, miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Tên chết tiệt, chỉ để lại 10 lạng bạc mà bắt lão nương đến cái nơi quỷ quái này để vui vẻ với hắn. Nếu không phải vì 10 lạng bạc còn lại, lão nương đây sẽ không đi cái con đường núi chết tiệt này. Một nữ tử phong trần, trang điểm lòe loẹt nhưng vẫn có vài phần tư sắc, thở hổn hển bước vào ngôi miếu cổ. Nàng lấy ra một tờ giấy, đưa lên soi dưới ánh nắng ngoài miếu. Trên này viết là trên bàn có một nén hoáng hồn hương, chỉ cần lão nương thắp hương lên là có thể nhận thêm 10 lạng bạc. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Nữ tử phong trần bán tín bán nghi nhìn quanh, quả nhiên tìm thấy một nén hương màu đỏ rực trên án thờ. Nàng chưa bao giờ thấy loại hương nào có màu sắc như vậy, một màu đỏ tà dị như máu. Nàng hơi do dự, ngẩng đầu nhìn pho tượng thần đang được thờ, đó là một pho tượng có hình thù kỳ quái mà nàng chưa từng thấy qua. Pho tượng dường như được làm bằng đá hoa cương, đứng thẳng tắp, cao hơn 8 thước từ đầu đến chân, tóc dài, khuôn mặt hung ác âm trầm, y phục trên người cũng không biết là của triều đại nào, chỉ biết đó là những lớp vật liệu trông như áo giáp. Đây là một vị thần mà nàng chưa từng nghe nói tới, dường như là một tà thần. Cuối cùng, nàng vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của 10 lạng bạc, số tiền này nàng bán thân mấy tháng cũng chưa chắc kiếm được. Đốt hương, khấu đầu, rồi cắm nén hương đỏ rực vào lư hương trên án thờ. Khói hương nồng nặc tức thì lan tỏa khắp miếu, nữ tử cảm thấy làn khói này có một mùi thơm kỳ lạ. Nhưng đúng lúc đó, một chuyện càng kỳ lạ hơn đã xảy ra. Những làn khói lơ lửng trong miếu, không biết vì sao, lại đồng loạt bay về phía mũi của pho tượng. Nữ tử nhìn kỹ mới phát hiện ra pho tượng có hai lỗ mũi, và nó đang cuồn cuộn hút khói vào. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tượng thần thật sự hiển linh? Nữ tử chưa bao giờ gặp phải chuyện lạ lùng như thế này, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nếu không phải vì 10 lạng bạc còn chưa đến tay, e rằng nàng đã sớm rời đi. Ngay lúc nàng còn đang do dự, pho tượng đã hút sạch làn khói lượn lờ vào mũi, và bắt đầu phát ra âm thanh, không phải tiếng hít thở, cũng không phải tiếng ngáy, mà là tiếng nói chuyện rõ ràng. Là ai đã đánh thức ta? Ta đã ở đây, chờ đợi rất lâu rồi. Cuối cùng, cũng có người thắp cho ta một nén hương gọi ta từ giấc ngủ vô tận trở về thế giới này, ta phải cảm ơn ngươi thật nhiều. Tiếng người rõ ràng truyền ra từ pho tượng, nữ tử phong trần càng nghe càng kinh hãi, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Cùng lúc đó, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng rắc từ pho tượng. Chỉ thấy bề mặt pho tượng đột ngột xuất hiện một vết nứt sâu, sau đó ầm một tiếng vang lớn, cả pho tượng từ đầu đến chân nổ tung, vỡ thành từng mảnh. Giữa làn bụi đá bay mù mịt khắp miếu, một gã đàn ông giống hệt pho tượng từ trên bàn thờ bay xuống. Hắn mặc một bộ chiến bào đỏ rực, cùng với một thân chiến giáp kim loại màu xám cho như màn đêm, trông vô cùng bắt mắt. Điều kinh dị nhất là mái tóc dài của hắn, bên trái màu đen, bên phải màu đỏ, khiến cả người hắn trông như một ngọn lửa dữ dội trong đêm tối vô tận. Một ngọn lửa đỏ như máu cực kỳ tà ác. Nhưng đôi mắt kính của hắn lại không hề rực lửa, ngược lại còn toát ra một vẻ lạnh lẽo đến tận cùng nhân tính, cực kỳ nguy hiểm. Hắn lạnh lùng nhìn nữ tử phong trần đang quỳ rạp dưới đất, mở miệng hỏi. Là ngươi đã dùng hương đánh thức ta. Nữ tử đã sợ đến hồn bay phách lạc, tâm trí rối bời, vội vàng gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, hoảng hốt lấy ra một phong thư từ trong tay áo. Đây là một vị đại gia đưa cho ta, bảo ta đến đây thắp một nén hương phong thư này, ông ấy bảo ta sau khi thắp hương xong mới được mở ra. Gã đàn ông tà dị mặt không đổi sắc, không biết hắn đã làm gì mà lá thư trong tay nữ tử đã rơi vào tay hắn. Sau khi mở ra xem, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tà khí, rồi phá lên cười ha hả. Thần quan, làm tốt lắm. Ha ha ha. Ngài là ai? Nữ tử nghe tiếng cười không kiên nể của hắn, không nén được lòng hiếu kỳ, bèn mở miệng hỏi. Nể tình ngươi đã đánh thức ta, câu trả lời này coi như là phần thưởng cho ngươi đi. Ta có một cái tên mà thế nhân muôn đời nên ghi nhớ, ta tên là Thần Tướng. Thần Tướng? Nữ tử nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ chẳng lẽ người đàn ông bước ra từ pho tượng này thật sự là thần sao? Vậy 10 lạng bạc còn lại của ta đâu? Trước mặt đồng tiền, nữ tử gạt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, run rẩy hỏi. Phần thưởng? Đúng vậy, ta thực sự nên cho ngươi một phần thưởng, một ân huệ tuyệt diệu vì đã giải thoát ta khỏi phong ấn của vị thần tối cao. Trong lúc nói chuyện, mắt cả đàn ông tà dị lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nhìn nữ tử với ánh mắt của một kẻ đói khát lâu ngày. Đại gia. Nữ tử tưởng rằng thần tướng đã để ý đến thân thể mỹ miều của mình, khuôn mặt trang điểm đậm của nàng thoáng ửng hồng, nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cơn mưa rào sắp tới. Bản thần tướng ban cho ngươi, được trở thành bữa tối của ta. Bữa tối? Ngay lúc nữ tử kinh hãi, ngón trỏ tay phải của thần tướng nhẹ nhàng đặt lên giữa trán nàng, rồi ấn về phía trước một cái. Phập. Một tiếng. Trong ngôi miếu cổ tĩnh mịch, vang lên một tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ, theo sau đó là những tiếng hút máu liên tiếp. Giống như một con dã thú đang mút lấy não của xác chết. Khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, thần tướng sừng sững đứng giữa miếu thờ, một vệt chất lỏng sền sệt như máu chảy dài từ khóe miệng hắn. Hắn không vội vàng, dùng đầu lưỡi liếm sạch vệt chất lỏng đó, thưởng thức một lúc lâu, rồi mới từ tốn lẩm bẩm. Bộ não thật tươi mới. Đã không biết bao nhiêu năm rồi không được nếm mùi vị não người như thế này, chỉ có một điều không hoàn hảo, là bộ não này quá tầm thường. Ta thích ăn nhất là não của kẻ trí giả, và cả não của kẻ dũng mãnh. Hy vọng não của tên hùng bá đã giết ngươi, thần quan, có thể làm bản thần tướng hài lòng. Ha ha ha ha. Giữa tiếng cười lớn, toàn thân thần tướng bùng nổ một luồng áp lực kinh thiên động địa. Ầm ầm một tiếng nổ rung trời, cả ngôi miếu cổ đã bị tiếng cười điên cuồng của hắn chấn sụp. Xà ngang và đá sỏi đổ ập xuống, thần tướng không né không tránh, mặc cho đá và gỗ rơi trúng người mình. Nhưng khi đá sỏi vừa chạm vào thân thể hắn, chúng lại bị một luồng sức mạnh hùng hậu đến không thể tin nổi đánh văng ra, vỡ thành những mảnh bụi nhỏ hơn. Thần tướng, toàn thân không một vết xước. Sau tiếng nổ, các bụi mịt mù che khuất tầm mắt cũng dần lắng xuống, thần tướng vẫn ngạo nghễ đứng giữa đống gạch ngói đổ nát. Dưới chân hắn là thi thể của một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt mở trừng trừng không nhắm, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng tột độ. Giữa trán nàng có một lỗ thủng sâu bằng đầu ngón tay, nhìn kỹ vào trong, chỉ thấy một khoảng trống rỗng, cho thấy thứ bên trong đã bị hút sạch. Hắn đặt một chân lên mặt người phụ nữ, bốp một tiếng, cái đầu nát bét như quả dưa, xương thịt văng tung tóe. Không biết đã bao nhiêu năm không sinh không tử, diệt thế ma thân của bản thần tướng quả nhiên đã đại thành. Lần này, cho dù là thần, cái gã đáng ghét đó, cũng không thể ngăn cản ta theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhắc đến thần, khuôn mặt tà dị của thần tướng lộ ra một tia căm ghét, rõ ràng, hắn vô cùng khó chịu với vị sư phụ đã phong ấn mình. Nhớ đến người con gái dịu dàng trong lòng, thần tướng lập tức ném chuyện của thần quan ra sau đầu, cả người hóa thành một luồng hào quang đỏ rực, lao từ trên đỉnh núi xuống. Trên đường đi, dù là cây cối hay đá tảng, đều bị uy lực kinh hoàng của diệt thế ma thân chấn vỡ làm đôi. Tại Bái Kiếm Sơn Trang, bên trong kiếm trì, Cơ Bác Dịch nhìn những thanh tuyệt thế hảo kiếm giả cắm đầy sườn núi, sắc mặt bình tĩnh, dường như không hề bị những luồng kiếm khí giả tạo này mê hoặc. Đúng lúc đó, một thanh cự kiếm chắn ngang trước mặt hắn, một gã khổng lồ thân hình cao lớn đã chặn đường hắn. "Ồ, ngươi là ai, dám cản đường ta?" Kinh công của Cơ Bác Dịch cao minh, hắn một mình đến kiếm trì trước cả Ngạo phu nhân, nên đã bị người của Bái Kiếm Sơn Trang ngăn lại. Tại hạ là một trong những kiếm nô canh giữ tuyệt thế hảo kiếm. Trước khi kiếm được rèn xong, cấm bất cứ ai đi vào, hy vọng các hạ nhanh chóng rời khỏi kiếm trì. Nếu không, giết không tha. Ngay khi gã khổng lồ vừa dứt lời, sau lưng Cơ Bác Dịch đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh như băng, luồng kiếm khí lạnh lẽo khiến Cơ Bác Dịch không khỏi quay đầu lại. Chỉ thấy một nữ tử theo tiếng gió đứng sau lưng hắn. Mái tóc trắng như tuyết che đi hơn nửa khuôn mặt. Một bộ váy da bó sát người màu đỏ lửa ôm lấy bộ ngực căng đầy và vòng hông cao vút, dường như có thể bung ra bất cứ lúc nào. Vòng eo thon gọn tưởng chừng chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn, đôi chân trắng ngần thẳng tắp, tôn lên vóc dáng thon dài của nàng. Hai thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí sau lưng nàng hòa quyện với luồng kiếm khí lạnh như băng, cho thấy tu vi kiếm đạo của nàng không hề tầm thường. Ồ, tuyệt thế hảo kiếm xem ra đã rèn xong rồi. Cơ Bác Dịch lại không thèm nhìn hai kiếm nô lấy một cái, bởi vì Ngạo phu nhân đã dẫn người của Bái Kiếm Sơn Trang đến. Ánh mắt hắn chuyển hướng về thanh hắc kiếm khổng lồ trong kiếm trì, thanh kiếm cao ngất như nối liền trời đất. Một lão nhân râu tóc cháy xém, quần áo xốc xếch đứng bên cạnh hắc kiếm, ánh mắt không một gợn sóng nhìn chằm chằm vào thanh tuyệt thế hảo kiếm đang được nung trong lửa dữ. Ôn Nổ, Lãnh Yên, vị này là Hùng Bá, ban chủ Thiên Hạ Hội, không được vô lễ. Hùng ban chủ, vị này chính là thợ rèn của thanh tuyệt thế hảo kiếm đời này, Trung Mi đại sư. Ngài ấy là thợ rèn giỏi nhất của Bái Kiếm Sơn Trang, từ khi sinh ra đến nay chưa từng rời khỏi kiếm trì một bước. Cơ Bác Dịch nghe xong, ánh mắt có chút dao động, lộ ra một tia tán thưởng đối với lão nhân xốc xếch. Mọi sự quý ở kiên trì, có thể mấy chục năm không rời khỏi kiếm trì một bước, hành vi của vị thợ rèn này đáng để hắn tôn kính. Không biết vì sao Hùng Bang chủ lại cho rằng tuyệt thế hảo kiếm đã rèn xong. Đột nhiên Trung Mi mở miệng hỏi, quay đầu lại nhìn thẳng vào Cơ Bác Dịch. Kiếm khí đã bay thẳng lên cửu tiêu, hàn khí quá lớn, dù có lò lửa trấn áp cũng khiến ta lạnh tóc gáy. Thanh kiếm này chẳng lẽ chưa được xem là rèn xong sao? Lời của Cơ Bác Dịch khiến Trung Mi không khỏi gật đầu tán thành, rồi quay đầu lại nhìn thanh tuyệt thế hảo kiếm khổng lồ, mở miệng thừa nhận. Ba gia tộc chúng ta, họ Trung, họ Lãnh, họ Ôn, đã ở lại Bái Kiếm Sơn Trang suốt 300 năm, chính là vì muốn rèn thành thanh tuyệt thế hảo kiếm này. Trong 300 năm qua, các đời thợ rèn của ba gia tộc chúng ta đã hao hết tâm huyết cả đời, dùng lửa trăm năm để rèn thanh kiếm này. Để khiến nó càng thêm hoàn mỹ, trăm năm qua chúng ta đều dốc sức để chiều dài, chiều rộng và trọng lượng của kiếm không sai một ly một tấc. Nói đến đây, khuôn mặt Trung Mi hiện lên một tia cuồng nhiệt, ngay cả hai kiếm nô bên cạnh cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, không khỏi ngẩng đầu ngưỡng mộ thanh kiếm mạnh nhất, hoàn mỹ nhất sắp ra đời. Trời không phụ lòng người, hôm nay, ta cuối cùng đã rèn thành thanh kiếm này. Chỉ cần không quá 10 năm nữa để tạo hình, sửa cho nó tốt hơn, thanh kiếm này sẽ đạt đến sự hoàn mỹ tuyệt đối, không thể sửa đổi thêm nữa. Một khi xuất thế, sự sắc bén của nó sẽ che lấp tất cả các thanh kiếm khác. Dù là anh hùng kiếm đầy khí tiết, hay hỏa lân kiếm là tà thần trong các loại kiếm, hoặc là vô song kiếm có thể chiêu gọi nhật nguyệt, đều sẽ bị tuyệt thế hảo kiếm chém đứt, thành tựu uy danh tối cường vô địch của nó. Trong lúc nói, Trung Mi nhìn chằm chằm vào Cơ Bác Dịch, quan sát biểu cảm của hắn khi nghe những lời này. Mà Cơ Bác Dịch, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, dửng dưng, dường như đối mặt không phải là thanh thần kiếm đứng đầu thiên hạ, mà chỉ là một thanh trường kiếm bình thường. Đợi đến khi Trung Mi nói xong, hắn mới mở miệng. Ta là ban chủ Thiên Hạ Hội, thanh tuyệt thế hảo kiếm mạnh nhất đương nhiên phải thuộc về ta. Trung Mi, không cần 10 năm nữa để tạo hình. Khi kiếm và ta hợp nhất, chân nguyên của ta sẽ là lưỡi mài cuối cùng cho nó. Vừa dứt lời, Cơ Bác Dịch đã hóa thành một cơn cuồng phong lao về phía thanh hắc kiếm khổng lồ trong kiếm trì. Đứng lại. Cơ Bác Dịch vừa lao đi, một bóng người màu đỏ đã hóa thành lốc xoáy chặn trước mặt hắn. Hai thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí bức người từ sau lưng nàng túc võ, đan vào nhau thành một lưới kiếm kín kẻ chắn trước mặt hắn. Tuổi còn trẻ, công phu cũng không yếu, đặc biệt là khinh công. Trong lúc nói, Cơ Bác Dịch vươn tay trái ra, một luồng chưởng kình hư vô mờ mịt rời tay, giữ chặt lưới kiếm được tạo thành từ lưỡng nghi toàn phong kiếm của Lãnh Yên, sau đó khí kình nổ tung, mỹ nhân áo đỏ đã thổ huyết bay ngược ra sau. Dừng bước, xem kiếm. Ôn Nổ to lớn vạm vỡ cầm cự phách kiếm, cũng đã đuổi tới, lưỡi kiếm sắc bén chém ngang về phía eo của Cơ Bác Dịch. Cút ngay. Cơ Bác Dịch ánh mắt lạnh lẽo, không hề để ý đến hai tên kiếm nô chỉ được coi là nhất lưu này. Bài vân chưởng tung ra, kình lực tựa mây cuộn sóng gầm, kình khí bàng bạc trong cơ thể hóa thành một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đè Ôn Nổ cùng thanh cự kiếm trong tay hắn xuống đất. Ầm một tiếng vang lớn, hai kiếm nô đã không còn sức chiến đấu, còn Cơ Bác Dịch đã phá tan ngọn lửa trong kiếm trì, lao về phía thanh hắc kiếm khổng lồ. Điều ngoài dự đoán của hắn là Chung Mi, người có tu vi cao nhất ở đây, lại không hề ra tay ngăn cản, mặc cho hắn tiến đến trước thanh hắc kiếm. Cứ để ta xem, ngươi có phải là chủ nhân thiên mệnh của tuyệt thế hảo kiếm không? Ngay lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cơ Bác Dịch, hắn đã nắm được chuôi của tuyệt thế hảo kiếm. Một luồng nhiệt độ nóng bỏng mà thân thể phàm thai không thể chịu đựng được từ thanh hắc kiếm truyền đến, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Thiên sương khí chí hàn trong cơ thể tuôn ra, lập tức dập tắt ngọn lửa đã cháy trong kiếm trì hơn 100 năm. Thiên sương khí toàn lực vận chuyển, tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy một luồng hàn khí xuyên qua người, gân cốt cứng đờ, lạnh thấu xương. Khí kình âm hàn thật lợi hại, đây chính là thiên sương quyền mà Hùng Bá dùng để xưng hùng giang hồ sao? Người của Bái Kiếm Sơn Trang đều không kìm được mà lùi lại vài bước. Ngạo Thiên còn nhỏ tuổi và Ngạo phu nhân tu vi nông cạn phải được thuộc hạ bảo vệ, rút lui khỏi kiếm trì. Ôn Nổ, Lãnh Yên, tuyệt đối không được chọc giận Hùng Bang chủ, Bái Kiếm Sơn Trang không thể đắc tội được. Lúc rời đi, Ngạo phu nhân nói với hai kiếm nô một câu, nhưng không ngờ lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của họ. Ba gia tộc Chung, Lãnh, Ôn tuy trên danh nghĩa là thuộc hạ của Bái Kiếm Sơn Trang, nhưng lại có sự kiêu ngạo riêng, cộng thêm Ngạo Thiên tuổi còn nhỏ, căn bản không thể chỉ huy họ. Nhưng Ngạo phu nhân cũng không nghĩ rằng hai người sẽ nghe lời mình, bà nói vậy là để rũ sạch quan hệ giữa Bái Kiếm Sơn Trang và ba gia tộc, tránh cho Cơ Bác Dịch đoạt kiếm không thành, nổi giận trút giận lên gia tộc họ Ngạo của bà. Nhưng sự thật chứng minh bà đã nghĩ nhiều, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ và dịu dàng sáng lên trong kiếm trì, thanh tuyệt thế hảo kiếm khổng lồ như núi đã vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ trong một tiếng giòn vang. Bang chủ. Văn Sử Sử có chút lo lắng, nhưng đúng lúc đó, con ngươi của Chung Mi đột nhiên co lại, một tràng cười ha hả vang lên, Cơ Bác Dịch đã đáp xuống mặt đất. Mọi người nhìn lại, trên tay hắn không có bất cứ thứ gì, chẳng lẽ vì lấy kiếm không thành, trong cơn tức giận đã dùng công lực thâm hậu để phá nát nó. Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt hắn, lại không giống như vậy. Chúc mừng Hùng Bang chủ đã nắm được chân nguyên của tuyệt thế hảo kiếm, thu phục được thanh kiếm mạnh nhất đương thời này. Trong lúc Chung Mi nói, Cơ Bác Dịch vẫy tay một cái, trong biển kiếm trên khắp kiếm sơn, một thanh kiếm nặng nhất, đen nhất và tầm thường nhất bay lên, rơi vào lòng bàn tay hắn. Kiếm vừa vào tay, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen, mấy đạo sấm sét to lớn từ trên trời giáng xuống, bổ về phía thanh hắc kiếm trong tay hắn. Kiếm này đã vào tay ta, vậy thì ngay cả trời cũng đừng hòng hủy diệt. Cơ Bác Dịch khóe miệng khẽ cười, tiện tay vung thanh hắc kiếm trong tay. Kiếm khí đen kịch lạnh lẽo như một vòng tròn bay ra, chém đứt những tia sét từ trên trời rơi xuống. Dư thế của kiếm khí không ngừng phóng lên trời, chặt đứt mây đen vô tận, gây ra những tiếng nổ vang rền giữa không trung. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế thần kiếm, một đạo kiếm khí này ta chỉ dùng chưa đến năm thành công lực mà đã có thể chém đứt sấm sét, phá tan mây đen. Sau khi thử nghiệm uy lực của tuyệt thế hảo kiếm, niềm vui trên mặt Cơ Bác Dịch càng tăng thêm. Theo đó, ánh mắt nhìn Chung Mi, vị thợ rèn này, cũng càng thêm dịu dàng. Rèn cho ta một thanh kiếm tốt như vậy, ba người các ngươi muốn phần thưởng gì? Trong lúc nói, Cơ Bác Dịch đã buông thanh hắc kiếm trong tay xuống. Một bóng người màu xanh lặng lẽ đến bên cạnh hắn, nhận lấy thanh hắc kiếm đứng thẳng. Đó chính là nhị thần quan mặt không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng. Chỉ thấy nàng hai tay nâng kiếm, lặng lẽ sừng sững bên cạnh Cơ Bác Dịch, giống như một vỏ kiếm sống. Lão phu cả đời rèn kiếm, tuyệt thế hảo kiếm đã thành, đời này không còn gì tiếc nuối. Nếu Hùng Bang chủ muốn ban thưởng, thì hãy ban cho Ôn Nổ và Lãnh Yên, hai đứa trẻ này đi. Nghe lời của Chung Mi, ánh mắt Cơ Bác Dịch có chút dao động, dường như nghĩ đến điều gì đó, sau đó quay đầu nhìn về phía Ôn Nổ và Lãnh Yên khóe miệng còn đang rỉ máu. Hai người tuy không đỡ nổi một chiêu của hắn, nhưng trên giang hồ cũng là cao thủ nhất lưu. Hai ngươi thì sao? Có yêu cầu gì cứ nói, ta nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi. Nghe lời hắn, khuôn mặt Lãnh Yên bị mái tóc trắng che hơn nữa, không thấy rõ biểu cảm, nhưng Ô Nỗ lại nhìn chằm chằm vào thanh hắc kiếm trong tay Nhị Thần Quan, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn đứa con của mình. Hai người chúng ta từ khi sinh ra đã được dạy dỗ là kiếm nô, hy vọng Hùng Bang chủ có thể cho chúng ta trở thành người hộ kiếm, cả đời không rời Tuyệt Thế Hảo Kiếm nửa bước. Lãnh Yên dường như không thích nói chuyện, ngược lại Ô Nỗ, người có tướng mạo đáng sợ, lại mở miệng ôn hòa, đại diện cho ý kiến của cả hai. Cũng tốt, từ nay về sau hai ngươi hãy ở bên cạnh ta hộ kiếm đi. Vừa hay Thiên Hạ Hội đang thiếu một vài cao thủ có thể diện, có hai kiếm nô gia nhập, coi như giải quyết được tình thế cấp bách. Sau khi đồng ý với Lãnh Yên và Ôn Nổ, Cơ Bác Dịch lại từ từ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn về phía một luồng kiếm khí hung vong cách đó không xa. Ngạo phu nhân, nghe nói năm đó bái kiếm sơn trang rèn Tuyệt Thế Hảo Kiếm là để tiêu diệt Hỏa Kỳ Lân trong thập nhị kinh hoàng. Không sai. Không biết từ lúc nào, Ngạo phu nhân đã dẫn Ngạo Thiên quay lại kiếm trì, đôi mắt sáng rực nhìn về phía Tuyệt Thế Hảo Kiếm trong tay Nhị Thần Quan. Nhưng dưới ánh mắt như hổ đói của người Thiên Hạ Hội xung quanh, lại nghĩ đến võ công tuyệt đỉnh không ai có thể ngăn cản của Hùng Bá, bà không khỏi từ bỏ lòng tham trong lòng. Ta còn nghe nói, Tuyệt Thế Hảo Kiếm không phải là thanh thần kiếm đầu tiên được rèn từ Hắc Hàn Kỳ Thiết. Nghe lời này, mắt Ngạo phu nhân đột nhiên trợn to, lóe lên một tia kinh hãi, dường như bị nói toạc ra một bí mật kinh thiên động địa nào đó. Ồ, không ngờ Hùng Bang chủ cũng biết về Bại Vong chi kiếm. Ngược lại, Trung Mi không hề kiên dè, tiếp lời Cơ Bác Dịch. Theo lão phu được biết, vào thời khắc Bại Vong chi kiếm sắp thành hình, trong 10 thợ rèn tham gia, có đến 9 người lần lượt bị hung khí Bại Vong trong kiếm khắc chế đến chết. Vì vậy, trang chủ Ngạo Nhật lúc đó cùng với một thợ rèn còn lại đã từ bỏ việc rèn thành thanh kiếm chí hung chí ác này. Họ dùng nửa khối hàng thiết còn lại, dựa theo hình dáng của Bại Vong chi kiếm, rèn thành một thanh Tuyệt Thế hàng kiếm khác, chính là thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm mà Hùng Bang chủ đang có. Cơ Bác Dịch nghe xong, không khỏi vỗ tay cười, dùng một giọng điệu cực kỳ hấp dẫn nói với Trung Mi. Không biết Trung Mi đại sư, người đã rèn thành Tuyệt Thế Hảo Kiếm, có hứng thú thử thách rèn lại thanh Bại Vong chi kiếm mà không ai có thể rèn thành từ hơn trăm năm trước không? Không được. Ngay lúc Trung Mi cho đôi mày cháy đen, đang định mở miệng, Ngạo phu nhân đột nhiên hét lớn, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi nheo mắt, sát khí lóe lên. Bại Vong là thanh kiếm của điềm xấu, không nên xuất hiện ở nhân gian. Năm đó tổ tiên Ngạo Nhật có lệnh, không thể để bất cứ ai rèn lại Bại Vong. Hùng Bang chủ đã có được Tuyệt Thế Hảo Kiếm, chi bằng hãy dừng tay tại đây. Ngạo phu nhân hiển nhiên cũng biết về truyền thuyết của Bại Vong chi kiếm, hiểu rằng một khi thanh Tuyệt Thế hung khí này xuất thế, sẽ gây ra đại kiếp nạn. Bà bất chấp uy thế của Thiên Hạ Hội, mở miệng ngăn cản. Bại Vong chi kiếm, ta nhất định phải để nó xuất thế. Ngạo phu nhân dù có dùng hết tất cả của bái kiếm sơn trang cũng không thể ngăn cản ta, thậm chí có khả năng còn không giữ được huyết mạch duy nhất của mình. Chỉ cần Ngạo phu nhân đồng ý để Trung Mi rèn lại Bại Vong chi kiếm, từ nay về sau, bái kiếm sơn trang chính là liên minh huynh đệ của Thiên Hạ Hội ta, kiêu ngạo giang hồ. Những lời này của Cơ Bác Dịch vừa đấm vừa xoa, đồng thời gần trăm cao thủ Thiên Hạ Hội mắt lộ hung quang nhìn về phía đám ô hợp của bái kiếm sơn trang, khiến họ phải khuất phục. Nương, chúng ta không thể đắc tội được. Ngạo Thiên nhỏ bé cúi đầu, kéo tay Ngạo phu nhân, dùng lại chính lời bà vừa nói để khuyên can. Ai, thôi được. Hùng Bang chủ, nhưng thiếp thân cũng không biết hài cốt của Bại Vong chi kiếm rốt cuộc ở đâu. Dù bái kiếm sơn trang có đồng ý, cũng không thể rèn lại được. Điểm này, không cần Ngạo phu nhân lo lắng. Đôi mắt trong suốt của Cơ Bác Dịch nhìn về phía tây bắc của bái kiếm sơn trang. Ở đó, có một luồng sát khí hung vong mà ngay cả hắn cũng không thể xem thường, đó chính là nơi cất giữ hài cốt của Bại Vong chi kiếm. Đó là cấm địa của tổ tiên. Ngạo phu nhân theo Cơ Bác Dịch đến nơi chôn giấu Bại Vong chi kiếm, vừa nhìn đã nhận ra nơi này, lòng bà không khỏi trùng xuống. Trong suy nghĩ của bà, đây chính là nơi có khả năng chôn giấu Bại Vong chi kiếm nhất. Cơ Bác Dịch tiện tay chém ra một chưởng, tạo ra một cái hố ở trung tâm cấm địa, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ của Thiên Hạ Hội. Từ vị trí này, đào xuống cho ta. Vâng, bang chủ. Văn Sử Sử nịnh nọc gật đầu, gọi mười mấy bang chúng khỏe mạnh, chia làm ba ca, bắt đầu đào bới không ngừng. Sáng sớm hôm sau, họ đã phát hiện một lối vào ngôi mộ cổ, bên trong chứa vô số thanh hảo kiếm đã bị bỏ hoang. Mà ở vị trí trung tâm nhất, là một cổ quan tài làm bằng kim loại kỳ dị, một luồng hung sát chi khí từ trong quan tài tràn ra, khiến mỗi người bước vào đều không khỏi rùng mình. Mở ra cho ta. Cơ Bác Dịch lại không hề sợ hãi, nhận lấy Tuyệt Thế Hảo Kiếm từ tay Nhị Thần Quan, bổ ra một đạo kiếm khí đen kịch, chém vào cổ quan tài kim loại. Tuyệt Thế Hảo Kiếm vừa chém vào, đột nhiên nghe một tiếng keng, lại bị một luồng kiếm khí hung vong bắn ngược ra. Ánh sáng vàng nhạt lấp lánh, một thanh kiếm thô ráp, giống như phôi thai vừa được tạo ra, hiện ra trước mặt mọi người. Khí tức hung lệ của nó khiến tất cả mọi người không kìm được mà lùi lại vài bước. Trong Cửu Không Vô Giới, Đại Tà Vương đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú hưng phấn. Trong thế giới Phong Vân, Ngoài Bái Kiếm Sơn Trang, còn có một công xưởng binh khí rất quan trọng khác tên là Thiết Môn. Môn chủ Thiết Lộ tuy là người an phận, nhưng công lực lại không hề yếu. Bởi vì trước khi rèn binh khí cho người khác, Thiết Môn yêu cầu người đó phải thi triển một lần võ công am hiểu nhất của mình. Vì vậy, tổ tiên của Thiết Môn đã dung hợp hàng ngàn loại võ học, sáng tạo ra một môn tuyệt học có thể luyện chảy mọi kim loại trên đời luyện thiết thủ. Tuy nhiên, thứ trong Thiết Môn lọt vào mắt xanh của Cơ Bác Dịch lại không phải là môn tuyệt học luyện thiết thủ, mà là một hung thú nhân gian thiên tội. Binh khí này chính là hung thú, không phải đao, cũng không phải kiếm, là binh khí có sát khí kinh khủng nhất trong phong vân. Thiên tội một khi đã ra, tất phải đoạt mạng mới trở về. Sự hung mãnh của binh khí này còn ở chỗ người điều khiển nó phải hao tổn không ít chân lực để ngự trị thần binh. Khi chân khí không đủ, hung thú tất sẽ cắn trả chủ nhân, tự gây thương tổn cho mình. Hôm nay, Thiết Tâm Đảo, nơi trú ngụ của Thiết Môn, vì món hung khí nhân gian này mà đón chào sự dòm ngó của Thiên Hạ Hội, thế lực có uy quyền nhất võ lâm đương thời. Thiết Lộ, giao ra thiên tội, lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Trên Thiết Tâm Đảo, một lão già áo tím cục một tay một mình độc chiến với môn chủ Thiết Lộ và ba người đệ tử của ông. Nội kình mênh mông bành trướng, sau trăm chiêu đã áp đảo cả bốn người. Ở phía bên kia, mấy trăm tinh nhuệ của Thiên Hạ Hội đã bao vây toàn bộ Thiết Tâm Đảo, uy thế vô hình khiến Thiết Lộ không thể không khuất phục. Thiên tội là hung thú nhân gian trong ý tưởng của lão phu, bản thiết kế vừa mới hoàn thành cách đây không lâu, nhưng các loại kim loại kỳ dị cần thiết vẫn còn thiếu sót. Hy vọng Hùng Bang chủ có thể cho lão phu vài năm thời gian để rèn tạo thiên tội. Thiết Lộ chặn lại một quyền cuồng mãnh của lão già áo tím, ra hiệu cho ba người đệ tử của mình lui ra, rồi lấy từ trong ngực ra một cuộn bản vẽ binh khí, thở dài giao ra. Được, nhưng mời Thiết Môn chủ hạ mình đến Thiên Hạ Hội, đợi đến khi rèn thành thiên tội, Thiết Môn sẽ là liên minh huynh đệ của chúng ta. Lão già áo tím xem xong bản vẽ, hài lòng vung tay, ra hiệu cho Thiết Lộ đi theo mình. Vâng, xin tôn sứ cho phép lão phu sắp xếp một chút hậu sự. Thiết Lộ được đồng ý, liền kéo ba người đệ tử của mình sang một bên, truyền thụ lại toàn bộ sở học cả đời. Nếu ông đi mà không trở về, hy vọng ba người đệ tử này có thể đưa Thiết Môn phát dương quang đại. Cuối cùng, ông trịnh trọng dặn dò một câu. Không cần báo thù, cũng đừng đến Thiên Hạ Hội tìm cách cứu ta. Nói xong, Thiết Lộ một mình đi theo người của Thiên Hạ Hội. Nhưng điều ngoài dự đoán của ông là ông không bị đưa đến Thiên Sơn, mà bị lão già áo tím đưa thẳng đến Bái Kiếm Sơn Trang. Ở đó, ông sẽ cùng Chung Mi rèn tạo Bại Vong Chi Kiếm và Thiên Tội, hai món tuyệt thế hung binh. Thời gian vội vã trôi qua, thoáng chốc đã ba năm, trong đệ nhất lâu, Cơ Bác Dịch nhìn thanh Thiên Tội trước mắt. Đây là hung thú nhân gian do Thiết Lộ và Chung Mi hợp sức cải tiến, vừa mới rèn xong. Nếu nói đây là một món binh khí, e rằng không có nhiều người đồng ý, bởi vì bề mặt của nó ngoài những gai nhọn sắc bén ra, căn bản không có lưỡi kiếm. Toàn bộ hình dáng của nó giống như một con ác long cuộn mình, chỗ tay cầm nhô ra một tấm trắng tay được tạo thành từ vô số kim loại, hàn khí bốn phía. Phần đuôi chính là nơi hung hãn và sắc bén nhất của binh khí này. Lãnh Yên và Ôn Nổ đứng bên cạnh chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy như có một con ác long bằng thép đang lao tới nuốt chửng mình. Cơ Bác Dịch mặt không đổi sắc cầm lấy chuôi thiên tội. Trong chốc lát, trước mắt hắn như hiện ra một con hung thú nhân gian nuốt chửng trời đất, toàn thân như được đúc bằng thép, mỗi tấc da thịt đều có thể tách núi cắt sông. Không tệ, trong các loại binh khí, dùng mạnh yếu để phân chia, có thể biết được thanh nào sẽ là hoàng giả. Ví dụ như tuyệt thế hảo kiếm, chính là chí tôn trong các loại kiếm. Nhưng thiên tội lại không đơn giản là hoàng giả, nó là một hung thú trong các loại binh khí. Chân kình bàn bạc trên tay tuôn ra, Cơ Bác Dịch đã xua tan ảo ảnh trước mắt. Cùng lúc đó, rắc một tiếng, dường như có một phong ấn nào đó đã được giải khai. Thiên tội đột nhiên bung ra, giống như một con dao long hung ác duỗi mình, hóa thành một con tuyệt thế hung thú chuyên ăn thịt người uống máu. Huyết quang lóe lên, sắc mặt Ôn Nổ và Lãnh Yên đứng bên cạnh biến đổi. Từ khi theo Hùng Bá, họ chưa từng thấy người đàn ông này bị thương. Mà hôm nay, lại vì một món binh khí mà chảy máu. Tốt, quả nhiên không hổ là hung hãn nhất. Thiên tội vừa ra, đại tà vương ngươi có thể yên tâm, chẳng bao lâu nữa, ngươi có thể giáng lâm thế giới này. Cơ Bác Dịch dường như không hề để ý đến vết thương trên đầu ngón tay, ngược lại còn không ngừng gật đầu khen ngợi sự hung hãn của thiên tội, vẻ mặt rất hài lòng. Thiên tội đã thành, không biết Bại Vong Chi Kiếm đã đến đâu rồi. Có thể hoàn thành trong vài năm tới không? Chân kình thu về, thiên tội lập tức trở lại hình dạng cuộn mình như trước, nhưng luồng khí tức tuyệt thế hung hãn của nó đã tràn ngập toàn bộ đệ nhất lâu, khiến những người công lực yếu toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, thậm chí còn suy yếu quỳ xuống. Bại Vong Chi Kiếm có lời nguyền rất phiền phức, hai vị đại sư Chung Mi và Thiết Lộ nói còn cần một khoảng thời gian để nghiên cứu. Ôn Nổ, người phụ trách liên lạc giữa Bái Kiếm Sơn Trang và Thiên Hạ Hội, lập tức thuật lại nguyên văn, khiến Cơ Bác Dịch hơi bất mãn gật đầu. Những năm gần đây, để thể hiện uy nghiêm của mình, Cơ Bác Dịch đã để một bộ râu quai nón rậm rạp. Mới ngoài 30 tuổi, hắn đã là người có quyền thế cao nhất trong Võ Lâm Thần Châu. Từ khi có được Tuyệt Thế Hảo Kiếm, hắn vẫn luôn bế quan để nhân kiếm hợp nhất, dùng chân nguyên của mình để rèn luyện sự sắc bén của Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Trong Cửu Không Vô Giới, hắn ngày ngày quan sát cảnh tượng nguyên cực ma ha sinh ra. Công lực của hắn tiến bộ vượt bậc, ngay cả lão già áo tím luôn dùng hồi nguyên huyết thủ để bồi bổ cơ thể cũng phải tự thấy hổ thẹn. Hiện nay, đã không còn ai biết được giới hạn công lực của hắn là ở đâu, Thiên Hà Hội cũng xứng đáng là đệ nhất bang phái Thần Châu. Chỉ có Vô Song Thành còn đang gắng gượng chống đỡ. Mọi người đều cho rằng Hùng Bá kiêng dè kiếm thánh Độc Cô Kiếm nên mới để Vô Song Thành tồn tại đối đầu với Thiên Hà Hội. Nhưng họ không biết, đây là âm mưu của Cơ Bác Dịch để ép ra một chiêu vô nhị độc kiếm. Tiểu nhân tham kiến bang chủ. Giọng văn sử sử đột nhiên vang lên từ bên ngoài, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi buông tay đang vuốt ve thiên tội. Lãnh Yên bên cạnh lập tức đưa lên chiếc hộp sắt khóa chặt thiên tội, rắc một tiếng, hung thú đã bị niêm phong, chờ đợi ngày được mở ra để giết chóc. Vào đi. Một tiếng ra lệnh, văn sử sử phe phẩy chiếc quạt, mặt mày tươi cười nịnh nọt bước vào phòng. Những năm gần đây, hắn khổ tu Quỳ Hoa Bảo Điển do Cơ Bác Dịch truyền thụ, công lực đã ổn định ở cảnh giới nhất lư. Dựa vào tốc độ siêu phàm, dù gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh, cũng không phải không có khả năng bảo toàn tính mạng. Khởi bẩm bang chủ, chuyện người sai tiểu nhân đi tìm hiểu đã có manh mối. Ồ, quả nhiên ở trong tay hắn sao? Cơ Bác Dịch nghe lời văn sử sử, lông mày giãn ra, vẻ mặt rất vui mừng. Không sai, mũi tên khung thiên chi huyết cuối cùng đang ở trong tay lão già khoái ý lão tổ. Sương thiếu gia đã xuất lĩnh tinh nhuệ của Thiên Hạ Hội đi đòi hỏi rồi. Chắc không lâu nữa sẽ đưa được đến trước mặt bang chủ. Cái gọi là khung thiên chi huyết, thực chất là ám khí của một cao thủ được mệnh danh là Hiểm Đạo Vương cách đây 500 năm. Có một lần khi leo lên một đỉnh núi hiểm trở, ông ta tình cờ phát hiện một loại kỳ thảo màu đỏ như máu. Loại kỳ thảo này sở dĩ kỳ lạ, là vì khi Hiểm Đạo Vương phát hiện ra nó, trong phạm vi 300 trượng xung quanh, đất đai đều cháy đỏ, không một ngọn cỏ. Hơn nữa, khi Hiểm Đạo Vương vừa bước vào phạm vi 300 trượng của loại kỳ thảo này, cả người ông như bước vào địa ngục lửa, quần áo, tóc, da đều bị thiêu đốt. Hiểm Đạo Vương lập tức hiểu ra, loại cỏ kỳ quái này chắc chắn là do sinh trưởng lâu ngày trên đỉnh núi cao hiểm trở này, vô tình hấp thu nhiệt độc của mặt trời, là một loại kỳ thảo chí nhiệt chí độc hiếm có trên đời. Lúc đó, trong võ lâm có một cuồng ma mạnh không thể đỡ, giết người như ngoé, gây hại cho Thần Châu. Hiểm Đạo Vương vì vô số chúng sinh, không tiếc bị thiêu đốt toàn thân, nhổ tận gốc loại độc thảo này. Để cứu võ lâm, Hiểm Đạo Vương đã chiết xuất độc tố từ loại độc thảo này, tẩm vào mũi tên do ông ta chế tạo, dùng làm vũ khí để giết chết ma đầu. Đáng tiếc trên đời chỉ có một cây độc thảo, chất lỏng lại quá ít, Hiểm Đạo Vương cũng chỉ có thể tẩm độc vào hai mũi tên là đã hết, nên cuối cùng ông ta chỉ rèn được hai mũi độc tiễn chí nhiệt chí độc và đặt tên cho chúng là khung thiên chi huyết. Ông ta đặt tên như vậy là vì sau khi hai mũi tên này bắn trúng mục tiêu sẽ nổ tung, nọc độc bên trong sẽ bắn ra như máu trời rơi xuống, trong phạm vi 300 trượng, bất kể người hay vật đều sẽ bị thiêu thành tro bụi. Dù là cường giả thần cấp mạnh đến đâu, có thể tự tin vào công lực ngập trời để chống lại nhiệt lực mà không bị thiêu thành hư ảo, cũng khó tránh khỏi sẽ trúng phải kỳ độc vô phương cứu chữa của khung thiên chi huyết, hậu quả không thể lường được. Trận chiến với thần của Sư Thần Cung là không thể tránh khỏi. Ngoài việc thu thập các loại thần binh lợi khí, Cơ Bác Dịch còn dùng Thiên Khốc để tìm ra các loại vũ khí có thể gây tổn thương nặng nề cho thần. Và câu trả lời mà Thiên Khốc đưa ra chính là khung thiên chi huyết. Năm đó, hai mũi tên khung thiên chi huyết của Hiểm Đạo Vương đã dùng hết một mũi để trừ khử cuồng ma, còn mũi kia lại biến mất không tung tích trong suốt 500 năm lịch sử. Cơ Bác Dịch dựa vào sức mạnh của Thiên Khốc đã tìm ra vị trí gần đúng của khung thiên chi huyết. Lần này, hắn còn để Tần Sương dẫn đội, Nê Bồ Tát đi theo, quyết tâm phải lấy được mũi tên độc lợi hại nhất này. Khoái ý lão tổ thân là minh chủ của thập đại phái, võ công không kém, lại thêm Cơ Bác Dịch nằm trên bảo tọa Bàn Long, cẩn thận hồi tưởng lại ký ức trong đầu, nhớ ra rằng khung thiên chi huyết dường như còn liên quan đến tam đệ vô danh của mình, trong lòng không khỏi nảy sinh ý định. Văn Sử Sử, chuẩn bị ngựa cho ta cần phải đích thân đến khoái ý môn một chuyến. A, vâng, bang chủ. Văn Sử Sử trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không dám lắm lời, tuân lệnh là phương châm sống lâu nhất bên cạnh Hùng Bá. Lãnh Yên, Ôn Nổ, hai người đi trước một bước, giúp ta đi tìm một người. Vâng, chủ nhân, không biết người ngài muốn tìm là ai? Lãnh Yên và Ôn Nổ quỳ trước mặt Cơ Bác Dịch, mở miệng hỏi. Đại Phạm Thiên. Hơn 500 năm trước, giang hồ từng xuất hiện một vị dị nhân. Người này không chỉ trí tuệ vô song, đọc vạn quyển sách, mà tư chất võ học cũng siêu phàm thoát tục, nghe nói còn tinh thông cả lý lẽ huyền học của trời đất. Người trong giang hồ chỉ cần có thể đại thành trong một môn võ học đã là cực kỳ khó, người có thể văn võ song toàn lại càng như lông phượng sừng lân. Huống hồ là người có thể hội tụ cả văn, võ và huyền học vào một thân, có thể nói là nhân trung chí kiệt. Dù so với vị thần trường sinh bất tử trong Sư Thần Cung cũng không hề thua kém. Vị dị nhân hội tụ văn, võ, huyền vào một thân này, ở tuổi đôi mươi đã có thể lập bang lập phái, và tự phong danh hiệu là Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên vốn là một vị trí cực kỳ tôn quý trên trời, vị dị nhân này dùng tên của thần để tự xưng, từ đó có thể biết, nàng muốn trở thành thiên thượng thiên hạ đệ nhất nhân. Và Đại Phạm Thiên này cũng tuyệt đối có tư cách xứng với cái tên thần thánh đó. Nàng sáng tạo ra một bộ Cửu Thiên Phạm Tiễn, dưới sự thúc đẩy của thiên nhất thần khí dung hợp tinh hoa vạn gia của nàng, nghe nói uy lực của mũi tên thậm chí có thể nghịch chuyển phong lôi, nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy, nếu Đại Phạm Thiên không thích, trên giang hồ căn bản không có bất kỳ tuyệt thế cao thủ nào có thể bước vào phạm vi vạn bước của nàng. Đáng tiếc là, dù Đại Phạm Thiên vô địch đến vậy, quần hùng võ lâm lúc đó lại không chịu thần phục. Chỉ đơn giản vì, Đại Phạm Thiên vô địch thiên hạ lại là một nữ tử. Chủ nhân, nếu Đại Phạm Thiên là người của 500 năm trước, lẽ nào vẫn có thể sống đến bây giờ sao? Gần đây, Lãnh Yên, người luôn che giấu nửa khuôn mặt dưới mái tóc trắng, vì thân phận nữ tử của Đại Phạm Thiên mà hiếm khi mở miệng hỏi. Người này tài hoa tuyệt diễm, chỉ thiếu một chút nữa là có thể giống như đế thích thiên trong thiên môn, vĩnh sinh bất lão. Chỉ tiếc ca, cuối cùng vị kỳ nữ mới ngoài 20 tuổi này vẫn chết dưới thủ đoạn hèn hạ của thập đại phái, vẫn lạc tại Lăng Vân Quật. Cơ Bác Dịch nói đến đây, trên mặt lộ vẻ tiếc hận. Năm đó, Đại Phạm Thiên chỉ thiếu một đòn là có thể dùng Cửu Thiên Phạm Tiễn giết chết Hỏa Kỳ Lân, lại vì một đám tiểu nhân thay đổi thất thường, hèn hạ mà chết. Hậu nhân của nàng thì bị vu oan là yêu ma, trong 500 năm bị thập đại phái không ngừng truy sát, ma danh ẩn tích. Lần này, ta muốn các ngươi đi tìm chính là hậu nhân của Đại Phạm Thiên. Nghe nói chỉ cần trong số hậu nhân của nàng xuất hiện người có cùng thể chất huyền âm, liền có thể truyền thừa thiên nhất thần khí vô địch thiên hạ của nàng. Nghe lời của Cơ Bác Dịch, Lãnh Yên và Ôn Nổ đồng thời gật đầu. Sau khi họ rời đi, Cơ Bác Dịch cũng lặng lẽ rời khỏi thiên hạ hội, hướng về Khoái Ý Môn. Huyền Đường Giang. Một nơi vốn dĩ không có tên tuổi, giữa vô số giang, hà, hải, hồ của Thần Châu. Một huyền đường giang nhỏ bé căn bản không đáng kể. Nhưng từ hôm nay trở đi, huyền đường giang sẽ không còn ai dám xem thường. Bởi vì tổng minh chủ của thập đại môn phái giang hồ, Khoái Ý lão tổ, sẽ ước chiến tại đây với truyền kỳ kiếm đạo mới nổi mấy năm gần đây vô danh. Thanh danh của Khoái Ý lão tổ trên giang hồ có thể nói là hỗn tạp, nhưng võ công đủ cao, tâm địa độc ác, nên hắn đã trở thành trưởng môn của thập đại phái. Cái gọi là thập đại phái, chính là một thế lực lớn trên giang hồ chỉ sau Thiên Hạ Hội và Vô Song Thành. Chủ yếu do hậu nhân của 10 đại phái đã hãm hại Đại Phạm Thiên năm đó tạo thành. Trong đó có một số môn phái đã bị thôn tính hoặc tiêu vong trong 500 năm truyền thừa, nhưng ngay lập tức sẽ có một môn phái khác gia nhập. Cho nên đến bây giờ, vẫn còn cách nói thập đại phái, và người thống lĩnh thập đại phái chính là Khoái Ý lão tổ của Khoái Ý Môn. Cơ Bác Dịch đội nón lá, giấu kín khuôn mặt, tò mò đến huyền đường giang. Dường như đã 1-2 năm không gặp tam đệ, từ khi nó cưới đệ muội cũng rất ít gặp mặt. Thanh danh của Thiên Hạ Hội trên giang hồ không được tốt cho lắm, nhưng cả Thần Châu giang hồ dưới sự thống trị của Hùng Bá lại xuất hiện sự yên ổn và phồn vinh chưa từng có trong gần trăm năm. Lời hứa năm đó hắn đối với Ứng Hùng và Vô Danh cũng coi như đã hoàn thành. Chỉ có điều, Vô Danh tính cách lương thiện, trên giang hồ nghe được các việc làm ngang ngược của Thiên Hạ Hội, đã từng nhiều lần khuyên bảo Cơ Bác Dịch lấy đức thu phục người, nhưng đều bị hắn lãng đi. Cũng vì vậy, từ khi Vô Danh cưới vợ, hai người qua lại càng ngày càng ít. Nhưng Cơ Bác Dịch biết, với tính cách của Vô Danh, chỉ cần hắn một câu, dù là chân trời góc bể, cũng sẽ mang kiếm đến tương trợ. Không quen nhìn tác phong làm việc của Thiên Hạ Hội, Vô Danh cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, cùng kiều thê khiếp du mang kiếm du ngoạn giang hồ. Với tu vi kiếm đạo của mình, tự nhiên là một kiếm thành danh, danh chấn giang hồ. Điều này tự nhiên đã thu hút sự đố kỵ của Khoái Ý lão tổ, một lão già lòng dạ hẹp hòi. Hắn cho rằng Vô Danh không có thế lực gì chống lưng, nên đã gửi chiến thư cho toàn giang hồ, muốn khiêu chiến Vô Danh tại huyền đường giang. Lần này Cơ Bác Dịch ra ngoài, mục tiêu vốn dĩ là Khoái Ý lão tổ, lại thêm yếu tố Vô Danh, nên đã cải trang đến xem. Thời gian quyết chiến đã qua, Vô Danh vẫn chưa đến. Chẳng lẽ là sợ uy danh của lão tổ ta sao? Khoái Ý lão tổ rất bất mãn hét lớn, đồng thời không quên khoe khoang thanh danh của mình trước gần vạn nhân sĩ giang hồ. Đây là một kẻ có dạ tâm quá lớn, sớm đã có ý muốn trở thành minh chủ của cả võ lâm. Chỉ tiếc là Hùng Bá của Thiên Hạ Hội thật sự quá cường đại, khiến hắn chỉ có thể dùng những con đường tắt để tăng cường thực lực và danh vọng của mình. Sao Vô Danh vẫn chưa xuất hiện? Chờ thêm nữa, lão già kia lại càng khoa trương hơn ai, nếu hắn không đến ứng chiến thì gây go rồi. Ta từ Đại Mạc xa xôi đến đây, cũng chỉ để được chiêm ngưỡng phong thái của Vô Danh. Xem hắn rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì mà mấy năm nay có thể đã bại thiên hạ vô địch thủ. Đúng vậy. Nếu không phải vì Vô Danh, ai thèm đến xem lão già khoái ý lão tổ tồi tệ này chứ. Lời của những người xem cuộc chiến xung quanh, không lọt một chữ truyền đến tai khoái ý lão tổ, khiến hắn tức nổ phổi. Trong cơn giận dữ, hắn không khỏi chém ra một chưởng, tại chỗ in một dấu tay to tướng lên mặt người vừa nói, máu tươi không ngừng tuôn ra. Lũ vô dụng các ngươi nói đủ chưa? Bị võ công và sự đe dọa của khoái ý lão tổ làm cho khiếp sợ, hiện trường lập tức rơi vào im lặng như tờ. Nhưng đúng lúc này, không biết từ đâu truyền đến một giọng nói, dõng dạc nói. Khoái ý lão tổ, ngươi muốn dùng vũ lực để áp chế người khác, ta không tin trên đời lại có chuyện vô pháp vô thiên như vậy. Dù cho thiên hạ không dám nói ngươi, ta cũng cứ muốn nói. Có bản lĩnh thì ngươi hãy giết ta trước mặt anh hùng thiên hạ đi. Không chỉ quần hùng giang hồ, mà ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không khỏi kinh ngạc trước sự dũng cảm của người này, đặc biệt là khi hắn nhìn rõ dung mạo của người lên tiếng. Vì giọng nói dũng cảm đó, không phải của một đại hán hào khí ngút trời, mà lại là của một cô bé gái. Quần hùng ở hai bên trái phải tản ra, để lộ ra một cô bé gái đứng phía sau họ. Cô bé này khoảng 16 tuổi, trên đầu búi tóc của một phụ nữ đã có chồng, mặc một bộ quần áo cũ nát, khuôn mặt càng bẩn đến kỳ lạ, bẩn đến mức không thể nhìn rõ ngũ quan. Một số người có lòng tốt không khỏi lo lắng cho cô bé vì đã mạo phạm khoái ý lão tổ. Khoái ý lão tổ đã mặt mày xanh mét, trừng mắt nhìn cô bé, trước mặt bàn dân thiên hạ, vậy mà thật sự ra tay, tay phải vung ra, hung hăng bổ về phía thiên linh của cô bé. Con nhãi ranh. Nhìn cái tướng mạo và tính tình này của ngươi, chắc là hạng lưu manh đầu đường xó chợ. Ngươi rốt cuộc là đồ tiện nhân do cha mẹ nào sinh ra? Dám mạo phạm bản tọa. Hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi đi chết đi. Xung quanh một trận xôn xao, hiển nhiên mọi người đều không ngờ khoái ý lão tổ lại thật sự ra tay nặng như vậy với một cô bé. Nhìn chưởng tình của hắn, rõ ràng là định một đòn lấy mạng cô bé, không cho nàng còn sống trên cõi đời này. Ngay lúc Cơ Bác Dịch chuẩn bị ra tay, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng kiếm khí quen thuộc đã lặng lẽ tràn ngập khắp huyền đường giang. Mà cô bé cũng đã dễ dàng né được cú chưởng của khoái ý lão tổ, thể hiện khinh công cao tuyệt. Tuổi còn trẻ mà thân pháp đã như vậy, con nhãi ranh, ngươi hôm nay đến để làm nhục lão phu. Rốt cuộc có mục đích gì? Khoái ý lão tổ hai mắt đỏ ngầu, như muốn phun ra lửa, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm. Với thân phận của hắn, ra tay với một cô bé mà lại không bắt được, có thể nói là mất hết mặt mũi. Ngươi yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi. Hôm nay, ta đặc biệt đến để xem truyền thuyết Võ Lâm Vô Danh. Ngươi muốn xem hắn? Vì sao? Đôi mắt xinh đẹp của cô bé lóe lên một tia mơ mộng như ảo, cùng với vẻ ngượng ngùng nhàn nhạt, sau đó thần sắc kiên định nói. Ta muốn gặp hắn, chỉ vì ta tin rằng hắn sẽ trở thành một đại anh hùng thực sự. Ta đã quyết định gả cho hắn. Lời vừa nói ra, Cơ Bác Dịch không kìm được mà phì cười. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được luồng kiếm khí bao phủ khắp huyền đường giang đột nhiên ngưng lại, dường như chủ nhân của nó cũng bị một phen kinh ngạc. Con nhãi ranh, ngươi cũng không nhìn lại mình đi, bẩn như một con bé ăn mày, dựa vào đâu mà cho rằng Vô Danh sẽ lấy ngươi. Nghe nói hắn đã cưới một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc từ mấy năm trước rồi. Còn ngươi, hay là về nhà vung một bãi nước tiểu mà soi lại mình đi. Lời khoái ý lão tổ vừa dứt, cô bé không khỏi đứng sững tại chỗ, mặt mày thất vọng, dường như nghe phải một tin sét đánh ngang tai. Hắn đã kết hôn rồi sao sao lại không đợi ta chứ? Ngay lúc cô bé đang rối bời, khoái ý lão tổ đã đến sau lưng nàng, một chưởng chứa đầy chân lực hung hăng đánh ra. Tên Vô Danh đó hôm nay chắc chắn sẽ thua dưới tay lão phu. Ngươi đã hy vọng gả cho hắn, hôm nay lão phu sẽ tỉ ngươi xuống dưới chờ hắn trước vậy. Ngay lúc khoái ý lão tổ định vung chưởng xé xác cô bé, một người thần bí đội nón lá, thân hình cao lớn đột ngột xuất hiện, chẳng chút sợ hãi cũng tung ra một chưởng. Chân khí ba màu hồng, lục, lam hội tụ trong lòng bàn tay người thần bí, hòa quyện thành một luồng chân lực xoắn ốc bàn bạc, đối đầu với song chưởng của khoái ý lão tổ. Ầm một tiếng khí kình va chạm, tay phải của khoái ý lão tổ bị chưởng lực hùng hậu đánh nát, máu thịt xương vụn bay tung tóe. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, vị chưởng môn thập đại phái võ công cao cường trong mắt mọi người đã bị phế đi một tay. Người này là ai, chẳng lẽ là Vô Danh thần bí đó sao? Ngay lúc quần hùng đang nghĩ vậy, một hồi tiếng đàn réo rắt vang lên. Đó là một âm thanh hồ cầm dị thường thê lương, dị thường bất đắc dĩ. Dường như người gãy đàn vẫn đang nhớ lại những ngày tháng hoạn nạn cùng huynh đệ, dù cho hôm nay hắn đã danh chấn giang hồ, dù cho hắn đã trở thành truyền thuyết, thần thoại. Tiếng đàn vang lên, Cơ Bác Dịch không khỏi quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đó là một chiếc thuyền lớn treo cờ Cự Kình Bang. Và ở đầu thuyền, một bóng người khí độ trầm như vực sâu đang ngồi, dưới ánh hoàng hôn dần buông, nhẹ nhàng kéo hồ cầm. Cự Kình Bang vốn thuộc về thuộc hạ của Vô Danh, Thất Hải Long Vương. Hồ cầm là vật Vô Danh yêu thích. Người đến là ai, đã không cần phải hỏi. Nếu Vô Danh ở đó, vậy thì người này là ai? Đúng lúc đó, mọi ánh mắt đều dồn về gã đàn ông đội đấu lạp, kẻ đã ra tay phế bỏ một cánh tay của Khoái Ý lão tổ. Phải biết rằng, nếu xếp hạng 10 đại cao thủ trên giang hồ hiện nay, Khoái Ý lão tổ chắc chắn có tên trong bảng và còn ở vị trí khá cao. Nhưng lại không đỡ nổi một chưởng của người thần bí, ngoài việc Khoái Ý lão tổ hữu danh vô thực ra, thì chỉ có thể là võ công của người đến cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đại ca, đã lâu không gặp. Đúng lúc đó, Vô Danh đã kết thúc khúc hồ cầm, đứng dậy ở đầu thuyền, chắp tay với Cơ Bác Dịch. Không sai, cũng đã hơn một năm không gặp. Trong lúc nói, Cơ Bác Dịch đã lướt qua cô bé, hóa thành cuồng phong đến chiếc thuyền của Cự Kình Bang. Người đó là đại ca của Vô Danh, chẳng lẽ là tên phản quốc tặc đó? Một số người biết rõ năm đó Vô Danh xuất đạo, một mình quét ngang 5 vạn tinh binh là vì một người đại ca không cùng huyết thống, mà người đại ca đó lại là hậu duệ của vương tộc Kim Quốc. Không, lão phu nghe nói, năm đó Vô Danh trên kiếm phần, ngoài đại ca của mình ra, còn kết bái huynh đệ với hai thiếu niên anh hào khác. Trong bốn người họ, người đại ca lớn tuổi nhất chính là người từng trải biết sâu hơn nói được một nửa, không khỏi biến sắc, hiển nhiên cái tên của người đó đối với họ có một uy lực vô thượng khiến người và thần đều phải khiếp sợ. Tên khốn kiếp, dám phế một tay của ta, lão tổ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, Khoái Ý lão tổ, người bị đánh nát bàn tay, đã bị cơn phẫn nộ và đau đớn làm cho mụ mị đầu óc, ra lệnh cho người của thập đại phái xung quanh vây giết Vô Danh và Cơ Bác Dịch. Tam đệ, là ngươi ra tay, hay để đại ca ta? Cơ Bác Dịch biết rõ, Vô Danh tuyệt đối sẽ không để mình ra tay, bởi vì trái ngược với hắn, một khi hắn ra tay, nhất định sẽ là thây phơi khắp đồng, máu nhuộm huyền đường. Với tính cách nhân từ của mình, Vô Danh tuyệt đối sẽ tránh để tình huống đó xảy ra. Chuyện này vì ta mà ra, sao dám làm phiền đại ca? Trong lúc nói, Vô Danh cong ngón tay búng vào dây cung của hồ cầm trong tay. Một âm thanh hiu quạnh vang lên, theo đó là vô số kiếm khí vô hình xoạt xoạt xoạt xoạt vang lên, khống chế các huyệt đạo của từng người ra tay, nhưng không làm bị thương một ai. Ha ha ha, tu vi kiếm đạo của tam đệ ngày càng tinh tiến, xem ra không lâu nữa là có thể đột phá cảnh giới thiên kiếm, tiến vào cảnh giới vô thượng chưa từng có ai trước, không có ai sau trong kiếm đạo. Không biết là cố ý hay vô tình, Cơ Bác Dịch mang theo cô bé đến bên cạnh mình, khi nói chuyện với Vô Danh cũng không hề kiêng dè. Thiên kiếm đã là cảnh giới đỉnh cao của kiếm đạo, trên thiên kiếm là gì? Ngay cả sư phụ kiếm tuệ cũng không biết, đại ca có thể chỉ điểm cho ta không? Rõ ràng, Vô Danh cũng đã bắt đầu hoang mang trên con đường kiếm đạo phía trước. Trong thế giới này, thiên kiếm chính là cảnh giới tối cao của kiếm đạo, trăm ngàn năm qua cũng chỉ có một mình Vô Danh đạt được. Mà trên thiên kiếm, lại không có bất kỳ ghi chép hay dấu vết nào. Ngay cả kiếm tông, nơi được xưng là cội nguồn của vạn kiếm, cũng không có điển tịch nào ghi lại trên thiên kiếm rốt cuộc là gì. Khốn kiếp, các ngươi đều đứng đó làm gì, lên cho ta, giết hết chúng nó. Mà đúng lúc đó, Khoái Ý lão tổ đã thở hổn hển hét lớn với 6 người đệ tử bên cạnh, bảo họ lên chịu chết. Ngay lúc hắn đang nói, một đạo kiếm khí rực rỡ phá không mà đến, đánh bay Khoái Ý lão tổ lên bờ, toàn thân máu chảy đầm đìa. Khoái Ý lão tổ, ta cho ngươi một cơ hội, mang theo thuộc hạ của ngươi thoái ẩn giang hồ, nếu không, 3 ngày sau, ta, Hùng Bá, sẽ đích thân đến lấy cái đầu chó của ngươi. Trên thuyền lớn, Cơ Bác Dịch tháo đấu lạc, lộ ra gương mặt cương nghị, đầy khí chất nghiêm nghị và từng trải. Trong số những người xem cuộc chiến, không thiếu những trưởng môn đã từng đến thiên hạ hội ý kiến, vừa nhìn đã nhận ra thân phận của Cơ Bác Dịch, không khỏi kinh hô. Hiển nhiên, ngoài một số người từng trải, không có mấy người biết rằng Hùng Bá và Vô Danh lại là huynh đệ kết bái. Lần này, Khoái Ý lão tổ đá phải tấm sắt rồi. Để cho hắn bình thường kiêu ngạo như vậy, tự cho mình là võ lâm minh chủ, gặp phải Hùng Bang chủ của thiên hạ hội, chẳng phải cũng chỉ có thể nén giận sao? Đúng vậy, ác nhân phải có ác nhân trị, đối phó với loại lão già như Khoái Ý lão tổ, chính là không thể khách khí với hắn. Có Hùng Bá trấn giữ, những quần hùng giang hồ đã sớm tích tụ bất mãn với Khoái Ý lão tổ lập tức bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích. Chúng ta đi. Đối với điều này, Khoái Ý lão tổ, người đã biết thân phận thật sự của Cơ Bác Dịch, chỉ có thể cứng rắn nuốt xuống cơn tức này, dẫn dắt đệ tử của mình xám xịt rời đi. Sau khi Khoái Ý lão tổ rời đi, thuyền lớn của Cự Kình Bang chở Cơ Bác Dịch và Vô Danh rời khỏi huyền đường giang, tránh xa đám người giang hồ ồn ào. Chủ đề giữa hai người lại một lần nữa chuyển sang con đường kiếm đạo. Tuy trên giang hồ, Cơ Bác Dịch dùng quyền, chưởng, chân tam tuyệt để xưng hùng, nhưng Vô Danh lại biết rõ, tu vi kiếm đạo của vị đại ca này sâu không lường được, thậm chí không thua kém gì thiên kiếm của hắn. Mà những năm gần đây, hắn một kiếm bại tận anh hùng thiên hạ, tu vi kiếm đạo càng là tiến triển vượt bậc, đã sớm đạt đến đỉnh phong của thiên kiếm, nhưng lại bị kẹt ở cảnh giới cao nhất này, không thể có bước đột phá nào nữa. Trong lúc nội tâm đang mê hoặc, lời của Cơ Bác Dịch đã cho hắn một tia hy vọng. Nghe nói trong kiếm tông có một môn tuyệt học chí cao của kiếm đạo, Vạn Kiếm Quy Tông. Tam đệ nếu đã gặp phải bình cảnh, sao không thử đi tu tập môn tuyệt học này, nói không chừng có thể giúp ngươi đột phá. Trong lúc Cơ Bác Dịch nói, sắc mặt Vô Danh hơi động, hiển nhiên đã động lòng. Mà đúng lúc này, một luồng áp lực vô song từ đâu xuất hiện, bao trùm lấy hai người. Theo sau đó, là một đạo chân lực hùng hậu đến mức vượt quá sức tưởng tượng của hai người, khí kình ngưng tụ thành một khối lôi hỏa cương khí, từ trên bờ sông phá không mà đến. Huyết quang mang màu đỏ vừa lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người, tốc độ cực nhanh, vượt xa cả âm thanh. Loáng thoáng, hai người thấy khối cương khí đang xen giữa lôi hỏa và huyết hồng này được phát ra từ tay một gã đàn ông vạm vỡ mặc chiến giáp kỳ dị. Để ta. Những năm gần đây, Cơ Bác Dịch ở địa vị cao, đã rất lâu không toàn lực ra tay. Lần này thấy con mồi ngon, lập tức ngăn Vô Danh lại, cả người từ trên ghế nhảy lên, giữa không trung đột nhiên xoay người một cái. Một cú đá cuốn phăng trăm trượng nước sông cùng với lôi hỏa cương khí va chạm dữ dội ở đầu thuyền. Quanh một tiếng vang lớn, một luồng sức mạnh cường đại không thể tưởng tượng nổi ập đến, Cơ Bác Dịch đang ở giữa không trung không có điểm tựa, bị đẩy lùi một cách cứng rắn. Nơi chân và huyết sắc cương khí va chạm còn âm ỉ đau rát, từng luồng lôi hỏa khí kình liên miên không dứt chui vào kinh mạch từ các huyệt đạo trên đùi, muốn làm nổ tung các khiếu huyệt của hắn. Võ công thật lợi hại, chân nguyên của người này hùng hậu không kém gì ta, thậm chí còn hơn. Cơ Bác Dịch dùng hồi nguyên kiếm quyết hấp thu chân khí của vô số cao thủ, chân nguyên trong cơ thể đã sớm đạt đến cực hạn của thân thể này, ước tính cũng phải có 180 năm tu vi. Mà người đến tung ra một đòn lôi hỏa cương khí này, khí kình tinh thuần, khổng lồ, rõ ràng là chân nguyên khổ tu mà có, không phải là loại dùng đường tắt học cấp tốc như hắn. Rốt cuộc là ai? Ngay lúc hắn đang nghi hoặc, một bóng người màu huyết hồng đã như lôi hỏa xẹt qua bầu trời, đến trước mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng, mái tóc dài nửa đen nửa đỏ kỳ dị càng khiến người ta sợ hãi. Thì ra là hắn. Ngươi chính là Hùng Bá à, vừa hay hôm nay bản thần tướng thất tình, tâm trạng không tốt, bắt não ngươi đến để an ủi tâm hồn bị tổn thương của bản thần tướng đi. Mắt thần tướng lóe lên một tia phẫn nộ, dường như nghĩ đến chuyện gì đó khiến hắn không chịu nổi. Hắn khép ngón trỏ và ngón giữa tay trái lại, lôi hỏa khí kình hội tụ ở đầu ngón tay thành một khối khí kình ngập trời màu huyết hồng, hóa thành một đạo cương khí đánh về phía Cơ Bác Dịch vẫn còn chưa ổn định thân hình trên không. Tưởng ta sợ ngươi sao, cứ để ta xem thần tướng của sư thần cung, Diệt Thế Ma Thân, rốt cuộc có được mấy phần uy lực của thần. Cơ Bác Dịch sắc mặt lạnh lẽo, ba đạo khí kình khác nhau trong đan điền cũng hội tụ ở đầu ngón tay hắn. Chân nguyên ba màu hồng, lục, lam dùng trạng thái xoắn ốc giao hòa thành một đạo cương khí hiện ra ánh kim, toàn lực đối đầu với hỏa lôi cương khí của thần tướng. Tam phân thần chỉ, tam nguyên quy nhất. Đẩy uy lực của tam phân quy nguyên khí đến cực hạn, trong khoảnh khắc, cương khí xoắn ốc đều chuyển hóa thành màu vàng kim, tiếp xúc với hỏa lôi cương khí màu huyết hồng. Hai người ở giữa không trung đều tự thôi phát chân lực mạnh nhất trong cơ thể, khí kình hai màu vàng kim và huyết hồng không ngừng nổ vang, bắn ra, đánh văng cả dòng sông bên dưới tạo thành một cái hố khổng lồ. Nước sông không thể xâm nhập vào bên trong khí kình của hai người, bị dồn lại thành những con sóng cuốn lên bờ, thậm chí còn phóng lên trời hóa thành một bức màn nước. Tốt, quả nhiên không làm bản thần tướng thất vọng, lại có thể đỡ được hỏa lôi cương khí của ta. Lại thử một chiêu này xem, hỏa lôi cương khí 10 ngón cùng phát. Thần tướng đột nhiên dồn chân kình, vậy mà chấn khai được tam phân thần chỉ của Cơ Bác Dịch. Sau đó, hắn đẩy uy lực của Diệt Thế Ma Thân đến cực hạn, hai mắt lóe lên tia máu yêu dị, 10 ngón tay vươn ra phía trước, lôi hỏa khí kình đan vào nhau thành một màn sáng lớn màu huyết hồng bao phủ lấy Cơ Bác Dịch từ bốn phương tám hướng. Những tiếng nổ dữ dội vang lên, tựa như sấm sét trên trời và lửa địa tâm giao hòa, hai loại đại lực của trời đất từ trên dưới giáp công, muốn nghiền nát đối thủ ở giữa thành bụi phấn. Rất tốt, thần tướng, ngươi có tư cách ép ta phải dùng đến chiêu mạnh nhất. Thiên thượng thiên hạ, tối cường vô địch, ma ha vô lượng. Tuyệt vời, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện theo yêu cầu của bạn để có được một văn bản mượt mà, thuần Việt và phù hợp nhất cho việc chuyển thể audio. Công lực tam phân quy nguyên khí của Cơ Bác Dịch thực chất chỉ ngang ngửa với thần tướng. Nếu không tung ra tuyệt chiêu, e rằng hắn khó lòng địch lại một thần tướng đã tích lũy gần trăm năm công lực Diệt Thế Ma Thân. Thần tướng hiển nhiên cũng nhìn ra điều này, nên vừa ra tay đã dùng ngay cương khí hỏa lôi tinh thuần bao la của mình để liều mạng. Chỉ qua hai chiêu, cả hai đã thăm dò được thực lực của đối phương. Đến chiêu thứ ba, bọn họ đều tung ra đòn tấn công cuồng mãnh nhất của mình. 10 ngón tay cùng lúc phát ra hỏa lôi cương khí, kết thành một màn sáng màu huyết hồng che khuất cả đất trời. Tiếng nổ vang trời dậy đất, đến cả thiên tử vọng khí thuật của Cơ Bác Dịch cũng không thể nhìn thấu hư thực bên trong. Vạn kiếm quy tông không thể để lộ trước mặt Vô Danh, hắn chỉ có thể dùng đến tuyệt học vô địch mà mình vừa luyện thành gần đây, được xưng là ma ha vô lượng. 3 năm khổ luyện trong cửu không vô giới, không ngừng quan sát đạt ma dẫn dắt cửu thiên phong vân, thi triển một chiêu ma ha nguyên thủy khiến quỷ khóc thần gào, đất trời đảo lộn, cuối cùng Cơ Bác Dịch cũng đã lĩnh ngộ được nó. Đối mặt với Diệt Thế Ma Thân và hỏa lôi cương khí của thần tướng, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng tung ra chiêu ác chủ bài này. Hai luồng kình lực của bài vân trưởng và phong thần thoái xoay tròn trong đan điền, đột nhiên tác động ra bên ngoài cơ thể, hình thành một cơn lốc xoáy. Lực hút của cơn lốc này mạnh mẽ chưa từng thấy, hút cạn cả hồ nước lên không trung, hòa làm một với nó. Trong chớp mắt, trên mặt hồ rộng lớn xuất hiện một cơn vòi rồng khổng lồ, hùng hồn vô song, tựa như rồng thần giáng thế. Màn sáng hỏa lôi do 10 ngón tay thần tướng tạo ra lập tức bị cơn lốc xoáy tựa rồng thần kia đánh cho tan nát. Một luồng khí thế vô thượng duy ngã độc tôn bùng lên ngút trời, theo đó, một bóng người lao thẳng về phía thần tướng đang kinh ngạc đến sững sờ giữa không trung. Khốn kiếp, bản thần tướng không tin, chỉ bằng 30 năm công lực của ngươi mà có thể phá vỡ diệt thế ma thân của ta. Một luồng sức mạnh tuyệt đối có thể rung chuyển trời đất từ trong ma thân của thần tướng ầm ầm bộc phát, tạo thành một lớp cương khí hộ thể dày đặc. Cùng lúc đó, bộ khôi giáp đúc bằng kim loại kỳ dị trên người hắn tỏa ra ánh sáng lập lòe, như thể có vạn cổ u hồn trợn mắt, kết hợp với công lực diệt thế ma thân tạo thành một bức tường khí màu đỏ sậm, vững chắc. Nhưng đúng lúc này, cơ bắp dịch đã hóa thành cơn vòi rồng khổng lồ, cuốn sạch nước trong phạm vi trăm trượng, mang theo nguyên khí trời đất mênh mông cùng sức nặng vô tận của hồ nước, hung hăng nện vào ngực thần tướng. Giữa tiếng nổ kinh hoàng, hai luồng khí kình mênh mông va chạm vào nhau, tạo ra một khung cảnh hủy diệt khiến trời đất tối sầm. Vô số hơi nước bị khí kình của diệt thế ma thân bốc hơi, tạo thành những đám mây đen dày đặc, che kín cả bầu trời. Trên mặt hồ, thuyền lớn của Cự Kình Bang đã sớm không thể trụ vững trong trận đối đầu kinh thiên động địa này. Vô Danh dùng kiếm khí mạnh mẽ tuyệt đối của mình đưa mọi người trên thuyền lên bờ, sau đó kiếm khí hộ thể vô hình tung ra, ngăn chặn toàn bộ dư chấn từ tâm hồ ập tới, không để ai bị thương. Phong Vô Cùng, Vân Vô Thường dùng chân nguyên của bài Vân Chưởng và Phong Thần Thoái làm gốc, dung hợp thành sức mạnh mênh mông của Ma Ha Vô Lượng. Vô Danh thầm nghĩ, tu vi của đại ca quả nhiên lợi hại. Mấy năm không gặp huynh ấy ra tay, không ngờ đã luyện thành tuyệt học kinh thiên động địa như vậy. Nếu ta muốn chống lại chiêu này, chỉ có thể dùng kiếm tâm của mình để cảm nhận trước sức mạnh của phong vân, sau đó thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của nó. Chắc hẳn vị cao thủ thần bí kia cũng không thể sống sót dưới một chiêu này của đại ca. Thật đáng tiếc cho Võ Lâm Thần Châu lại mất đi một môn tuyệt học. Nghĩ đến sức mạnh cường đại của kẻ có thể ngưng tụ thiên lôi địa hỏa thành cương khí, kiếm khí toàn thân Vô Danh bất giác tăng vọt lên trời. Thanh kiếm của y cũng đã cô tịch quá lâu rồi. Trong hồ, cuộc đối đầu mạnh nhất của hai người cũng đã đến hồi kết. Tu vi của thần tướng tuy đã thuộc hàng hiếm thấy đương thời, nhưng so với Ma Ha Vô Lượng mênh mông vô tận, vẫn phải chịu thua. Tiếng răng rắc vang lên, bộ áo giáp bằng kim loại kỳ dị trên người hắn xuất hiện vô số vết nứt, rồi nổ tung thành từng mảnh. Cuối cùng, chỉ còn lại công lực diệt thế ma thân thuần túy của hắn đối chọi với Ma Ha Vô Lượng của cơ bát dịch. Như một viên đạn pháo, thần tướng bị đánh bay ra ngoài. Mặt hồ nổ vang một tiếng dữ dội khi thân thể hắn kéo lê một rãnh sâu khổng lồ, hất tung màn nước ngập trời. Dư thế không giảm, thần tướng còn bị chiêu Ma Ha Vô Lượng đánh văng vào khu rừng ven bờ. Cơn lốc xoáy tựa rồng thần kéo lê hắn, phá nát một con đường rộng lớn trong rừng, xa tích tắp không thấy điểm cuối. Diệt thế ma thân quả nhiên lợi hại, chiêu Ma Ha Vô Lượng của ta vậy mà không thể phá nát thân thể của thần tướng, chỉ có thể làm hắn bị thương chứ không thể giết chết. Xem ra muốn dùng nó để đồ thần vẫn chưa đủ. Hoặc là do công lực ta tích lũy còn hạn hẹp, chưa thể phát huy được uy lực thần cản giết thần, ma cản giết ma của nó. Cơ bát dịch không mấy hài lòng với lần đầu tiên toàn lực thi triển Ma Ha Vô Lượng. Thậm chí nó còn không mạnh bằng lần hắn dùng vạn kiếm quy tông phá nát kiếm khí trong các khiếu huyệt toàn thân để tiêu diệt cùng thiên vô đạo. Xem ra cần tìm một sự trợ giúp mạnh mẽ hơn. Hắn đang mãi suy tính chuyện đồ thần thì một tiếng kiếm khí gào thét vang lên, Vô Danh đã lướt đến bên cạnh. Đại ca, thế nào rồi? Một đối thủ không tồi, là một trong những đệ tử của thần ở Sưu Thần Cung. Vừa trả lời Vô Danh, cơ bát dịch đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị, dường như lại có một cao thủ không kém thần tướng vừa tới. Không hay rồi, có kẻ đến cứu hắn. Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn đã hóa thành một cơn cuồng phong, cuốn theo sóng nước ngập trời, lao vào con đường rộng lớn trong rừng để đuổi theo thần tướng. Kẻ nào, dám giả thần giả quỷ trước mặt ta? Hắn tung song chưởng, thi triển chiêu mây mưa thất thường, dùng tốc độ cực nhanh đánh ra trăm ngàn đòn, bao phủ mọi đường thoát của đối phương. Một bóng người trắng như tuyết, không giống người thường, dìu theo thần tướng cao lớn, lướt đi như quỷ mị yêu tiên, tránh thoát được đòn bài vân chưởng của hắn. Sau đó, ngón tay ngọc ngà như nõn thông điểm ra, một luồng cương khí ngập trời từ đó bắn ra, lực đạo hung mãnh không hề thua kém hỏa lôi cương khí của thần tướng. Một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên, Vô Danh đã đuổi tới. Y điểm kiếm chỉ, kiếm khí sáng chói hóa giải cương khí của đối phương, rồi tay kia lại điểm ra một luồng kiếm khí khác, nhắm thẳng vào cổ tay trắng như tuyết của bóng người kia, rõ ràng là định khống chế khí huyệt của đối phương. Tam đệ, đối với người của Sư Thần Cung, không cần khách khí như vậy. Cơ bát dịch nhíu mày, ngón cái gập vào lòng bàn tay, ba ngón còn lại nhắm vào bóng trắng thần bí kia mà hung hăng cắt ra. Một luồng khí kình xoắn ốc có thể cắt vàng xẻ ngọc từ ba ngón tay hắn chém về phía bóng trắng quỷ mị đang dìu thần tướng. Thì ra Hùng Bang chủ cũng biết chúng ta là người của Sư Thần Cung, mong ngài có thể hạ thủ lưu tình. Một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo một tia ai oán. Theo sau đó là một đôi mắt trông như mộng ảo, thanh tịnh vô cùng, có lẽ đây là đôi mắt đẹp nhất mà Cơ Bác Dịch từng thấy. Bạch Tố Trinh. Cái tên này đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, nhưng động tác trong tay lại càng nhanh hơn 3 phần. Quy lực của Tam Phân Thần chỉ được đẩy lên 12 thành, một lưỡi đao ánh sáng 3 màu khổng lồ chém về phía cổ của thần tướng trong tay nàng ta. Nếu là bình thường, chiêu Đoạn Ngọc Phân Kim này của hắn chắc chắn không thể chém vỡ lớp phòng ngự của Diệt Thế Ma Thân. Nhưng bây giờ, thần tướng đã bị Ma Ha Vô Lượng của hắn đánh cho trọng thương hôn mê, bất kỳ cao thủ nhất lưu nào cũng có thể giết chết. Bóng trắng quỷ mị không dám mạo hiểm, đành phải ra tay. Bàn tay trắng như tuyết chém ra, đỡ được kiếm khí của Vô Danh rồi lại lần nữa đối đầu với Tam Phân Thần Chỉ của Cơ Bác Dịch. Không ai có thể tin được, một bàn tay ngọc ngà lại có thể chém ra một cơn bão màu trắng thuần khiết mạnh mẽ như vậy, cứng rắn đánh nát luồng khí kình xoắn ốc 3 màu của Cơ Bác Dịch. Hay! Ta biết ngươi là ai rồi, để ta xem ngươi đã học được mấy thành Di Thiên Thần Quyết của thần. Chư mạnh nhất của Tam Phân Thần Chỉ, Tam Nguyên Quy Nhất, đột nhiên phóng ra. 3 luồng khí kình xoắn ốc đan vào nhau, ánh sáng vàng rực lan tỏa. Sự lạnh lùng của sương, sự phiêu hốt của mây và sự cuồng bạo của gió được dung hợp hoàn hảo dưới một ngón tay này. Theo cú điểm chỉ của hắn, một luồng cương khí màu vàng còn lợi hại hơn cả hỏa lôi cương khí của thần tướng phá không bay ra, trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt bóng trắng quỷ mị, va chạm với bàn tay thon dài trắng như ngọc, trong suốt long lanh của nàng. Giữa tiếng nổ vang trời, một bóng người áo xanh đột ngột xuất hiện, một chưởng đặt lên lưng bóng trắng quỷ mị. Hai người hợp lực, vậy mà lại cưỡng chế phá tan được chư Tam Nguyên Quy Nhất của Cơ Bác Dịch. Sau một trận nổ lớn ngập trời, cả ba bóng người đồng thời biến mất không còn tăm tích. Cơ Bác Dịch và Vô Danh đều không có ý định truy đuổi, mặc cho ba người rời đi. Tam đệ, nếu anh hùng kiếm của đệ ra khỏi vỏ, liệu có thể giết một trong số chúng trong vòng trăm chiêu không? Khi vụ nổ tan đi, bụi đất lắng xuống, Cơ Bác Dịch đột nhiên mở miệng hỏi Vô Danh. Vậy, Hùng Bá đại ca, nếu huynh không dùng quyền trưởng cước pháp mà dùng kiếm, liệu có thể chiến thắng gã đàn ông kia trong vòng trăm chiêu không? Câu hỏi ngược của Vô Danh khiến Cơ Bác Dịch không khỏi bật cười ha hả, lảng tránh vấn đề này. Đại ca, ta quyết định sẽ đến kiếm tông, thỉnh kiếm tuệ sư phụ truyền thụ vạn kiếm quy tông. Lần này đi, có thể lại là mấy năm không về. Nếu đại ca có việc muốn tìm ta, cứ gửi tin cho Cự Kình Bang, Long Vương sẽ truyền lại cho ta. Sau khi chứng kiến sự lợi hại của cao thủ sư thần cung, Vô Danh có thể đoán được thực lực của thần trường sinh bất tử kia, một kẻ mà y hiện tại không thể nào địch nổi. Một khát khao mãnh liệt trỗi dậy, khiến y muốn đạt đến cảnh giới vô thượng trên cả thiên kiếm. Ta hiểu rồi. Tam đệ còn có chuyện gì không? Đại ca sẽ giúp đệ giải quyết hết mọi nỗi lo. Nghe Cơ Bác Dịch nói vậy, vẻ mặt Vô Danh không khỏi lộ ra chút ngượng ngùng. Do dự một lát, y vẫn nói ra lời trong lòng. Đại ca, cái đó cô gái nhỏ kia đã đắc tội với Khoái Ý lão tổ, cha của nàng dường như có thóp bị lão già đó nắm trong tay, mong huynh có thể chiếu cố một hai. Ha ha ha ha ha. Nghe Vô Danh nói, Cơ Bác Dịch không khỏi phá lên cười lớn, sau đó gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Hậu nhân của Đại Phạm Thiên, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ chiếu cố cho thật tốt. Trên đường đi, bên cạnh Cơ Bác Dịch có một cô gái nhỏ mặt mày lấm lem, trông đáng thương nhưng ánh mắt lại vô cùng quật cường và chuyên chú. Gió nhẹ thổi qua, không chỉ làm tung mái tóc bẩn của cô gái, lướt qua đôi mắt quật cường của nàng, mà còn làm chiếc túi tiền của nát bên hông nàng khẽ lay động. Trên đó có thêu hai chữ nhỏ Phượng Vũ. Nha đầu, phía trước chính là Phượng Tiễn Trang. Sau khi về hãy an tâm ở bên cha mẹ, đừng nghĩ đến những chuyện không thực tế nữa. Vô Danh tuyệt đối không thể lấy Phượng Vũ, điều này không chỉ Cơ Bác Dịch biết, mà ngay cả Phượng Vũ cũng hiểu rõ. Sự quật cường hiện tại của nàng, chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang sau khi hy vọng bao năm tan vỡ mà thôi. Đa tạ Hùng Bang chủ. Phượng Vũ nghe xong, chỉ cung kính hành lễ, sau đó chạy nhanh vào Phượng Tiễn Trang, tìm một nơi lén lút khóc một mình. Thật đáng tiếc cho một cô em gái tốt từ nhỏ đã thề non hẹn biển sẽ gả cho Vô Danh. Trong lòng thầm than một tiếng, Cơ Bác Dịch quay người chuẩn bị rời đi, hắn còn phải truy lùng Khoái Ý lão tổ để đoạt lấy khung thiên chi huyết. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi khiến hắn dừng bước. Là nha đầu kia. Một ý niệm vừa lóe lên, thân hình hắn đã hóa thành lốc xoáy lướt vào Phượng Gia Trang. Cảnh tượng trước mắt vô cùng tàn nhẫn, vô số thi thể nằm trong vũng máu, toàn thân tím đen. Rõ ràng là đã trúng kịch độc rồi bị giết khi không còn sức phản kháng. Phượng Vũ. Cơ Bác Dịch hét lớn, lao vào đại sảnh, thấy cô gái nhỏ đang ôm thi thể của hai người trẻ tuổi có dung mạo rất giống mình mà khóc nức nở. Trên vách tường đại sảnh, có một tờ giấy trắng bị đinh ghim lên. Đem song thân của ngươi đến Lăng Vân Quật. Bảy chữ lớn này bao trùm một tầng khí tức mà người thường không thể phát hiện, nhưng Cơ Bác Dịch lại nhận ra ngay bút tích của ai. Khoái Ý lão tổ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắn gầm lên một tiếng, khí kình vô song từ quanh thân tuôn ra, chấn sập cả tòa đại sảnh, không chừa lại một tấc gạch, một tấc đá, một ngọn cỏ, một cành cây nào. Giữa tiếng nổ ầm ầm, các đá bay mù trời. Trong làn bụi mù và gỗ vụn, hai bóng người hiện ra giữa đống gạch ngói đổ nát. Đi, ta đưa ngươi đi báo thù. Cơ Bác Dịch đưa tay về phía Phượng Vũ. Cô gái nhỏ tuổi lúc này đã lau khô nước mắt, buông thi thể hai người anh trai xuống, nắm lấy bàn tay to rộng dị thường ấy. Một ngày sau, trước Nhạc Sơn Đại Phật, Cơ Bác Dịch và Phượng Vũ đứng trên một chiếc thuyền lá nhỏ, hướng về Lăng Vân Quật. Chiếc thuyền nhỏ lướt đi vững vàng trên mặt hồ sóng cuộn ngập trời. Sau một tiếng nổ lớn, Cơ Bác Dịch đã dắt Phượng Vũ bay lên Nhạc Sơn Đại Phật. Khoái Ý lão tổ, ra đây chịu chết. Tiếng hét chấn động núi rừng, vô số chim chóc trong cốc bay tán loạn. Trước Lăng Vân Quật, Khoái Ý lão tổ cục một tay dẫn theo hơn ngàn đệ tử đã sớm bày trận sẵn sàng đón địch. Bên cạnh lão là một nữ tử phong tình vạn chủng và bảy thiếu niên có tư thế hiên ngang. Hùng Ban chủ, thập đại môn phái chúng ta cùng ngươi xưa không oán, nay không thù, vì sao phải gây khó dễ cho lão phu? Đối mặt với Cơ Bác Dịch, người quyền thế nhất võ lâm thần châu, Khoái Ý lão tổ cũng không khỏi có chút e sợ. Cơn đau từ cánh tay trái bị cục vẫn còn nhắc nhở lão về thực lực cường hãn của người trước mắt. Bất lời thừa đi, ngươi muốn dùng thiên nhất thần khí để tăng tu vi hồng khiêu chiến địa vị của ta. Chỉ riêng điểm này, hôm nay ngươi không thể sống sót rời khỏi đây. Vừa nói, Cơ Bác Dịch đã vận khởi chân nguyên, tam phân quy nguyên khí đã tăng lên tám thành. Ba luồng khí kình màu đỏ, lục, lam hội tụ nơi đầu ngón tay, chuẩn bị ra tay tiêu diệt đám người trước mắt. Đừng xem Khoái Ý lão tổ dẫn theo hơn ngàn đệ tử, nhưng nếu Cơ Bác Dịch toàn lực ra tay, bọn chúng cũng chỉ có nước bị tàn sát. Ưu thế về số lượng đã hoàn toàn vô nghĩa khi đối mặt với một cao thủ như hắn. Hùng bá, ngươi đã không biết điều, lão phu cũng không cần khách khí với ngươi nữa. Ngươi xem đây là ai? Thấy đàm phán không thành, Khoái Ý lão tổ lập tức lật mặt, ra lệnh cho thủ hạ đưa ra một người. Đó là một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, mặt mày kiên nghị, nhìn thấy Cơ Bác Dịch, trong mắt thoáng lên vẻ áy náy. Sương Nhi. Thiếu niên này chính là Tần Sương, người được hắn phái đi đòi khung thiên chi huyết từ Khoái Ý lão tổ. Chẳng trách đã lâu như vậy không có tin tức, thì ra đã bị lão già này bắt giữ. Thả nó ra, ta hứa cho ngươi một cái toàn thây. Cơ Bác Dịch là ai chứ, hiện tại dù là cha hắn đứng trước mặt, hắn cũng không chịu chút uy hiếp nào, sẽ dứt khoát ra tay diệt sạch cả kẻ địch. Khoái Ý lão tổ dùng Tần Sương để uy hiếp hắn, hoàn toàn là tính sai một nước cờ. Không ngờ à, đệ tử duy nhất của Đường Đường Hùng Bá cũng không thể làm ngươi chậm lại bước chân giết chóc. Ngươi quả nhiên là một kẻ kiêu hùng. Khoái Ý lão tổ và Cơ Bác Dịch là cùng một loại người. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, lão biết con tin này không đủ sức nặng, liền ra một ám hiệu. Nhưng chờ rất lâu, chuyện mà lão dự liệu vẫn không xảy ra. Có chuyện gì vậy? Phượng Ngọc Kinh, ngươi không muốn mạng vợ ngươi nữa sao, còn không mau ra tay. Khoái Ý lão tổ tức tối hét lớn về phía đỉnh núi gần đó. Lão biết mình không phải đối thủ của Hùng Bá, nên đã sớm sắp đặt một lớp sát thủ thứ hai, chính là Phượng Ngọc Kinh, hậu duệ của Đại Phạm Thiên, người được cho là có thể dùng khung thiên chi huyết để thí thần. Nào ngờ, nước cờ chắc thắng này lại tính toán sai lầm hoàn toàn. Khoái Ý lão tổ, ngươi sẽ không bao giờ biết được rằng, vợ chồng ta, kể cả Phượng Tiễn Trang, đều có thể hy sinh vì sự tái sinh của Đại Phạm Thiên. Mạng nhỏ của Phượng Mổ và Tiện Nội, trước khi Vũ Nhi trở thành cửu thiên thần tiễn, đều không đáng kể. Một giọng nói trung khí mười phần vang lên. Cùng lúc đó, Cơ Bác Dịch đã ra tay hung hãn. Chiêu có phạm vi công kích lớn nhất của tam phân thần chỉ, cấp tốc, lần đầu tiên xuất hiện trên giang hồ. Ầm một tiếng vang lớn, một luồng chỉ kình lạnh thấu xương đã từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Trong nháy mắt, chỉ kình phân tách thành mấy ngàn luồng khí mang ba màu đỏ, lam, lục, bắn thẳng về phía hơn ngàn người trên đỉnh núi. Đây là hắn định dùng một chiêu để tàn sát sạch sẽ toàn bộ người của Khoái Ý môn. Và quả thực, Cơ Bác Dịch có đủ tư cách và bản lĩnh để làm điều đó. Hàng ngàn tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt trước Lăng Vân Quật. Mấy ngàn cái đầu người đồng thời bị đánh nổ, máu và óc văng tung tóe, nhuộm đỏ cả Nhạc Sơn Đại Phật, biến nó thành một pho tượng Tu La đến từ địa ngục. Kẻ chết nhanh nhất, tự nhiên là hai tên đang giữ Tần Sương. Mấy ngàn luồng chỉ kình, vậy mà không có một luồng nào bắn trúng Tần Sương. Tất cả đều nhắm vào Khoái Ý lão tổ và đám người của lão. Có thể thấy khả năng khống chế khí kình của Cơ Bác Dịch đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Cha, không cần. Vào thời khắc sinh tử, khi bị gần trăm luồng chỉ kình vây công, Khoái Ý lão tổ đã kéo nữ tử phong tình vạn chủng bên cạnh ra làm lá chắn đỡ đòn. Một đứa con gái vẫn chưa đủ, Khoái Ý lão tổ lại ném 7 người đệ tử của mình ra để thu hút hỏa lực. Sau khi chiêu cấp tốc kết thúc, trước Lăng Vân Quật chỉ còn lại vài người thoi thóp. Trong đó, dĩ nhiên có cả Khoái Ý lão tổ, một kẻ lòng lang dạ sói. Không tồi, tuy đã dùng thủ đoạn, nhưng có thể đỡ được một chiêu này của ta cũng coi như ngươi lợi hại. Chỉ cần ngươi đỡ thêm được một chiêu nữa, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng thì thế nào? Vừa nói, Cơ Bác Dịch vừa xòe năm ngón tay phải, ba luồng khí kình đỏ, lục, lam ngưng tụ thành hình thanh kiếm, rõ ràng hắn đã không có ý định để Khoái Ý lão tổ sống sót. Hùng Bang chủ nói thật chứ? Trong mắt Khoái Ý lão tổ lóe lên tia hy vọng. Dù cho chân khí trong người lão bây giờ chưa đủ ba thành, lão cũng phải nắm lấy cơ hội này. Lưu lại ngọn núi xanh, không sợ không có củi đốt, đạo lý này lão vẫn hiểu. Lời của ta, một lời đáng giá ngàn vàng. Cơ Bác Dịch lạnh lùng nói, sau đó thanh khí kiếm trong lòng bàn tay đã rời khỏi, bắn về phía ngực Khoái Ý lão tổ. Khoái Ý đại pháp, 12 thành công lực. Trước ngưỡng cửa tử thần, các khiếu huyệt toàn thân Khoái Ý lão tổ đột nhiên vỡ nát. Từng luồng chân khí cường đại hội tụ trong lòng bàn tay lão thành một quả cầu vô hình, vậy mà lại đỡ được thanh khí kiếm ba màu của Cơ Bác Dịch. Nhưng lực va chạm cường đại vẫn đẩy lùi lão không ngừng. Hai chân lão kéo lê hai vệt máu dài trên chân tượng Phật. Sau một tiếng nổ lớn, lão già đã bị thanh khí kiếm này nện vào vách đá. Toàn thân máu tươi đầm đìa, nhuộm đỏ cả nửa chân đá của đại Phật. Tuy nhiên, trước khi tia chân lực cuối cùng trong người hao hết, khí kiếm của Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng bị lão hóa giải sạch sẽ. Lão đã sống sót qua chiêu này. Rất tốt, ta nói lời giữ lời, hôm nay ta không lấy mạng ngươi. Câu nói này lọc vào tai Khoái Ý lão tổ, khiến lão mừng rỡ như điên. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người gầy gò đen đuổi tiến đến trước mặt lão. Bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu nắm lấy cây Cửu Thiên Phạm Tiễn có đầu phượng đuôi vũ, trong ánh mắt tuyệt vọng của lão, hung hăng đâm vào trái tim. Khoái Ý lão tổ, trả lại mạng cho hai người anh của ta. Phượng vũ đâm một mũi tên rồi lại hung hăng rút ra, rồi lại đâm vào. Một động tác đơn giản như vậy, không biết nàng đã lặp lại bao nhiêu lần, cho đến khi toàn thân Khoái Ý lão tổ chi chít những lỗ máu do Cửu Thiên Phạm Tiễn gây ra, không còn sức để giơ tay lên, nàng mới dừng lại. Vũ Nhi, sự hy sinh của mẹ con và hai người anh trai con tuyệt đối không thể uổng phí. Con nhất định phải trở thành Cửu Thiên Thần Tiễn thế hệ mới trở thành Đại Phạm Thiên. Không biết từ khi nào, một người đàn ông trung niên lưng đeo túi tên đã đi tới sau lưng Phượng Vũ. Ông ta nắm lấy tay con gái, hướng về phía Lăng Vân Quật. Hùng Bang chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Nếu lần này Phượng Mổ có thể sống sót, tất sẽ báo đáp bằng tấm lòng khuyển mã. Người đàn ông trung niên trước khi dắt Phượng Vũ với đôi mắt ngây dại vào Lăng Vân Quật, đã hành đại lễ với Cơ Bác Dịch, sau đó dứt khoát bước vào ma quật. Ngay sau khi ông ta rời đi không lâu, một bóng người yểu điệu áo đỏ đi tới trước mặt Cơ Bác Dịch, cung kính quỳ xuống. Bang chủ, mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch của ngài, Phượng Ngọc Kinh đã đồng ý điều kiện của ngài. Nghe lời lãnh yên, khóe miệng Cơ Bác Dịch nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn vung tay phải, một ngón tay đánh nát thi thể của Khoái Ý lão tổ thành tro bụi. Trong tay lãnh yên cầm một chiếc hộp sắt. Hộp dài 4 thước, rộng 1 thước, dày hơn nửa thước. Chính cái hộp sắt trông có vẻ bình thường này, lại có thể khiến một cao thủ như Cơ Bác Dịch cảm thấy bị uy hiếp. Đây là khung thiên chi huyết sao? Còn thiếu một thứ đại phạm thiên. Trong mắt người đàn ông đang lẩm bẩm một mình, có sự lạnh lùng và điềm tĩnh của kẻ nắm giữ tất cả, khiến một lãnh yên vốn lạnh như băng cũng phải cảm thấy một luồng khí lạnh thấu tim gan. Sau khi được truyền thừa thiên nhất thần khí của Đại Phạm Thiên, khuôn mặt vốn bị bụi bẩn che lấp của Phượng Vũ bỗng tỏa ra ánh hào quang trong suốt. Thân hình nhỏ bé của nàng toát ra một luồng khí thế kiên quyết ngút trời, dường như sắp phá không mà đi. Tuy nhiên, gương mặt trái xoan của nàng lại càng trở nên lạnh lùng hơn, bởi vì để nàng trở thành Đại Phạm Thiên thế hệ mới, cha và sư phụ của nàng đều đã bỏ mạng trong mối thù hận kéo dài 500 năm này. Rất tốt, từ nay về sau, ngươi hãy theo ta. Lời của Cơ Bác Dịch chỉ khiến Phượng Vũ gật đầu. Theo giao ước với Phượng Ngọc Kinh, hắn giúp Phượng Vũ trở thành Cửu Thiên Thần Tiễn, còn Phượng Vũ sẽ phục vụ hắn trong 10 năm. 500 năm trước, Đại Phạm Thiên suýt nữa đã đánh chết Hỏa Kỳ Lân. Hôm nay vừa hay đến Lăng Vân Quật, để ta xem thử, Đại Phạm Thiên thế hệ mới rốt cuộc có được mấy thành thực lực so với 500 năm trước. Vừa nói, Cơ Bác Dịch vừa lấy thiên tội từ trên lưng lãnh yên, rồi một mình đi vào Lăng Vân Quật. Trong số tứ đại thủy thú có thể khiến người ta trường sinh bất lão, con Phách Vương Long kia có thực lực mạnh nhất, ngay cả cao thủ cấp thần cũng không thể địch nổi. Phượng Hoàng và Long Quy thì đã bị tiêu hóa đến không còn cả tro cốt từ mấy ngàn năm trước. Hỏa Kỳ Lân có thể hoành hành ở Thần Châu Trung Nguyên lâu như vậy mà vẫn chưa bị tiêu diệt, thực lực của nó tuyệt đối không kém gì cao thủ đỉnh cấp. Cơ Bác Dịch tuy thực lực hiện tại đã là đỉnh cao nhân gian, trừ vài lão quái vật già mà không chết ra thì gần như không có đối thủ, nhưng khi đối mặt với Hỏa Kỳ Lân, hắn vẫn không dám khinh suất. Thiên tội là hung khí của nhân gian, hung sát khí của nó còn đậm đặc hơn cả tuyệt thế hảo kiếm. Dùng nó để đối phó Hỏa Kỳ Lân, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Lịch sử của Lăng Vân Quật có thể truy ngược về thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Hiên Viên Hoàng Đế sau khi thống nhất Thần Châu đã khai quật đế lăng của mình tại đây, cuối cùng chôn cất cả bản thân và long mạch của Thần Châu vào nơi sâu thẳm. Nhưng từ 500 năm trước, sau khi Hỏa Kỳ Lân chiếm cứ nơi này, Lăng Vân Quật đã trở thành cấm địa của toàn Thần Châu, gần như không ai dám lại gần trong phạm vi trăm dặm. Những lối đi chằng chịt trong hang động hoàn toàn không thể làm khó được đôi mắt của Cơ Bát Dịch. Vận dụng năng lực của Thiên Khốc, hắn đã biết thứ mình cần ở đâu. Đây là huyết bồ đề sao? Hắn thấy vô số dây leo đang xen trong một hang đá, trên vách tường lấp lánh những điểm sáng màu đỏ, như những vì sao ban đêm, rực rỡ xinh đẹp. Từng đợt nguyên khí nóng rực dao động cũng làm Cơ Bát Dịch phải nheo mắt lại. Lãnh Yên, hái hết toàn bộ huyết bồ đề mang đi. Vừa nói, Cơ Bát Dịch đã đi đến trước một bộ xương khô trong hang đá. Hắn vung chưởng, bụi bặm và dây leo xung quanh bị quét sạch, để lộ ra một môn đao pháp tinh diệu tuyệt luân. Ngạo Hàng Lục Quyết cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong Cửu Không Vô Giới, hắn đã được chứng kiến vô số đao pháp tinh diệu từ xưa đến nay của Võ Lâm Thần Châu. Đối với môn đao pháp đỉnh tim này, cách nhìn của hắn cũng chỉ là không tồi. Trong nháy mắt, khẩu quyết tâm pháp vận đao đã được hắn thông hiểu. Kết hợp với phong thần thoái, nó hóa thành một môn võ công đỉnh phong của Nhiếp Phong thời hậu kỳ Thần Phong Động. Băng tâm quyết lại có chút tác dụng với ta. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Miệng lẩm bẩm, Cơ Bát Dịch đã đưa tâm linh mình chìm vào cảnh giới tỉnh táo nhất, không bị ngoại giới ảnh hưởng, thậm chí cả sự lãnh đạm mà hắn đã tôi luyện qua mấy trăm năm tuế nguyệt cũng bị loại bỏ. Gào. Đúng lúc này, một tiếng gầm rú chưa từng nghe thấy từ sâu trong Lăng Vân Quật truyền ra. Từng đợt nhiệt lượng hừng hực ập đến, Lãnh Yên công lực yếu kém lập tức không chịu nổi, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Phượng Vũ, người đã được truyền thừa thiên nhất thần khí của Đại Phạm Thiên, trong nháy mắt đã dương cung lắp tên. Chín mũi cửu thiên phạm tiễn đặc chế đồng loạt bắn ra từ lòng bàn tay nàng. Trong hang động đỏ sậm, chín vệt sáng chói lòa lóe lên. Giữa những tiếng đụng đụng đụng, cửu thiên phạm tiễn va vào vách đá, không ngừng thay đổi hướng đi, bắn về phía con hung thú Kỳ Lân ở nơi sâu nhất. Liên tiếp vang lên chín tiếng va chạm kim loại giòn tan. Gào gừ gừ gừ. Tiếng gầm rú khổng lồ lại vang lên, lần này dường như mang theo chút đau đớn và tức giận. Cùng lúc đó, nhiệt khí xung quanh lại tăng lên, hang động thậm chí còn đỏ rực như bị nung chín. Ngay lúc Lãnh Yên sắp không trụ nổi, một luồng khí lạnh bao phủ lấy nàng. Một bóng người cao lớn đã đứng trước mặt nàng, toàn thân tỏa ra khí sương lạnh lẽo, hóa giải nhiệt khí của Hỏa Kỳ Lân. Nếu không chịu được thì ở đây chờ, thiên sương khí của ta có thể giữ cho nhiệt độ trong hang đá này không đổi trong nửa canh giờ. Ban chủ, Lãnh Yên có thể chịu được. Thấy Phượng Vũ trẻ tuổi mà trên mặt không có chút nao núng nào, Lãnh Yên tính cách quật cường cũng ép mình phải kiên trì. Vậy thì theo kịp đi. Cơ Bát Dịch vừa nói xong, liền lao về phía nguồn nhiệt khí. Giữ Lãnh Yên bên cạnh, ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho nàng, tránh bị Hỏa Kỳ Lân, vốn quen thuộc địa hình Lăng Vân Quật, đánh úp bất ngờ. Hắn hóa thành lốc xoáy lao vào sâu hơn, và phát hiện ra rằng, dù tốc độ của mình có nhanh đến đâu, Phượng Vũ vẫn có thể theo kịp. Ngược lại, Lãnh Yên vốn có khinh công tốt hơn lại có chút không theo nổi, cần hắn phải dìu theo. Tiếng rít rít rít vang lên, Phượng Vũ lại lấy chín mũi tên đầu phượng đuôi vũ từ túi tên sau lưng, bắn liên hoàn về phía con dị thú đang lờ mờ lao tới. Keng chín tiếng trầm đục vang lên, những mũi tên Phượng Vũ làm từ thép tinh luyện trong nháy mắt bị kình lực va chạm cường đại của Hỏa Kỳ Lân làm cho vỡ nát. Cùng lúc đó, một quả cầu lửa khổng lồ từ miệng nó phun ra, nổ về phía ba người. Đồ súc sinh, ba dị thú còn lại đều có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Hôm nay ta sẽ đến làm thịt ngươi, xem ngươi có thể khiến ta đạt được vĩnh sinh bất diệt hay không. Trong lòng thầm nghĩ, thiên tội trên lưng Cơ Bát Dịch đột nhiên phát ra tiếng răng rắc của sắt thép, như thể vô số dao găm đang ma sát vào nhau, một âm thanh chói tai khiến người ta sởn gai ốc. Một con ác long bằng sắt thép còn hung hãn hơn cả Hỏa Kỳ Lân hiện ra từ chiếc hộp sắt hình trăng lưỡi liềm. Hung sát khí lăng liệt của nó khiến Lãnh Yên và Phượng Vũ đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà lùi lại mấy bước. Thú tính nguyên thủy nhất nổi lên, Hỏa Kỳ Lân tưởng gặp phải dị thú khác đến cướp địa bàn của mình, càng thêm phẫn nộ há cái miệng rộng đầy răng nhọn, đột nhiên lao tới cắn xé thiên tội đang tỏa ra lửa nóng. Keng một tiếng vang lớn, con quái thú hoàn toàn bằng kim loại trong nháy mắt tan rã, hóa thành vô số mảnh kim loại hình thù khác nhau. Rõ ràng, so với Hỏa Kỳ Lân, một hung thú do trời sinh đất dưỡng, thiên tội nhân tạo vẫn còn kém một bậc. Nhưng, cộng thêm một thân tu vi đã đạt đến đỉnh cao nhân gian của ta, không tin là không thể làm thịt được con súc sinh nhà ngươi. Đôi mắt Cơ Bát Dịch bừng lên hàng quang sắc bén. Hắn vươn tay phải ra, vô số mảnh kim loại dưới sự dẫn dắt của chân nguyên hắn hóa thành một chiếc roi sắt đầy lưỡi dao. Hắn vung tay, chiếc roi như một thanh nhuyễn kiếm, quấn quanh cổ Hỏa Kỳ Lân, hai đầu đâm sâu vào vách hang, kỳ chặt con hung thú có sức mạnh kinh người này lại. Tuyệt thế hảo kiếm, Thiên Mệnh Đao, đến đây cho ta. Lần này Cơ Bác Dịch đến Lăng Vân Quật, mục tiêu chính là Hỏa Kỳ Lân. Tuy bên ngoài chỉ có vài người, nhưng hắn đã mang theo tất cả thần binh lợi khí mà mình thu được trong những năm qua, dùng làm vũ khí bí mật để phá vỡ lớp phòng ngự của Hỏa Kỳ Lân. Đặc biệt là Tuyệt Thế Hảo Kiếm, thanh kiếm được Bái Kiếm Sơn trang chế tạo chuyên để đối phó Hỏa Kỳ Lân. Bên ngoài Lăng Vân Quật, Ôn Nổ và Nhị Thần Quang đang chờ lệnh, chỉ cảm thấy trên lưng mình chợt nhẹ bẫng. Một luồng hàng quang đen và một luồng trắng tự động bay vào Lăng Vân Quật, phá nát mấy bức tường đá kiên cố, giữa tiếng nổ ầm ầm, đột nhiên bay đến hai tay Cơ Bác Dịch. Kinh hàng nhất miết. Tay trái nắm Thiên Mệnh Đao, hắn trở tay chém ra một luồng đao mang màu trắng lạnh lẽo, hung hăng chém vào cổ Hỏa Kỳ Lân đang bị thiên tội ghì chặt, không thể động đậy. Keng một tiếng vang lớn, như thể hai thanh thần binh lợi khí giao phong. Cơ Bác Dịch cảm thấy hổ khẩu tay trái của mình ẩn ẩn đau nhói, suýt nữa không cầm nổi Thiên Mệnh Đao. Còn Hỏa Kỳ Lân thì bị một đao cuồng mãnh này chém văng vào vách động bên cạnh. Cả ngọn Nhạc Sơn Đại Phật trong khoảnh khắc đó dường như cũng trung chuyển, trong phạm vi trăm dặm, phản phất như xảy ra một trận động đất nhỏ. Có thể thấy lực đạo của một đòn này nặng đến mức nào. Hỏa Kỳ Lân cứng rắn chịu một đao, khóe miệng rỉ máu, nhỏ ra một dòng máu đỏ rực, đốt cháy cả vách đá. Nhưng cơn đau dữ dội này ngược lại càng kích thích hung tính của nó. Nó đột nhiên hất đầu một cái, giật phăng thiên tội đã đâm sâu vào vách đá mấy trượng ra. Há to miệng, nó nhảy một phát lao về phía Cơ Bác Dịch đang ở gần trong gang tấc. Keng một tiếng giòn vang, một thanh thần kiếm đen kịch chém vào miệng rộng của Hỏa Kỳ Lân, bị bộ răng nhọn có thể sánh với thần binh lợi khí của nó cắn chặt. Sau đó, nó dùng sức mạnh hất đầu, dường như muốn giật phăng thanh hắc kiếm khiến nó kiêng kỵ này. Đúng lúc này, tiếng dây cung rung lên vù vù vù, chín mũi tên phượng vũ trong hang động chật hẹp uốn lượn một vòng cung nhỏ, đồng loạt nện vào sườn trái của Hỏa Kỳ Lân. Lực đạo cường đại khiến con hung thú lại một lần nữa đập vào vách hang. Nhưng dù vậy, nó vẫn không chịu nhả thanh hắc kiếm trong miệng ra, thậm chí còn lợi dụng lực đạo này để kéo cả thanh kiếm lẫn Cơ Bác Dịch lên. Không hổ là một trong tứ đại thủy thú, xem ra hôm nay phải xuất toàn lực rồi. Cơ Bác Dịch vừa nói, ba luồng khí kình đỏ, lục, lam trong cơ thể hắn đột nhiên truyền vào Thiên Mệnh Đao. Ánh sáng vàng chói lòa phá không bay ra, mang theo hạo nhiên chính khí của trời đất, lại một lần nữa chém vào cổ của Hỏa Kỳ Lân. Giữa một tiếng kêu rên đau đớn, một cái đuôi ẩn chứa hỏa kình đập vào cương khí hộ thể của Cơ Bác Dịch. Lực đạo cường đại khiến hắn không nhịn được mà hộc ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa ra khỏi miệng đã lập tức hóa thành sương máu, có thể thấy nhiệt độ trong hang động lúc này đã đạt đến mức độ nào. Lãnh Yên và Phượng Vũ đã sớm lùi ra xa, không dám lại gần phạm vi chiến đấu của một người một thú. Sâu trong hang động, ánh lửa đỏ sậm bao trùm tất cả. Một con hung thú khổng lồ không ngừng gào thét, phun ra nuốt vào những ngọn lửa có nhiệt độ cao đủ để nung chảy kim loại. Mà ở trong ngọn lửa ấy, một bóng người tay cầm một đao một kiếm, đang xen thành đao quang kiếm ảnh, không ngừng chém vào thân thể khổng lồ của hung thú. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai sẽ tin được rằng sức người lại có thể nghịch thiên đến vậy, có thể đối đầu với hung thú Hỏa Kỳ Lân đã hoành hành ở Thần Châu Trung Nguyên suốt trăm ngàn năm. Bên ngoài Lăng Vân Quật, Tần Sương vừa được giải cứu đang lo lắng nhìn vào hang động mà Cơ Bác Dịch vừa bước vào. Lần xuất chinh này của cậu vốn là chuyện nắm chắc trong tay, ai ngờ giữa đường lại gặp một kẻ quái dị có mái tóc nửa đen nửa đỏ. Tu vi của hắn cao thâm, không chỉ Tần Sương mà ngay cả Nê Bồ Tát cũng không địch lại. 500 bang chúng tinh nhuệ đi theo đều bị tên quái nhân đó giết sạch. Dù cậu đã liều chết trốn thoát dưới sự che chở của thuộc hạ, nhưng vận rủi vẫn chưa buông tha, lại gặp phải khoái ý lão tổ đầy giả tâm và bị bắt giữ. Vốn Tần Sương đã nghĩ lần này mình không chết cũng phải lột một lớp da, nào ngờ Cơ Bác Dịch đến nhanh như vậy, lại vừa ra tay đã giết chết khoái ý lão tổ, cứu cậu thoát nạn. Nhưng cậu còn chưa kịp báo đáp tấm lòng hiếu thảo, Cơ Bác Dịch đã vào Lăng Vân Quật để tiêu diệt Hỏa Kỳ Lân. Từng đợt tiếng gầm rú của dị thú mà ngay cả vách núi dày cũng không thể che giấu, cùng với những trận động đất nhỏ không ngừng truyền đến tai cậu, khiến người đệ tử vốn luôn trung thành này không khỏi lo lắng trong lòng. Sương thiếu gia, ban chủ võ công cái thế, lại có ba món thần binh lợi khí trong tay, một con Hỏa Kỳ Lân nhỏ bé chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của ngài ấy. Ôn Nổ tính cách tinh tế nhìn ra nỗi lo của Tần Sương, không khỏi lên tiếng an ủi. Còn Nhị Thần Quang bên cạnh thì ánh mắt trống rỗng đứng ở cửa hang, chờ đợi chủ nhân của mình đi ra. Vài tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, đó là những đệ tử của khoái ý môn may mắn sống sót dưới chiêu tam phân thần chỉ của Cơ Bác Dịch. Bọn họ có kẻ cụt chân, có kẻ đứt tay, nhưng so với những người khác bị nổ đầu, không nghi ngờ gì là vận khí đã quá tốt. Kẻ bị thương nhẹ nhất là một người trẻ tuổi có tướng mạo đường đường, Tần Sương nhận ra hắn là Long Tụ, đại đệ tử của khoái ý lão tổ. Vì khoái ý lão tổ lòng dạ hẹp hòi, sợ đệ tử tu vi vượt qua mình, nên trước nay chỉ truyền thụ cho Long Tụ những công pháp cơ bản. Nào ngờ, Long Tụ tư chất cực cao, tự sáng tạo ra một bộ kiếm pháp, vang danh trên giang hồ. Tần Sương tính cách thuần hậu, rất nể phục Long Tụ có thể quyết đoán hy sinh một cánh tay cầm kiếm để sống sót, nên đã bảo Ôn Nổ đưa thuốc trị kim sang cho hắn. Long huynh, nếu thương thế đã hồi phục kha khá, xin huynh hãy mang theo các sư huynh đệ của mình mau rời đi. Một khi sư phụ ta đi ra, với tính cách của ngài ấy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Hiểu thầy không ai bằng trò, Tần Sương theo Cơ Bác Dịch đã 3-4 năm, sớm đã rõ tính cách của vị sư phụ này. Ngay cả chuyện mình có một người chị gái, cậu cũng không dám nói, huống chi là Long Tụ và những tàn dư của Khoái Ý Môn. Tần Sương, lần này ngươi cứu ta, ta Long Tụ sẽ không cảm kích. Sư phụ tuy đối xử với ta không tốt, nhưng dù sao cũng là ân sư của ta, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Nếu ngươi không muốn hối hận, thì nhân lúc này giết ta đi. Nghe lời Long Tụ, Tần Sương ngược lại chỉ lắc đầu cười khổ. Cậu không tin trên thế gian này còn có người có thể giết được Hùng Bá, vị võ lâm đệ nhất nhân này. Võ công của Long Tụ nhiều lắm chỉ được xem là nhất lưu, đó là khi hắn chưa cục tay. Bây giờ, e rằng ngay cả một tiểu đầu mục của thiên hạ hội cậu cũng không đánh lại, huống chi là ám sát Hùng Bá. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn nhất từ trong Lăng Vân Quật truyền ra, dường như là tiếng kêu rên cuối cùng, điên cuồng đến tột cùng của giả thú, trong đó còn mang theo một tia đáng thương, khiến Tần Sương không khỏi nhớ đến con mèo trắng mà mình nuôi. Theo sau một trận chấn động cực lớn, trên Nhạc Sơn Đại Phật nứt ra mấy vết nứt, rơi xuống mấy tảng đá khổng lồ, suýt nữa lại giết chết thêm vài người. Sư huynh, chúng ta đi trước đi. Mấy người đệ tử còn sót lại của Khoái Ý Môn đã sớm sợ đến vỡ mật, sợ trận động đất tiếp theo sẽ đến, cướp đi mấy cái mạng mà họ vất vả nhặt được. Long Tụ cắn răng hành lễ với Tần Sương, sau đó cõng một sư đệ bị nổ đứt chân rời khỏi Lăng Vân Quật. Trong Lăng Vân Quật, trận đại chiến kinh thiên động địa đã đến hồi kết. Giữa ngọn lửa hừng hực, một bóng người cao lớn tay cầm đao kiếm sừng sững đứng trước một con dị thú khổng lồ đã ngã gục. Phượng Vũ và Lãnh Yên đang quan chiến từ xa thấy Cơ Bác Dịch đã giơ Thiên Mệnh đao và Tuyệt Thế Hảo kiếm trong tay lên, nhắm vào Hỏa Kỳ Lân đã không còn sức bò dậy mà hung hăng đâm xuống. Một tiếng gào thét đáng thương vang lên, khiến Phượng Vũ và Lãnh Yên, vốn là phụ nữ, cũng không đành lòng mà nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo. Ta muốn bế quan trong Lăng Vân Quật, đại sự trong bang cứ giao cho sư nhi xử lý. Phượng Vũ, ngươi và Lãnh Yên ra ngoài, giết sạch những tàn dư của Khoái Ý Môn, tiện thể dẹp luôn thập đại môn phái. Một giọng nói trầm hùng vang lên, khiến Lãnh Yên và Phượng Vũ gật đầu. Nghe xong chỉ thị của Cơ Bác Dịch, hai người lui ra khỏi Lăng Vân Quật, truyền lại lời cho Tần Sương đã chờ sẵn bên ngoài. A, à, không biết sư phụ vì Thần Châu trừ một đại họa, có bị thương không? Ta tuổi còn nhỏ, e rằng không thể thống lĩnh đám kiêu binh hãn tướng của Thiên Hạ Hội. Tần Sương tuy còn trẻ nhưng tâm tư thấu đáo, biết rõ bình thường có Hùng Bá chống lưng, không ai dám làm gì cậu. Lần này Cơ Bác Dịch bế quan trong Lăng Vân Quật không biết bao lâu, e rằng Thiên Hạ Hội có thể sẽ phân liệt trong tay cậu, bị Vô Song Thành Nhân cơ hội chiếm đoạt. Không sao, ngươi cứ yên tâm. Bang chủ nói, lần này trên đường trở về ngươi sẽ gặp được Nê Bồ Tát, ông ấy sẽ giúp ngươi xử lý ổn thỏa chuyện của Thiên Hạ Hội. Về phần vũ lực, ngươi có thể đến tầng cao nhất của đệ nhất thiên hạ lâu, thỉnh vị lão tiền bối đó ra ngoài trấn giữ. Cơ Bác Dịch đã sớm tính toán mọi việc. Để phòng vạn nhất, hắn còn ra lệnh cho Ôn Nổ hộ tống Tần Sương thương thế chưa lành trở về. Còn Lãnh Yên và Nhị Thần Quang thì ở lại Lăng Vân Quật bảo vệ hắn đang bế quan thôn phệ tinh nguyên của Hỏa Kỳ Lân. Phượng Vũ thì đi giải quyết mối thù của mình, loại bỏ thập đại môn phái có khả năng chống lại thiên hạ hội nhất. Thấy mọi việc đều nằm trong tính toán của Hùng Bá, Tần Sương bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Ôn Nổ trở về Thiên Sơn trước để chủ trì đại sự của Thiên Hạ Hội. Với tính cách của cậu, chỉ cần là chuyện Cơ Bác Dịch giao phó, nhất định sẽ dốc toàn lực để làm. Có lẽ không thể làm tốt nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, Lãnh Yên mang theo Nhị Thần Quang tiến vào Lăng Vân Quật để bảo vệ Cơ Bác Dịch đang bế quan. Ngươi ở đây không được rời đi, ta ra ngoài bố trí một chút. Thần trí của Nhị Thần Quang gần như đã bị xóa sạch. Chỉ còn lại mệnh lệnh trung thành với Cơ Bác Dịch, đối với lời nói của Lãnh Yên, ánh mắt không có một chút dao động. Nơi sâu nhất của Lăng Vân Quật, Cơ Bác Dịch khoanh chân ngồi trước Hỏa Kỳ Lân chỉ còn một hơi thở, hai tay đặt lên cặp sừng chỉ còn một nửa của con thủy thú này, hồi nguyên kiếm quyết vận chuyển toàn lực. Cơ thể con người có một giới hạn, công lực tích trữ trong cơ thể đến giới hạn đó rồi thì dù có truyền thêm bao nhiêu công lực vào cũng không thể tăng lên rõ rệt. Với tu vi hiện tại của Cơ Bác Dịch, nếu không có kỳ ngộ gì, chân nguyên đã đạt đến cực hạn. Muốn đột phá chỉ có thể ra tay từ phương diện cảnh giới và chiêu thức. Bất kỳ cao thủ cấp thần trường sinh bất tử nào cũng đều là do tích lũy qua năm tháng dài đằng đẵng, còn những cao thủ tuyệt đỉnh có chiến lực cấp thần như Vũ Vô Địch đều là nhờ tu luyện những tuyệt học chí cường thiên hạ. Cơ Bác Dịch hiện tại có lòng tin có thể dùng Ma Ha Vô Lượng kết hợp Vạn Kiếm Quy Tông để trọng thương vị thần của Sư Thần Cung, nhưng lại không chắc mình không bị thương. Đương nhiên, đó là trong trường hợp thần chưa luyện thành cực ma ha. Một khi chiêu đại sát chiêu có thể tăng chiến lực lên gấp 10, thậm chí mấy chục lần này bị thần luyện thành, e rằng hắn chỉ có nước đến thiên môn đầu quân cho Đế Thích Thiên để cầu bảo toàn tính mạng. Hắn không thích những điều bất ngờ. Để có thể 100% đảm bảo giết chết thần mà bản thân không bị thương tổn nghiêm trọng, hắn bắt buộc phải một lần nữa nâng cao tu vi của mình. Mà thế giới này, thứ tốt nhất có thể tăng vọt tu vi trong thời gian ngắn, không nghi ngờ gì chính là tinh nguyên của tứ đại thủy thú. Phượng Hoàng đã bị Đế Thích Thiên nuốt chửng, Long Quy bị Tiếu Tam Tiếu nắm mệnh, đều đã vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Còn lại rồng và kỳ lân. Con rồng thì bị Đế Thích Thiên canh giữ rất kỹ, hắn chỉ cần vừa ra tay, chắc chắn sẽ bị lão Trạch Nam sống hơn 2000 năm này để ý, thậm chí có thể dẫn đến xung đột sinh tử. Thứ duy nhất dễ ra tay nhất chính là hỏa kỳ lân quanh năm suốt tháng lượn lờ trên thần châu. Hắn thật sự không hiểu tại sao Đế Thích Thiên không đến làm thịt con dị thú này, mà lại muốn đi ngàn dặm xa xôi để tàn sát con phách vương Long Trạch một chỗ với mình. Chắc là ngứa mắt thôi. Trong lòng chỉ có thể giải thích như vậy, Cơ Bác Dịch cảm nhận được một luồng chân nguyên ấm áp từ hai chiếc sừng của hỏa kỳ lân rót vào cơ thể mình. Chỉ trong nháy mắt, thân thể phàm thai này vậy mà đã tăng lên 3 thành lực lượng. Lợi hại, không hổ là một trong tứ đại thủy thú, dù không bằng phách vương long, e rằng cũng không kém 3 con còn lại là bao. Toàn thân nóng rực khoan khoái, máu tươi nóng bỏng từ vết thương của hỏa kỳ lân bị một luồng chân lực vô hình hút lấy, hấp thụ vào hai cánh tay của hắn. Như thể hai tay bị nhúng vào dung nham, với tâm tính của Cơ Bác Dịch, vậy mà cũng không nhịn được mà hét lớn để giảm bớt sự nóng rực của hai tay. Tuyệt thế hảo kiếm làm từ hắc hàn kỳ thiết được đặt ngang trên đùi Cơ Bác Dịch, tỏa ra từng luồng hàn khí lạnh thấu xương, giúp hắn giảm bớt cái nóng của máu kỳ lân. Nhị thần quan nhìn chất lỏng màu huyết hồng bao bọc toàn thân Cơ Bác Dịch, ánh mắt không có một tia dao động, như thể đang nhìn một tảng đá. Cô chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài hang đá, bảo vệ con người đang tiến hành cuộc lột xác hoàn mỹ nhất bên trong. Trên thần châu, trong lúc Cơ Bác Dịch bế quan, lại xảy ra hai chuyện trọng đại. Một chuyện chấn động cả võ lâm, chuyện còn lại thì chấn động cả giới thượng tầng. Chuyện thứ nhất là Đại Phạm Thiên tái xuất, dùng cửu thiên phạm tiễn giết chết trưởng môn của thập đại môn phái, báo thù cho Đại Phạm Thiên đời đầu từ 500 năm trước. Chuyện còn lại là Kiếm Tông, một tông phái ẩn thế, đã gửi lời mời đến thủ lĩnh của hơn 10 thế lực lớn ở Thần Châu. Mời họ đến Kiếm Tông để chứng kiến trận kiếm quyết giữa hai đệ tử mạnh nhất đời này, người thắng sẽ được ban cho tuyệt học chí cao của kiếm đạo Vạn Kiếm Quy Tông. Nếu là bình thường, với quan hệ của Hùng Bá và Vô Danh, chắc chắn hắn sẽ không nói hai lời mà đến Kiếm Tông để trợ uy cho nghĩa đệ. Nhưng khốn nổi hiện tại hắn đang toàn tâm toàn ý thôn phệ tinh nguyên của Hỏa Kỳ Lân, không thể phân thân. Tần Sương đích thân đến Lăng Vân Quật, đem chuyện này nói cho Lãnh Yên để xin chỉ thị. Nhưng Cơ Bác Dịch đang ở thời kỳ lột xác mấu chốt nhất, hoàn toàn không thể để tâm đến chuyện khác. Cuối cùng Tần Sương chỉ có thể để lại thư mời, còn mình thì quay về Thiên Hạ Hội khéo léo từ chối sứ giả của Kiếm Tông. Tuy nhiên, điều cậu không ngờ tới là trận kiếm quyết kinh thế giữa Vô Danh và Phá Quân lại giúp cậu củng cố địa vị thống trị của Thiên Hạ Hội tại Thần Châu. Bởi vì các thế lực lớn có khả năng uy hiếp Thiên Hạ Hội như Vô Song Thành, trong lòng không muốn bỏ lỡ trận quyết đấu kiếm đạo có thể là đỉnh cao nhất đương thời, nên đã tạm thời từ bỏ kế hoạch thôn tính Thiên Hạ Hội đang như rắn mất đầu. Theo suy nghĩ của Độc Cô Nhất Phương và những người khác, một trận kiếm quyết thì mất bao nhiêu thời gian? Đợi họ xem xong rồi trở về, xua quân thẳng tiến Thiên Sơn, nhổ tận gốc Thiên Hạ Hội, cũng không chậm trễ mấy ngày. Nào ngờ, chuyến đi này, họ không bao giờ trở về nữa. Hơn 10 cao thủ đỉnh cấp nhất của Võ Lâm Thần Châu, ngoại trừ Hùng Bá, cứ thế cùng với một chiêu kiếm pháp kinh thế kia mà tán thân tại Kiếm Tông băng thiên tuyết địa. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, trong nháy mắt, 7 năm đã qua. Thiên Hạ Hội cứ thế bình yên vượt qua 7 năm mà không có Cơ Bác Dịch. Khác với Thiên Hạ Hội, các thế lực như Vô Song Thành sau khi mất đi cao thủ trấn phái, thực lực đã suy giảm nghiêm trọng. Duy chỉ có Vô Song Thành giả mạo là không bị ảnh hưởng. Nhưng kẻ giả mạo nào dám tự làm chuyện ngu xuẩn là tự vạch mặt mình. Vì vậy, trong 7 năm, thế lực của Thiên Hạ Hội ngược lại còn khuếch trương không ít, thông tính không ít thế lực đã mất đi cao thủ đỉnh cấp, cùng Vô Song Thành triệt để chia đôi Thần Châu. Tần Sương làm việc lão luyện trầm ổn, dưới sự trợ giúp của Nê Bồ Tát, đã củng cố vững chắc giang sơn của Thiên Hạ Hội. Hôm nay, tại một khu rừng không xa Lăng Vân Quật, chính vệt sáng chói mắt từ một nơi bí ẩn bắn ra, xuyên qua chính cao thủ võ lâm tự cho là đã ẩn nấp rất kỹ. Không hay rồi, nơi bế quan của tên cẩu tặc Hùng Bá quả nhiên có cao thủ canh giữ. Đây là cửu thiên phạm tiễn, chẳng lẽ là Đại Phạm Thiên đang canh gác cho Hùng Bá sao? Một gã đàn ông chỉ có một cánh tay nhìn thấy nguyên nhân cái chết của các huynh đệ, lòng không khỏi chùng xuống. Đúng lúc này, tiếng dây cung lại vang lên, lại thêm mấy tiếng kêu thảm thiết. Long Tụ cẩn thận đếm, lần này những người đi theo hắn đến đây, vậy mà chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Rút lui. Lưu lại ngọn núi xanh, không lo không có củi đốt. Dù sao cũng đã đợi 7 năm, thù của sư phụ không vội trong chốc lát. Ngay lúc Long Tụ quyết định, trên lưng đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh, đó là cảm giác bị người khác nhắm bắn uy hiếp. Hơn nữa, kẻ nhắm vào hắn, chính là Cửu Thiên Phạm Tiễn mà đến nay trong võ lâm không ai có thể thoát khỏi. Các hạ đã được truyền thừa của Đại Phạm Thiên, vì sao phải giúp tên cẩu tặc hùng bá đó làm việc? Long Tụ ôm tâm lý may mắn hỏi một câu, nhưng đáp lại hắn là một tiếng rung động của dây cung. Ngực hắn lạnh buốt, cúi đầu nhìn, một mũi tên hình đầu phượng đã từ lồng ngực hắn xuyên ra, nhúng đầy máu trong tim mà chính hắn cũng chưa từng thấy. Khốn kiếp, thù sư phụ chưa báo. Long Tụ không cam lòng, gắn sức viện chặt vào cây đại thụ bên cạnh, muốn quay đầu lại xem Đại Phạm Thiên đã giết mình rốt cuộc trông như thế nào. Hắn hoàn toàn quên mất, 7 năm trước, cô gái nhỏ bẩn thỉu bị sư phụ hắn là Khoái Ý lão tổ bức đến cửa nát nhà tan. Tiếng dây cung trong trẻo lại rung lên, một mũi tên phượng vũ nửa xuyên qua cổ hắn, lực đạo cường đại ghim chặt hắn vào thân cây. Giết chết kẻ xâm phạm cuối cùng, phượng vũ cất mũi tên phượng vũ còn chưa bắn đi vào túi tên sau lưng, không quay đầu lại mà xoay người rời đi. 7 năm qua, những kẻ biết hùng bá bế quan ở Lăng Vân quật không ngừng kéo đến. Nàng không biết đã dùng Cửu Thiên Phạm Tiễn độc bộ thiên hạ trong tay để giết bao nhiêu người. Chỉ biết là từ mấy người ban đầu, đến cuối cùng nhiều không đếm xuể, đến mức tê liệt. Thì ra có lúc, giết chóc thật sự có thể thay đổi một người. Bên trong Lăng Vân quật, tại hang đá sâu nhất, ánh sáng hồng mờ ảo chiếu rọi ba thân thể trần trụi, giao triền vào nhau. Trên giường đá, một nam tử thân hình cao lớn, vóc dáng hoàn mỹ, đang đè lên một nữ nhân tóc dài trắng muốt có thân hình thon dài, lồi lõm. Bên cạnh hắn, còn có một thiếu nữ mặt mày ngây dại, đôi mắt trống rỗng, đang dựa vào bản năng mà truy cầu dục vọng, không ngừng trợ hứng cho hai người đang giao hợp. Nam tử chính là Cơ Bác Dịch, đôi mắt hắn rực lên một ngọn lửa màu đỏ quỷ dị. Hắn đang ngự trên một thân thể uyển chuyển đang tách ra đôi chân dài thon thả. Một cánh tay vuốt ve bộ ngực đầy đặn của mỹ nhân dưới thân đang nghênh hợp với dục vọng của hắn, không ngừng lướt trên khắp thân thể trần trụi bóng loáng, ẩm ướt. Một thân hình mỹ diệu, nóng bỏng khác thì uốn éo vòng eo mềm mại, mảnh khảnh, dán chặt vào nam nhân, đôi gò bồng đảo kiên quyết đến khó tin không ngừng cọ sát vào thân hình đang phập phồng của hắn. Không biết qua bao lâu, Cơ Bác Dịch trong một tiếng thở dốc nặng nề, ra sức thúc một cái. Mỹ nhân lãnh diễm trên giường đá tráng mạnh mẽ ngửa ra sau, kinh hô một tiếng, tấm lưng tuyết trắng cong lên, dốc toàn lực quấn chặt đôi chân thon dài của mình vào eo nam nhân. Sau đó, như thể bị rút cạn toàn bộ khí lực, nàng mềm nhũn ra dưới thân nam nhân, thân thể mềm mại không xương bất động, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp. Thấy Lãnh Yên đã không thể chống đỡ, Cơ Bác Dịch lập tức kéo mỹ nhân mềm mại bên cạnh vào lòng, lại một lần nữa rút ra dục hỏa của mình. Tiếng thở dốc mê loạn khiến Phượng Vũ đang canh giữ ở cửa Lăng Vân quật không khỏi đỏ bừng má. 7 năm đủ để cô gái năm nào trưởng thành thành một đại mỹ nhân. Khuôn mặt thoát khỏi lớp bụi bẩn giờ đây đẹp như trăng thu, mày họa mắt vẽ, ngũ quan tinh tế. Cuộc sống giang hồ còn khiến nàng có thêm một phần anh khí mà người thường không có. Thân thể lồi lõm được bao bọc trong bộ áo bó sát, những đường cong nóng bỏng có thể hấp dẫn ánh mắt của bất kỳ nam nhân nào. Những năm gần đây, Cơ Bác Dịch vẫn xem thường sự cuồng bạo và nóng rực của Tinh Nguyên Hỏa Kỳ Lân. Là hung thú điều khiển ngọn lửa, tinh nguyên của Hỏa Kỳ Lân ẩn chứa sự hoang dã và thú tính mà người thường không thể khống chế. Cơ Bác Dịch dựa vào băng tâm quyết và tâm cảnh đã tôi luyện qua mấy trăm năm luân hồi, từng bước tách rời thú tính ẩn chứa trong Tinh Nguyên Hỏa Kỳ Lân trong quá trình hấp thụ. Quá trình này kéo dài một cách đáng kinh ngạc, suốt 7 năm vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn thú tính ẩn chứa trong tinh nguyên. Ngược lại, hắn nhiều lần rơi vào cảnh giới tẩu hỏa nhập ma, trong cơn dục vọng hừng hực của cơ thể, đã đè lên Lãnh Yên và Nhị Thần Quan. Năm đó Phượng Vũ còn nhỏ, lại thêm việc ở bên ngoài truy sát người của thập đại môn phái, nên may mắn thoát được một kiếp. Mấy năm gần đây, Cơ Bác Dịch đã có thể dùng tâm cảnh của mình để áp chế thú tính trong Tinh Nguyên Hỏa Kỳ Lân, và cũng đã khống chế được dục vọng của mình, không động đến Phượng Vũ. Sau mấy lần mây mưa mê loạn, Cơ Bác Dịch đã tiêu hao hết những cảm xúc tiêu cực tích tụ mấy ngày qua. Hắn khoanh chân ngồi trên giường đá, vận khí luyện hóa phần Tinh Nguyên Hỏa Kỳ Lân còn chưa được tiêu hóa hoàn toàn trong cơ thể. Cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể so với 7 năm trước đã mạnh hơn ít nhất không chỉ gấp 10 lần, khí huyết bàng bạc như sông sao, và uy năng điều khiển trời đất nguyên khí trong từng cử chỉ nhấc tay giơ chân, Cơ Bác Dịch không khỏi hài lòng. Tinh nguyên của Hỏa Kỳ Lân đã được hắn lợi dụng triệt để, cường hóa tinh huyết thần tàng và nguyên khí thần tàng, không hề thua kém một số thần thể tiên thiên ở Côn Hư giới. Điều khiến hắn hài lòng nhất là Trường Sinh thần tàng đã mở ra cảnh giới tầng thứ 4. Sinh cơ miên man, dường như vô tận trong cơ thể làm hắn hiểu ra tại sao Đế Thích Thiên lại không ưa Hỏa Kỳ Lân. So với Phượng Hoàng có thể không ngừng dục hỏa trùng sinh và Long Quy có tuổi thọ dài nhất, tinh nguyên của Hỏa Kỳ Lân có lẽ mạnh hơn một chút về phương diện tăng cường thực lực, nhưng về phương diện mở ra Trường Sinh thần tàng thì lại thua xa. Mà Chân Long, đứng đầu tứ đại thủy thú, lại hội tụ hoàn hảo những ưu điểm của sức mạnh cuồng bạo của Hỏa Kỳ Lân và tuổi thọ vô tận của Phượng Hoàng và Long Quy, cũng là thủy thú chân nguyên duy nhất có tác dụng đối với Đế Thích Thiên, người đã đạt đến cực hạn của thế giới này. Hiện tại, cơ bác dịch hấp thụ đại bộ phận tinh nguyên của Hỏa Kỳ Lân, sức mạnh tăng vọt, nhưng lại không thể sống lâu như Đế Thích Thiên và Tiếu Tam Tiếu, gần như thiên thu bất diệt. Trường sinh thần tàng mở ra 4 lần, tức là 40 giáp tuổi thọ, 2.400 năm. Trừ đi phần thiếu hụt của chân vũ tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được 1.800 tuổi, thua xa hai lão già không chết kia. Đây là nhờ ta có đủ nhận thức về trường sinh thần tàng, không hoàn toàn đi vào con đường của chân vũ tu sĩ. Nếu không, tuy có được sức chiến đấu cường đại, hiệu quả của trường sinh thần tàng lại phải giảm đi một nửa. Một khác biệt lớn giữa chân vũ tu sĩ và luyện khí tu sĩ là người trước mỗi lần mở một tầng trường sinh thần tàng chỉ có thể tăng thêm 5 giáp tuổi thọ, còn người sau có thể tăng thêm 10 giáp. Chỉ có điều, chân vũ tu sĩ và luyện khí tu sĩ thuần túy rất hiếm, ở côn hư giới rất nhiều người đều kim tu cả hai, chỉ là có trọng điểm khác nhau. Quy lực của trường sinh thần tàng cũng tùy thuộc vào tỷ lệ hệ thống tu luyện. Lần này cơ bác dịch ở thế giới phong vân, mở ra 4 lần trường sinh thần tàng, vì trọng điểm ở phương diện chân vũ, tuổi thọ phải giảm đi không ít, nhiều nhất chỉ được xem như 3 lần mở ra hoàng mỹ. Nhưng, những tuổi thọ này, đổi lại là một thân sức mạnh tuyệt đối gần như không thua kém thần ma Đế Thích Thiên của ta bây giờ, cũng đủ để ta ở thế giới này hoàn thành những việc mình muốn làm. Trong lòng tính toán sức mạnh của thân thể này, đôi mắt cơ bác dịch lóe lên một tia hồng quang yêu dị, dường như có một ngọn núi lửa đang thiêu đốt bên trong. Hắn trần trụi đứng dậy, một luồng áp lực vô song xuất hiện, chấn động cả Nhạc Sơn Đại Phật nhẹ nhàng rung chuyển, dường như ngay cả Phật lực cũng không thể trấn áp được vị phách hoàng này. Mè! Một tiếng kêu nhỏ vang lên, một bóng dáng màu đỏ rực chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhảy lên vai cơ bác dịch. Nhìn kỹ một chút, bóng đỏ ấy giống như một con mèo nhỏ, nhưng lại có đầu rồng, thân hươu, đuôi như đuôi rồng, và những chiếc vảy rồng đặc trưng cho thấy đây chính là thủy thú Kỳ Lân đã lưu truyền từ lâu ở Thần Châu. Năm đó, cơ bác dịch dùng hồi nguyên kiếm quyết hấp thụ chính thành chính tinh nguyên của Hỏa Kỳ Lân, cuối cùng thiên tâm nhất động, không ra tay đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì thiên cơ hiển hiện, tứ đại thủy thú được trời đất phù hộ, bất kỳ ai làm hại chúng cuối cùng đều sẽ vạn kiếp bất phục. Đây cũng là đại kiếp nạn mà Đế Thích Thiên tính ra mình không thể tránh khỏi, và Tiếu Tam Tiếu, người cũng mang mệnh của Long Quy, cuối cùng cũng vẫn lạc trước thiên thu đại kiếp. Sự lưu thủ cuối cùng của cơ bác dịch đã khiến Hỏa Kỳ Lân dùng chút tinh nguyên cuối cùng để niết bàn trọng sinh, biến thành một con mèo Kỳ Lân phiên bản bỏ túi. Hơn nữa, con Kỳ Lân sau khi trọng sinh dường như đã mất hết ký ức, dựa vào khí tức tương đồng, đã nhận cơ bác dịch, người đã hấp thụ chính thành chính tinh nguyên của nó, làm người thân. Trên đỉnh Lạc Sơn Đại Phật, có một nam tử tràn đầy vẻ quyến rũ trưởng thành đang đứng đó. Thân hình cao hơn 8 thước, dáng người cao ngất thon dài. Gió mát từ mặt sông từ từ thổi tới, làm mái tóc dài màu lửa đỏ của hắn tung bay trong gió. Gương mặt anh vĩ ẩn chứa một sức áp bách vô song, đôi đồng tử màu đỏ sậm tựa như có một ma tính không thuộc về cõi người. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất lại là trên trán hắn có một vết kiếm, tựa như con mắt thứ ba, ẩn chứa một sức mạnh khó tả. Sau lưng hắn là 3 cô gái xinh đẹp đầy phong tình, trên gương mặt kiều diễm là sự thần phục tuyệt đối dành cho nam nhân trước mắt. Chẳng biết qua bao lâu, trên mặt sông đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lá nhỏ, tiếng hồ cầm hiu quạng thê lương nhẹ nhàng vang lên, lượn lờ bên tai cơ bác dịch. Lãnh Yên và những người sau lưng hắn, khi nghe thấy tiếng đàn, bất giác trong lòng dấy lên một nỗi bi thương sầu thảm, dường như đã đánh mất đi tình cảm chân thành nhất. Tiếng đàn ẩn chứa kiếm khí bi thương, một nỗi đau không tên, không thể diễn tả bằng lời. Tam đệ, xem ra tu vi kiếm đạo của đệ đã đột phá cảnh giới thiên kiếm rồi. Một người đàn ông trung niên cô độc mặc trường sa màu đen đang ngồi ở đầu thuyền con, còn một người đàn ông khác đội nón lá, che giấu khuôn mặt trong bóng tối, đang dùng sào trúc để thuyền tiến về phía Lăng Vân Quật. Hùng Bá đại ca, 3 năm không gặp, xem ra huynh đã áp chế được ma tính trong lòng rồi. Một giọng nói tiêu điều vang lên bên tai, Vô Danh đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt cơ bác dịch, trong tay vẫn cầm cây hồ cầm cũ kỹ mà mộ anh hùng để lại cho y, chuyện này còn phải cảm ơn tam đệ. Nếu 7 năm trước không có đệ ngăn cản, e rằng Võ Lâm Thần Châu bây giờ đã có thêm một con Kỳ Lân ma làm hại thương sinh. Sau khi thôn phệ tinh nguyên Kỳ Lân, cơ bác dịch cũng đã hấp thụ cả thú tính của nó vào cơ thể. Luồng chân nguyên ẩn chứa ý chí mãnh liệt này suýt chút nữa đã đồng hóa hắn thành Hỏa Kỳ Lân. May mắn thay, vào thời khắc mấu chốt, Vô Danh đã đến kịp, dùng tu vi kiếm đạo vô thượng của mình vạch một đường trên trán hắn, phá tan ma tính Kỳ Lân. Vết kiếm trên trán đã đánh thức ý thức bản nguyên của cơ bác dịch trong nháy mắt, giúp hắn dùng băng tâm vô thượng để phản chế ma tính Kỳ Lân. Nhưng để tránh thất bại, trở thành một con ma đầu chỉ biết giết chóc, cơ bác dịch đã tự giam mình trong Lăng Vân Quật. Mãi cho đến 4 năm trước, hắn mới hoàn toàn dùng ý chí của mình áp đảo được ma tính Kỳ Lân. Lần giáo huấn này cũng cho cơ bác dịch biết rằng hồi nguyên kiếm quyết không phải là vạn năng. Nếu chân nguyên của đối phương ẩn chứa ý chí bản thân quá mạnh mẽ, việc hắn dùng thủ đoạn hấp thu sẽ chỉ dẫn đến sự cắn trả của chân nguyên trong cơ thể. Nếu không phải tâm trí của cơ bác dịch đã đủ kiên định qua nhiều năm luân hồi, cộng thêm sức mạnh long mạch sâu trong Lăng Vân Quật gột rửa ma tính, e rằng hắn đã sớm bị Tinh Nguyên Kỳ Lân thôn phệ ý chí, trở thành một con kỳ lân ma hình người. Đại ca, lần này ta đến là có một việc muốn nhờ huynh. Ồ, tam đệ. Nếu ta nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên đệ mở lời cầu xin ta, người đại ca này đó. Trong lúc nói chuyện, Cơ Bác Dịch thầm đoán, với tính cách của Vô Danh, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến y phải mở miệng nhờ người. Đại ca, không lâu trước đây, ta vốn định thu một đệ tử thứ hai. Nhưng cuối cùng vì lệ khí của nó quá nặng, ta định giao nó cho Bất Hư. Nào ngờ nửa đêm, nó lại rời khỏi nơi ẩn cư của ta. Sau nhiều lần tìm hiểu, ta phát hiện nó đã bái nhập Thiên Hạ Hội, hy vọng huynh có thể chiếu cố nó một chút. Nghe xong lời tự thuật của Vô Danh, mắt Cơ Bác Dịch không khỏi sáng lên. Người đó là ai đã không cần phải hỏi, chính là đệ tử thứ hai định mệnh của hắn, huyết mạch đời này của bộ tộc thần tộc Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân. Thật là trùng hợp, lần này ta xuất quan cũng đang muốn thu thêm hai đệ tử để truyền thụ bài Vân Chưởng và Phong Thần Thoái của ta. Kẻ này đã được tam đệ để mắt tới, hẳn tư chất phải là tuyệt đỉnh. Lần này trở về ta sẽ thu nhận nó làm đệ tử nhập thất, để làm bạn với Sư Nhi. Lời của Cơ Bác Dịch khiến Vô Danh trịnh trọng nói lời cảm tạ. Kinh Vân là một đứa trẻ đáng thương, tư chất có thể nói không thua kém bốn huynh đệ chúng ta. Đại ca thu nhận nó làm đệ tử, chắc chắn sẽ không thất vọng đâu. Hai huynh đệ đã nhiều năm không gặp, lần này gặp mặt liền ngồi trên đỉnh Lạc Sơn Đại Phật, trao đổi với nhau những kiến thức trong những năm qua. Ồ, thì ra tam đệ ba năm trước đã đến Sơn Hải Quan, một mình một kiếm chặn đứng Đông Doanh Tuyệt Vô Thần cùng hàng trăm ngàn tinh nhuệ mà không làm ai bị thương. Kiếm đạo của đệ quả thực đã siêu việt cảnh giới thiên kiếm rồi. Không hổ là huynh đệ kết nghĩa của Hùng Bá ta, không cần đến Vạn Kiếm Quy Tông cũng có thể đột phá. Có điều, đối với người ngoại tộc, không cần nhân từ. Nếu là ta, chắc chắn đã giết sạch Tuyệt Vô Thần cùng trăm ngàn thuộc hạ của hắn ngay tại chỗ, rồi lập tức dẫn quân sang Đông Doanh, diệt sạch dòng dõi Vô Thần Tuyệt Cung. So với Vô Danh, tác phong làm việc của Cơ Bác Dịch quả thực tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nhưng cũng chỉ có bậc bá giả với tính cách này mới có thể trấn áp được những kẻ có giả tâm. Những năm gần đây, khi hắn ở trong Lăng Vân Quật loại bỏ ma tính, võ lâm vốn đang yên ổn dưới sự thống trị của Thiên Hạ Hội lại bắt đầu nổi sóng ngầm. Không ít kẻ muốn lật đổ sự thống trị của Thiên Hạ Hội để tự mình xưng bá. May mắn thay, trong trận chiến tại Kiếm Tông, Kiếm Tuệ đã dùng xoay chuyển đất trời băng quyết đóng băng hơn 10 cao thủ tuyệt đỉnh có khả năng lật đổ Thiên Hạ Hội nhất, tạo không gian cho Thiên Hạ Hội thở dốc và phát triển. Đại ca, tính cách của huynh đệ chúng ta khác nhau, huynh nên biết kiếm của ta nếu có thể không giết người, tuyệt đối sẽ không nhúng máu. Vô Danh cũng rất kỳ lạ, vì sao bốn người bọn họ với tính cách khác biệt đến vậy lại có thể kết bái huynh đệ, hơn nữa tình cảm còn sâu đậm, có thể sống chết phó thác cho nhau. Có lẽ đó chính là thiên ý trong cõi U Minh. Mặc dù không đồng tình với tác phong tà nhẫn của Cơ Bác Dịch, nhưng Vô Danh không thể không thừa nhận, dưới sự thống trị của người đại ca kết nghĩa này, Võ Lâm Thần Châu đã có được sự hòa bình chưa từng có trong hàng trăm ngàn năm. Giang hồ phân tranh đổ máu đã lâu, nay hiếm có được lúc gió yên biển lặng. Câu nói đùa năm nào, nay đã thành hiện thực hòa bình thống nhất, khiến Vô Danh lần đầu tiên trong lòng nảy sinh cảm xúc kính nể đối với một người. Tam đệ, nghe nói đệ đã gặp mặt thần của Sư Thần Cung rồi. Những năm gần đây, Bất Hư gần như mỗi tháng đều đến một hai lần, dùng Phật hiệu để giúp Cơ Bác Dịch ức chế ma tính trong cơ thể. Phải nói rằng hắn trời sinh có duyên với Phật, kinh văn do Bất Hư truyền thụ hắn có thể lĩnh ngộ tinh nghĩa trong thời gian ngắn. Sau đó vận dụng lên tâm tính của mình, loại bỏ thú tính kỳ lân. Hai huynh đệ mỗi lần gặp mặt đều trò chuyện rất lâu, Cơ Bác Dịch có lần tình cờ nghe Bất Hư nhắc đến, dường như Vô Danh đã được thần trường sinh bất tử đó bí mật mời đến một ván cờ. Không sai, đó thật sự là đối thủ đáng sợ nhất trong cuộc đời luyện kiếm của ta. Vô Danh không hề phủ nhận, đôi mắt vốn tiêu điều đột nhiên sáng lên kiếm khí chói lòa, đôi kiếm một ngạo thị chúng sinh lại một lần nữa hiện ra trước mặt Cơ Bác Dịch. Ta rất lấy làm lạ, với tính cách của thần, vì sao lúc đó lại không động thủ với đệ? Nghe câu hỏi của Cơ Bác Dịch, kiếm mục của Vô Danh khẽ nheo lại, chậm rãi nhớ lại lần hung hiểm nhất trong đời cuộc đối thoại với thần. Thì ra trong lần gặp mặt đó, ta mới biết thần tuy bề ngoài cả ngày trốn sau tấm màn trong Sư Thần Cung, nhưng thực ra thỉnh thoảng vẫn xuất quan. Mục đích xuất quan lại là để Sư Thần tìm kiếm thần nhân cho Sư Thần Cung. Lúc đó, danh tiếng của Cơ Bác Dịch và Vô Danh trên giang hồ đang lên như diều gặp gió, có thể nói là những cao thủ mạnh nhất và có tiềm năng nhất của thế hệ này. Với tính cách của thần, tự nhiên sẽ không bỏ qua hai người họ. Dù sao một khi hắn quân lâm thiên hạ, tái xuất thống trị thần châu, bất kỳ người tài nào cũng sẽ trở thành đối thủ của hắn. Danh tiếng của Hùng Bá và Vô Danh vang dội nhất, mục tiêu đầu tiên của thần đương nhiên là Hùng Bá thiên hạ Cơ Bác Dịch. Hắn phái thần quan đi mời cũng là vì mục đích đó. Mục đích chỉ có hai, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Chỉ có điều hắn không ngờ thần quan lại chết một cách dứt khoát như vậy, trở thành bia ngắm thử chiêu cho Cơ Bác Dịch. Sau đó hắn định phái cao thủ mạnh hơn, thậm chí tự mình xuất quan để gặp Cơ Bát Dịch, nhưng lúc đó lại xảy ra một số chuyện bất ngờ, khiến hắn phải ngồi yên bế quan 3 năm để giải quyết. 3 năm sau, khi thần giải quyết xong vấn đề tu luyện, liền phái thần tướng, thần mẫu đến mời Cơ Bát Dịch. Ai ngờ lúc đó, Cơ Bát Dịch đã tu thành Nguyên Cực Ma Ha, mạnh đến mức ngay cả Diệt Thế Ma Thân của thần tướng cũng không địch nổi, lại thêm bên cạnh còn có một thần thoại vô danh, nên thần tướng, thần mẫu ba người cuối cùng đành phải tay trắng trở về. Và ngay lúc thần định tự mình ra tay, Cơ Bát Dịch đã tự phong ấn mình trong Lăng Vân Quật. Cuối cùng thần đành phải lui một bước, định đi thuyết phục vô danh trước. Và thứ mà thần dùng để thuyết phục vô danh, chính là một ván cờ kinh thiên động địa. Thần tướng đã dung nhập kiến thức võ học và kỳ nghệ mấy trăm năm của mình vào trong toàn bộ ván cờ. Mỗi một nước đi trong ván không chỉ tinh diệu tuyệt luân, chặt chẽ liên kết, khiến thế cờ thủ được không lọt một kẽ hở, mà vị trí mỗi quân cờ đều ẩn chứa chiêu ý của một môn võ học tuyệt thế. Đại ca nói không sai, từ trong ván cờ đó, ta có thể thấy võ học của hắn đã có thể xưng là thần. Nhưng mà nói đến đây, trong kiếm mục của vô danh lại sáng lên một tia sáng chói lòa hơn. Y chậm rãi kể lại trận chiến bại thần mạo hiểm nhất, cũng là đáng tự hào nhất trong đời mình. Trên đời này không có tử cục nào không thể phá, cũng không có người nào không thể thua, và tuyệt đối không có vận mệnh nào không thể chiến thắng. Người đó tuy dùng trí tuệ võ học cả đời để bày ra một thần cục, nhưng tâm của hắn cũng đồng thời bị vây trong ván cờ tự cho là cái thế thần cục đó, không thể thoát ra được. Trong lúc nói chuyện, kiếm chỉ của vô danh vạch trên mặt đất, tái hiện lại ván cờ kinh thế ngưng tụ toàn bộ sở học của thần. Cuối cùng, y điểm ra một ngón tay, chính một ngón tay này đã phá vỡ ván cờ được tính toán tường tận, giăng đầy cơ quan của thần. Nếu lúc đó thần ra tay với đệ, tam đệ, đệ có mấy thành nắm chắc có thể chạy thoát. Mặc dù vô danh đã đánh bại thần trên bàn cờ, nhưng Cơ Bát Dịch biết rõ, luận về công lực, vô danh dù có tu luyện thêm gấp đôi thời gian cũng không thể là đối thủ của thần. 8 phần nắm chắc chạy thoát, 5 phần nắm chắc làm hắn bị thương, 1 phần nắm chắc đồng quy vu tận. Nghe lời vô danh, trên mặt Cơ Bát Dịch không hiểu sao lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Thật là đáng tiếc, ta đã mong chờ lâu như vậy, lại bị tam đệ ngươi nhanh chân đến trước. Nói đoạn, Cơ Bát Dịch đột nhiên tung quyền, một chiêu thức mạnh mẽ như cắt ngang bầu trời đánh thẳng về phía vô danh. Tam đệ, để đại ca thử xem, kiếm đạo vô thượng đủ để bại thần của đệ lợi hại đến đâu. Cơ Bát Dịch đã 7 năm không động thủ, lần này xuất quan, bị kiếm khí của vô danh khơi dậy nhiệt huyết võ giả trong lòng, không khỏi ra quyền để kiểm chứng thành tựu của mình trong những năm qua. Vô danh đối với quyền, chưởng, cước tam tuyệt của Cơ Bát Dịch có thể nói là hiểu rất rõ, trong cơ thể y đã từng có tam phần quy nguyên khí do Hùng Bá truyền vào, sau này trong vạn kiếm luân hồi đã thất khí quy nhất, thành tựu cảnh giới thiên kiếm. Dựa theo phương thức vận kình của Thiên Sương Quyền, kiếm chỉ của vô danh điểm ra, một luồng kiếm khí cuồn cuộn ẩn chứa khí chất siêu nhiên bẩm sinh của y, chém thẳng vào điểm yếu trong khí cơ của quyền chiêu này. Không đúng, đây không phải Thiên Sương Quyền. Khoảnh khắc quyền kiếm giao nhau, vô danh cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông cưỡng chế phá vỡ kiếm khí của mình. Loại kình khí hùng hậu, mênh mông như trăng sao trên trời này hoàn toàn không phải là sự tĩnh lặng băng hàn của Thiên Sương Quyền. Đây là một bộ quyền pháp ta đã suy diễn ra từ một bức bích họa 7 năm trước, tên là Sơn Hải Quyền Kinh. Ý nghĩa là quyền kình hùng vĩ như núi non vạn dặm, biển cả bao la. Lăng Vân Quật là một bảo tàng, ngoài Huyết Bồ Đề, Hỏa Kỳ Lân, Long Mạch, còn có bức bích họa Kỳ Lân Ma do thập cường võ giả để lại. Bức bích họa này nhìn qua nét vẽ thô kệch, nhưng mỗi một đường nét đều giăng khắp nơi, giống như cao thủ đang thi triển chiêu thức vậy. Cơ Bát Dịch 7 năm qua đi khắp Lăng Vân Quật, đã tìm thấy bức bích họa ẩn chứa tinh hoa thập cường võ đạo này. Với tư chất của hắn cộng thêm sức mạnh phản bản quy nguyên của Cửu Không Vô Giới, hắn đã tốn 7 năm thời gian để suy diễn ra 5 môn tuyệt học đao, kiếm, quyền, chưởng, cước từ đó. Dĩ nhiên, sở dĩ tốn thời gian lâu như vậy mà chưa suy diễn xong thập cường võ đạo, chủ yếu là vì hắn đã đặt phần lớn tinh lực vào việc thôi thúc một bộ tuyệt học vô song Huyền Vũ Chân Công. Là bộ nội công dung hợp chính tông của thập cường, Huyền Vũ Chân Công cao thâm hơn tam phần quy nguyên khí của hắn vài bậc. Cơ Bát Dịch đã hao tốn 7 năm mới suy diễn xong Huyền Vũ Chân Công, đem tam phần quy nguyên khí, kiếm khí, đao khí của bản thân dung nhập vào đó, lại còn dùng nó để luyện hóa tinh nguyên Hỏa Kỳ Lân, ức chế ma tính. Lần này xuất quan, độ hồn hậu của chân nguyên trong cơ thể hắn đã không thua kém thần thân bản tôn trong Côn Hư Giới, thậm chí không kém hơn các cao thủ cấp thần như Đế Thích Thiên. Tự cảm thấy đã có thể tung hoành thiên hạ, Cơ Bát Dịch liền phá quan mà ra, muốn tiến hành kế hoạch cuối cùng của mình. Và thần thoại vô danh, sau khi siêu việt cảnh giới thiên kiếm, không nghi ngờ gì là cao thủ chỉ đứng sau thần. Dùng y để thử chiêu chính là cách nhanh nhất để định vị thực lực của bản thân. Đã được đại ca chỉ giáo, ta liền dùng Mạc Danh kiếm pháp để lĩnh giáo một phen. Vô danh biết tính cách của Cơ Bát Dịch, cũng không mở lời khuyên can, chỉ dùng ngón tay làm kiếm, thi triển một chiêu phòng thủ ma danh ẩn tích. Kiếm khí vô tận hóa thành một vòng kiếm luân tròn trịa trước người, muốn đỡ lấy một chiêu hùng vĩ như trăng sao trên trời quyền khuynh thiên hạ. quyền kiếm lại một lần nữa giao kích, phát ra một tiếng nổ vang chưa từng có. Vô số kiếm khí vỡ tan, khuếch tán ra bốn phía, cắt nát vô số cây cỏ gần đó. Cùng lúc đó, Vô Danh lộ vẻ không thể tin nổi mà lùi lại. Từ ngày y một kiếm thành danh đến nay, cho dù là thần trường sinh bất tử cũng không thể ép y lùi bước. Nhưng hôm nay, Mạc Danh kiếm pháp của y lại bị một luồng sức mạnh cường hãn đến không thể tưởng tượng đập nát. Tam đệ, cho dù chiêu thức có lợi hại đến đâu, trước sức mạnh tuyệt đối, đều là công giả tràng. Nhận chiêu thứ hai của ta, Long Lân Phá Nhật. Sau khi hấp thu tinh nguyên hỏa kỳ lân, Cơ Bác Dịch đã đạt đến trình độ quyền pháp ngang bằng với kiếm pháp trong nháy mắt, đặc biệt là bộ Sơn Hải Quyền Kinh trong thập cường võ đạo. Khí thế hùng vĩ, ý cảnh bao la, hoàn toàn hòa hợp với tâm tư hiện tại của hắn, bộc phát ra uy lực gần như không thua kém Vũ Vô Địch. Đại ca dạy phải, nhưng kiếm khí của ta tuyệt đối sẽ vượt ngoài dự liệu của huynh. Nói đoạn, Vô Danh điểm kiếm chỉ, đối mặt với chiêu thức đánh thẳng vào trung tâm, ngưng tụ toàn bộ khí cơ của Cơ Bác Dịch mà không hề né tránh, một lần nữa nghênh đón. Kiếm khí từ quanh thân y bắn ra, đang thành một tấm lưới kiếm kính không kẽ hở, vây khốn quyền kình hóa thành kỳ lân màu đỏ của Cơ Bác Dịch trong lưới. Một luồng kiếm ý tang thương ảm đạm, bi thương vạn cổ từ chiêu thức của Vô Danh bao vây lấy Cơ Bác Dịch, khiến hắn dường như đồng cảm, động tác ra chiêu hiếm thấy mà dừng lại một nhịp. Và ngay lúc này, lưới kiếm đang bằng kiếm khí bi thương hoàn toàn khép lại, vây chặt nắm đấm của Cơ Bác Dịch, mắt thấy sắp chém đứt cả cánh tay này. Hay cho một chiêu bi thống Mạc Danh, đây là tâm tình bi thương khi kiếp du qua đời sao, đại ca thật hổ thẹn. Lúc đó Cơ Bác Dịch đang bế quan trong Lăng Vân Quật, ý chí bị ma tính dày vò, đã quên mất chuyện này, khiến kiếp du cuối cùng vẫn bị phá quân hại chết. Nhưng hổ thẹn thì hổ thẹn, lúc ra chiêu vẫn không lưu tình. Quyền kình mênh mông đột nhiên cuộn trào, giống như một con chân long trong cơn thịnh nộ khuấy đảo biển cả, mang theo uy năng vô song, dẫn động sức mạnh cuồng bạo nhất của tự nhiên. Sơn Hải Quyền Kinh, Phiên Long Quy Hải. Một tiếng nổ vang, lưới kiếm đang từ bi thống Mạc Danh bị một luồng sức mạnh mênh mông cưỡng chế phá vỡ, một lần nữa khiến Vô Danh chứng kiến sức mạnh tuyệt đối mà y không thể chống cự. Đại ca, sức mạnh có mạnh đến đâu, nếu khắp nơi đều là sơ hở, không thể đánh trúng người thì cũng chỉ là vô ích. Vô Danh không hổ là người có cảnh giới võ đạo vượt qua cả thần, chiêu danh chấn nhất thời lấy tỉnh chế động trong Mạc Danh kiếm pháp được thi triển ngay lúc Cơ Bác Dịch phá chiêu, hóa giải quyền kình hùng vĩ. Sau đó cả người y như một thanh nhuyễn kiếm phiêu nhiên bay tới, tay kia điểm kiếm chỉ, chiêu danh bất hư truyền từng đánh bại phá quân đâm ra. Vô số kiếm khí hội tụ nơi đầu ngón tay, tạo thành một luồng kiếm khí cuồn cuộn, chấn động cả đại Phật lẫn dòng Trường Giang. Tốt, ngoài chiêu nhất kiếm thành danh đánh bại anh hùng, đây có lẽ là chiêu mạnh nhất trong Mạc Danh kiếm pháp của đệ rồi. Đại ca ta cũng có chút ngứa tay, lần này chúng ta hãy lấy kiếm đối kiếm. Cơ Bác Dịch thu quyền làm chỉ, một luồng kiếm khí mênh mông không kém Vô Danh từ đầu ngón tay hắn tuôn ra. Thanh Tuyệt Thế Hảo kiếm trên tay Lãnh Yên bắt đầu rung động nhẹ nhàng, dường như muốn trở về tay chủ nhân, thi triển chiêu kiếm pháp kinh thế này. Thiên Mệnh Kiếm Đạo, Kiếm Hà Tuyết Dũng. Kiếm khí mênh mông vượt ngoài dự đoán của Vô Danh, không ngưng tụ mà lại băng tán ra, hóa thành từng mảng kiếm quang trắng như tuyết. Cả ngọn núi Lạc Sơn dường như chìm vào mùa đông khắc nghiệt, khắp nơi trắng xóa một màu. Đó là ảo cảnh được hình thành từ vô số kiếm khí nhỏ vụn. Nhưng luồng khí lạnh thấu xương kia lại cho Vô Danh biết, chiêu này kinh thiên động địa đến nhường nào. Khi y còn chưa kịp phản ứng, luồng kiếm khí cuồn cuộn mà y ngưng tụ đã bị vô số kiếm quang trắng như tuyết bao phủ, dần dần chậm lại, cuối cùng đông cứng giữa không trung, như một thanh cự kiếm bằng băng điêu vừa đẹp vừa thật. Đinh một tiếng giòn tan, Cơ Bác Dịch một ngón tay bắn vào thanh Danh bất hư truyền đã bị kiếm khí của hắn đông cứng, chiêu thức của Vô Danh đã bị hắn phá vỡ hoàn toàn. Những năm gần đây, đệ không thể nào không có thành tựu gì trên con đường kiếm đạo. Mạc Danh kiếm pháp chỉ là trình độ của đệ 7 năm trước, chỉ dựa vào nó, e rằng chưa đủ để thần phải kiêng kỵ. Tam đệ, hãy dùng chiêu kiếm có thể làm đại ca kinh ngạc đi. Trong lúc nói chuyện, tay trái của Cơ Bác Dịch cũng đã chém ra một chưởng như đao, kiếm quang trắng như tuyết đầy trời bỗng chốc bị chưởng này của hắn dẫn động, hóa thành một luồng đao mang phá trời, chém nghiêng bầu trời. Vô Nhị Đao Pháp, Vân Đoạn Thanh Thiên. Có Thiên Mệnh đao trong tay, đao pháp trong thập cường võ đạo là thứ hắn lĩnh ngộ đầu tiên. Chiêu này ra tay, dù không có Thiên Mệnh đao phối hợp, nhưng vẫn có khí thế sắc bén chia cắt trời xanh. Mạc Danh kiếm pháp bị phá, trên mặt Vô Danh thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Y dựng kiếm chỉ lên, một khí thế lẫm liệt hiện ra, 21 tiếng gió rít truyền vào tai Cơ Bác Dịch. Nhìn kỹ lại, thì ra là 21 thanh trường kiếm cũ mới khác nhau từ trong rừng rậm xa xa phá không bay tới, hướng về phía Vô Danh. Những năm gần đây Phượng Vũ không biết đã giết bao nhiêu người, binh khí của họ đều bị vứt bỏ trong rừng. Hôm nay nhận được triệu hoán của Vô Danh, tất cả đều bay đến trợ giúp thanh kiếm của thần thoại. Trong ánh mắt không thể tin nổi của tam nữ Phượng Vũ, Vô Danh bỗng nhiên hóa thành 21 người, mỗi người cầm một thanh trường kiếm, từ bốn phương tám hướng cuốn theo kiếm khí đón lấy chiêu Vân Đoạn Thanh Thiên của Cơ Bác Dịch. Hay, Chiêu này thân hóa 21, đã vượt qua tốc độ kiếm nhanh nhất mà con người nên có, trong đó còn có bóng dáng thánh linh kiếm pháp của lão gia hỏa kiếm thánh, không biết có gì hay ho. Cơ Bát Dịch vung hai chưởng, vô số khí kình lượn lờ quanh thân, tạo thành một bức tường khí tròn như một, ngăn cản Vô Danh từ bốn phương tám hướng. Một tiếng nổ vang, 21 Vô Danh đã biến mất, 21 thanh trường kiếm trong tay đều vỡ nát, rõ ràng không thể chịu được lực đạo cường đại khi hai người giao kích. Mà trên mặt đất cách Cơ Bát Dịch một trượng, chi chít vô số vết kiếm, ngay cả một con muỗi cũng không thể bay qua khe hở giữa các vết kiếm, có thể thấy chiêu này của Vô Danh đã mạnh đến mức nào. Nhưng dưới bức tường khí hồn hậu của hắn, y không thể vượt qua Lôi Trì một bước. Đại ca quả nhiên mắt tinh, chiêu này là vô ngã đạo trong vô thượng kiếm đạo của ta. Linh cảm đúng là đến từ kiếm nhị thập nhất của kiếm thánh, uy lực của nó có thể phân thân ra nhiều bản thể, thậm chí biến mất chính mình, nên gọi là vô ngã. Nhưng vẫn không thể đột phá tường khí hộ thể của đại ca, trận này là ta thua. Vô thượng kiếm đạo là chiêu kiếm đỉnh phong mà Vô Danh ngộ ra sau khi siêu việt cảnh giới thiên kiếm, tổng cộng có 4 chiêu, vô ngã đạo là chiêu cuối cùng. Vẫn không thể đột phá bức tường khí hộ thể hồn hậu của Cơ Bát Dịch, y nhận thua cũng không phải là nói dối. Tam đệ ngươi lúc nào cũng vậy, tính cách do dự không quyết đoán khiến ta rất không thích. Nếu anh hùng kiếm ở trong tay đệ, e rằng trên người ta đã sớm có hơn 21 vết kiếm, máu chảy toàn thân. Cơ Bát Dịch cũng đã bình tâm tĩnh khí, không ra chiêu thăm dò nữa, hắn đã tính toán được đại khái thực lực hiện tại của mình. Đại ca không phải cũng không dùng vũ khí sao? Nói xong câu này, trên mặt Vô Danh đột nhiên hiện ra một vẻ mặt kỳ lạ, hỏi ngược lại, xin hỏi đại ca lúc đối chiêu với ta, đã dùng mấy thành chân nguyên? Đệ muốn nghe sự thật sao? Cơ Bát Dịch nở một nụ cười đầy ẩn ý, Vô Danh lại không chút do dự gật đầu. Lúc đầu là 5 thành, đến chiêu vô ngã đạo cuối cùng của đệ, thì ta dùng hơn 6 thành một chút. Nghe đến đó, vẻ cười khổ trên mặt Vô Danh càng thêm đậm. Đại ca, vậy tiếp theo huynh định làm gì? Câu hỏi của Vô Danh khiến Cơ Bát Dịch không khỏi sững người. Hắn cẩn thận suy nghĩ, bây giờ những việc đáng để hắn làm, để hắn quan tâm, thực sự không còn nhiều. Sau khi thôn vệ tinh nguyên hỏa kỳ lân, hắn đã đạt đến cảnh giới cao thủ cấp thần. Tu thành nguyên cực ma ha và vạn kiếm quy tông, lại thêm có cửu không vô giới trong tay, cả thần châu có thể sánh vai với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thập cường võ giả, đế thích thiên, thần, và ma. Cùng với một người không biết hư thực, sống còn lâu hơn cả đế thích thiên là Tiếu Tam Tiếu. Trong đó, thân thể của thần đã già yếu, cho dù luyện thành cực ma ha, trước mặt hắn ở đỉnh cao phong độ hiện tại cũng chỉ có kết cục bại vong. Còn ma thì không ngừng luân hồi, tích lũy được sức mạnh địa cực ma ha không kém gì thần. Luận về võ lực, có lẽ còn khó đối phó hơn thần một chút. Nhưng việc không ngừng chuyển sinh cũng sẽ khiến nguyên thần của hắn không ngừng suy yếu. Bấm tay tính toán, trong hơn 200 năm qua, ma có lẽ đã luân hồi 3 lần. Thái hư nhãn kiếp thuật của Cơ Bát Dịch lại chính là khắc tinh của ma. Nếu hắn luyện thành kiếm nhị thập tam diệt thiên tuyệt địa nữa thì đối phó với ma càng không tốn sức. Tính đi tính lại, người mà hắn không có nắm chắc đánh thắng được, chỉ có Vũ Vô Địch và Đế Thích Thiên. Người trước Huyền Vũ Chân Công đã đăng phong tạo cực, thập cường võ đạo lại là tuyệt học vô song. Chư thập phương vô địch có thể miểu sát Song Long Nguyên Đoạn Lãng. Trong 7 năm ở Lăng Vân Quật, hắn cũng chỉ phần nào đoán được điểm mấu chốt trong uy lực của nó. Dù hắn có sử dụng ma ha vô lượng cũng không chắc có thể đỡ được hoàn toàn. Điều khiến Cơ Bát Dịch kiên kỵ nhất là, trên thập phương vô địch còn có cường cức thập đạo kinh thiên động địa hơn. Với thiên phú biến thái của Vũ Vô Địch, người có thể chiến bại Đế Thích Thiên ở tuổi 30, e rằng trong những năm ẩn cư tu luyện này đã lĩnh ngộ được tuyệt học kinh thế đó rồi. Nhưng mà, chỉ cần hắn chưa ngộ ra biệt ly, thì hiện tại ta cũng không cần quá e ngại Vũ Vô Địch. Bởi vì không có món binh khí không thể tưởng tượng nổi từ xưa đến nay đó, hắn tuyệt đối không thể chém nát được thân thể hỏa kỳ lân đã cường tráng đến cực hạn này của ta. Cường cức thập đạo cần phối hợp với thiên đạo chiến hạp mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Vũ Vô Địch không giống hắn có thể tùy ý ra vào cửu không vô giới, biệt ly, món binh khí không thể tưởng tượng này, muốn xuất thế ít nhất cũng cần 20 năm nữa. Vậy đối thủ duy nhất trước mắt, chính là Đế Thích Thiên. A, à, Đế Thích Thiên, vị này là ai, lại có thể khiến đại ca hiện tại phải kiên dè, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả thần trường sinh bất tử của sư thần cung sao? Vô Danh nghe xong, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Y phát hiện so với Hùng Bá, bản thân mình, một võ lâm thần thoại, lại giống như một người không biết gì cả. Sư thần cung, thần, Đế Thích Thiên, Đại Phạn Thiên những bí ẩn của võ lâm thần châu mấy trăm năm trước, dường như hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, giống như một thần không gì không biết. Vị này mà nói ra thì sợ lại là một câu chuyện dài, nhưng đại ca vẫn khuyên đệ không nên biết thì hơn, để tránh cho đệ khó xử. Lần này, Cơ Bát Dịch lại không nói chi tiết cho Vô Danh nữa. Bởi vì, ở giai đoạn này, Đế Thích Thiên vẫn còn là một trạch nam vô hại. Phải đợi đến mấy chục năm sau, khi Kinh Thụy Nhật Chân Long xuất hiện, mới là lúc hắn bắt đầu hoạt động. Đã vậy, đợi đến khi nào đại ca cảm thấy có thể nói cho ta biết, ta sẽ lại đến lắng nghe. Vô Danh kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, làm động tác cáo từ với Cơ Bát Dịch, sau đó thân hóa kiếm quang, cầm theo cây hồ cầm bên cạnh trở về chiếc thuyền con trên sông. Quỷ Hổ đội nón lá lập tức vận khí đẩy thuyền, chậm rãi rời khỏi Lăng Vân Quật. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về Thiên Hạ Hội. Cơ Bát Dịch đưa mắt nhìn Vô Danh rời đi, vẻ mặt không hề thay đổi. Một lúc sau, trên mặt sông lại xuất hiện một chiếc thuyền khác, chỉ có điều chiếc thuyền này so với thuyền con của Vô Danh thì như một con quái vật khổng lồ. Chiếc lầu thuyền khổng lồ xa hoa cao 5 tầng, dài 100 trượng, rộng 10 trượng, trên đó cắm một lá cờ Thiên Hạ Hội bay phấp phới trong gió. Trên đầu thuyền, một thiếu niên chừng 20 tuổi, khuôn mặt trong sáng nhưng lại có một khí độ trầm ổn, đang đứng đó. Bên cạnh hắn là hơn 10 bang chúng Thiên Hạ Hội, khi nhìn thấy Cơ Bát Dịch đứng trên đỉnh Lạc Sơn Đại Phật, tất cả đều quỳ xuống. Đồ Nhi Tần Sương tham kiến ân sư, chúc mừng ân sư cuối cùng đã thần công đại thành, phá quan mà ra. Thuộc hạ tham kiến bang chủ, chúc mừng bang chủ thần công đại thành, nhất thống giang hồ. Hơn 100 giọng hô vang dội trên mặt sông, vang tận mây xanh, lọt vào tai Cơ Bát Dịch, khiến hắn không khỏi mỉm cười. Đi, đi xem giang sơn mà sư nhi đã củng cố cho ta. Một luồng khí kình vô hình mạnh mẽ dẫn theo ba nữ tử Lãnh Yên sau lưng, giống như tiên nhân chậm rãi phiêu diêu từ không trung xuống đầu thuyền, đứng trước mặt Tần Sương và mọi người. Tất cả đứng lên đi, những năm qua ta bế quan tu luyện, đã làm khổ các ngươi vì Thiên Hạ Hội mà dốc sức rồi. Cơ Bát Dịch vừa nói vừa phun ra một luồng nội lực hùng hậu, giúp tất cả người của Thiên Hạ Hội đang quỳ trên bong tàu đứng dậy. Chân nguyên mênh mông hồn hậu khiến ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, tu vi nội công kỳ diệu như vậy là cảnh giới mà tất cả mọi người đều không dám tưởng tượng. Đồ Nhi vì sư phụ cống hiến sức lực, là bổn phận, sao có thể nói là khổ cực. Tần Sương đứng dậy, rất mực và dặn hành lễ đáp lời Cơ Bát Dịch, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh cùng khí độ trầm ngưng của hắn khiến Cơ Bát Dịch hết sức hài lòng. Lên đường, trở về Thiên Hạ Hội, lần này, vi sư muốn triệt để hùng bá thiên hạ, quét sạch mọi thế lực ở Thần Châu có thể uy hiếp Thiên Hạ Hội. Lời này vừa ra, khiến đại đa số mọi người đều lộ vẻ cuồng nhiệt. Những cao thủ gia nhập Thiên Hạ Hội, chẳng qua cũng là vì muốn danh dương thiên hạ. Mà bây giờ, Thiên Hạ Hội chỉ còn cách nhất thống giang hồ một bước nữa, sự nghiệp vĩ đại mà từ cổ chí kim các cao thủ như thần, ma, đại phạn thiên đều không thể hoàn thành, nay đã ở gần họ đến thế. Nhiệt huyết của những phần tử hiếu chiến đã bắt đầu sôi trào, nếu không phải toàn thân Cơ Bát Dịch đều toát ra khí phách kinh người, khiến họ không dám mở miệng, e rằng đã sớm có người không kìm được mà xin đi đánh trận, trực tiếp dẫn binh thẳng tiến vô Song Thành. Vâng. Tần Sương bình tĩnh đáp, sau đó chỉ phất tay, đổi hướng thuyền, tiến về Thiên Sơn. Trên đường đi, Cơ Bát Dịch không ngừng phô diễn công lực vô địch thiên hạ của mình, khiến đám bang chúng vốn có lòng khát dạ vì hắn nhiều năm không xuất hiện phải một phen kinh sợ. Đi hết đường thủy, đến khi lên đất liền, tất cả bang chúng Thiên Hạ Hội đối với vị bang chủ lão đã lâu không lộ diện này đã là thật lòng khâm phục, không còn chút nghi ngờ nào nữa. Chín con ngựa trắng cao lớn ngạo nghễ đứng yên lặng ở bến tàu, chiếc xe ngựa khổng lồ xa hoa được chạm khắc chín con rồng vàng, sau 7 năm xa cách lại một lần nữa xuất hiện trên giang hồ. Chữ bá to lớn trên rèm cửa, nói cho tất cả mọi người biết, người đến rốt cuộc là ai. Tần Sương tự mình vén tấm rèm xe làm bằng lụa tơ tằm trân quý, cung kính mời Cơ Bát Dịch vào xe. Lãnh Yên và Nhị Thần Quan theo Cơ Bát Dịch vào trong, còn Phượng Vũ thì bay vút lên trời, biến mất trước mắt mọi người. Không cần để ý đến nàng ta, đi thôi. Tần Sương không biết, Phượng Vũ chính là Đại Phạn Thiên đã tru diệt thập đại môn phái 7 năm trước, chỉ tỏ ra kinh ngạc vì bên cạnh Cơ Bát Dịch lại có một cao thủ khinh công như vậy. Chính con ngựa trắng dưới sự điều khiển của chính kỵ sĩ cao thủ, chậm rãi mà vững vàng tiến về Thiên Sơn. Nhưng chỉ mới đi được chưa tới nửa chặng đường, tin tức hùng bá của Thiên Hạ Hội tái xuất giang hồ đã truyền khắp Thần Châu, khiến vô số nhân sĩ võ lâm có dị tâm phải lòng người hoang mang. Trong đó, người lo lắng nhất, tự nhiên là Vô Song Thành, thế lực đang chia đôi Thần Châu cùng Thiên Hạ Hội. Và việc đầu tiên mà thành chủ Vô Song Thành, Độc Cô Nhất Phương, làm khi nghe được tin này, chính là lặng lẽ đi đến một vùng đất hoang mênh mông. Đây là một góc đất hoang đã bị người đời lãng quên từ lâu, đập vào mắt là cảnh tượng thê lương. Hoa cỏ cây cối, chim bay cá lặn gần như không thấy bóng dáng. Điều khiến người ta kinh ngạc là, giữa vùng đất hoang rộng lớn này, có một gian nhà đá nhỏ đơn sơ đứng trơ trọi một mình. Gió không ngừng thổi, gian nhà đá dưới tiếng gió không dứt, giống như một ông lão đã từng cả đời ngang tàn phấn đấu, nay đã gần đất xa trời. Nhưng, trong cái khí tức suy tàn tĩnh mịch đó, lại mơ hồ có thể thấy những luồng kiếm khí thông thiên triệt địa. Người có linh tính, có thể đếm ra được, những luồng kiếm khí này gồm 22 đạo, dường như tràn ngập khắp góc khuất bị người đời lãng quên này, tịch diệt tất cả sinh cơ. Trong kiếm khí, chỉ có sự cô độc vô tận, sự thê lương vạn năm. Ai, không ngờ ta trốn ở đây mà vẫn không thể khiến người ta quên đi kẻ thất bại này. Trong tiếng thở dài già nua, tiếng gót sắt cộc cộc vang lên, các bụi xa xa tung bay mù mịt, một gã đàn ông đã thúc ngựa lao như chớp đến cách ngôi nhà nhỏ hai trượng, rồi lật người nhảy xuống ngựa. Chỉ thấy người đến trán rộng mắt sâu, râu ri chỉnh tề, hai mắt tinh quang bắn ra, rõ ràng võ công đã thuộc hàng nhất lưu. Vừa chạm đất, hắn không tiến thẳng vào cửa, mà đứng ngoài cửa khom người chào. "Đại ca, mấy năm không gặp, thánh linh kiếm pháp của huynh đã càng thêm tinh tiến, vậy mà đã đạt đến cảnh giới kiếm nhị thập nhị." Kiếm thánh trong phòng nghe xong lời người đến, chỉ lạnh lùng đáp lại. "Ta biết mục đích ngươi đến đây hôm nay, nhưng e rằng phải làm ngươi thất vọng rồi. 10 năm trước Hùng Bá đã ngộ ra kiếm nhị thập nhị để đánh bại ta. Trừ phi ta ngộ ra một kiếm mạnh hơn cả kiếm nhị thập nhị, nếu không, ta xuất quan cũng chỉ là bại thêm một lần nữa mà thôi." Độc Cô Nhất Phương nghe xong, sắc mặt kinh hãi, rõ ràng không ngờ rằng, kiếm thánh vô địch trong lòng mình lại có một trận bại trận như vậy. "Cái này, vậy phải làm sao mới tốt, đại ca? Hùng Bá bế quan 7 năm nay đã tái xuất giang hồ, võ công hẳn đã đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường. Mục tiêu đầu tiên của hắn nhất định là Vô Song Thành chúng ta, ngay cả đại ca cũng không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ Vô Song Thành nhất định phải hủy trong tay đứa con cháu bất tài này của ta ư?" Độc Cô Nhất Phương có thể nói là đã diễn tả nỗi bi thiết trong lòng mình vô cùng tinh tế, đến cả kiếm thánh, một người vô tình ngoài kiếm ra không còn vật gì khác, cũng không khỏi động lòng. "Nhị đệ, ngươi không cần lo lắng, Vô Song Thành tuyệt đối sẽ không rơi vào tay Thiên Hạ Hội. Bởi vì, có một chiêu thức tối cường vô địch tuyệt thế sẽ bảo vệ Vô Song Thành, không cho nó bị bất kỳ kẻ nào không mang họ Độc Cô xâm chiếm." "Đại ca, ta sống ở Vô Song Thành nửa đời người, sao lại không biết bí mật này?" "Đây là bí mật mà Gia Gia lúc lâm chung chỉ nói cho một mình ta biết. Chiêu kỳ học Vô Song này nằm trong tay một người không biết có tồn tại hay không. Người đó, có một danh xưng rất gần với ta, gọi là Vũ Thánh." Vừa dứt lời kiếm thánh, trên mặt Độc Cô Nhất Phương đã hiện rõ vẻ kinh ngạc tột độ, bởi vì Vũ Thánh chính là danh xưng của Quan Vũ thời Tam Quốc cách đây hơn 1000 năm. Nhưng anh hùng hào kiệt thời Tam Quốc tuyệt đối không thể nào còn sống mà bước ra từ lịch sử để giúp Vô Song Thành đánh bại Thiên Hạ Hội được. Mơ hồ, hai chữ Vũ Thánh này, Độc Cô Nhất Phương dường như đã từng thấy ở đâu đó trong Vô Song Thành. "Đại ca, Vũ Thánh mà huynh nói, lẽ nào thật sự là quan công sao? Hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể bảo vệ cơ nghiệp Vô Song Thành của ta trước mặt kẻ hùng bá thiên hạ kia?" Kiếm thánh trong phòng thần sắc không rõ, chỉ biết giọng điệu của y vẫn bình tĩnh lạnh lùng như trước. "Ta cũng không dám chắc Vũ Thánh này là quan công hay là người khác. Theo lời Gia Gia, Vũ Thánh sẽ là cứu tinh cuối cùng của Vô Song Thành, bởi vì chỉ có hắn mới biết cách sử dụng một chiêu tuyệt kỹ vô địch từng xuất hiện trong lịch sử Khuynh Thành Chi Luyến." 4 chữ Khuynh Thành Chi Luyến vừa thốt ra, Độc Cô Nhất Phương mặt liền lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn cũng từng nghe nói về chiêu tuyệt kỹ Vô Song này. Một khi chiêu này xuất ra, sẽ có sức mạnh dời non lấp biển, long trời lở đất, đủ để diệt quốc Khuynh Thành. Chiêu này từng lóe lên rồi vụt tắt ở Thần Châu hơn 1000 năm trước. Mặc dù chỉ xuất hiện một lần, nhưng cho đến nay, nó vẫn được đại đa số người trong giang hồ công nhận là chiêu thức võ học mạnh nhất. Là kỳ chiêu bá đạo vô địch mạnh nhất từ cổ chí kim, duy nhất dám xưng hùng ở Thần Châu qua ngàn đời. Nhưng vì năm đó những người từng tận mắt chứng kiến uy lực khủng bố của chiêu này, không phải chết ngay tại chỗ, thì cũng đã già chết theo 5 tháng. Vì thế, không ai biết chiêu tuyệt kỹ Vô Song được mệnh danh là Khuynh Thành Chi Luyến này rốt cuộc là gì. Khuynh Thành Chi Luyến. Nhân gian thật sự có chiêu tuyệt kỹ vô địch này sao? Trong lời nói của Độc Cô Nhất Phương lộ ra sự kinh hãi cùng một tia tham lam khó che giấu. Chúng sinh, rồi cũng về với các bụi, phồn hoa rực rỡ, cũng chỉ là hư ảo, cái gọi là danh lợi quyền lực cuối cùng đều là công cốc. Cho dù là kiếm, thứ tương đối gần với vĩnh hằng, cuối cùng cũng chỉ là một khoảng hư không. Kiếm thánh trong phòng dường như không hề động lòng, ngay lúc Độc Cô Nhất Phương chuẩn bị rời đi, một luồng hàn quang đột nhiên từ trong nhà bay ra cắm trước mặt hắn. Kiếm như thanh phong, có thể soi tỏ nhật nguyệt. Chính là bảo vật trấn phái của Vô Song Thành Vô Song Kiếm. "Nhị đệ, đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa. Vô Song Kiếm là của Vô Song Thành, bây giờ, ta trả nó lại cho ngươi. Từ nay về sau, ta và Vô Song Thành ân đoạn nghĩa tuyệt." Lời nói tuyệt tình tuyệt nghĩa của kiếm thánh làm Độc Cô Nhất Phương chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Mặc dù hắn không phải là em ruột của kiếm thánh, nhưng bao nhiêu năm qua, hắn đã quen có một Vô Song kiếm thánh làm chỗ dựa sau lưng. Dù đối mặt với Thiên Hạ Hội của Hùng Bá, hắn cũng có tự tin chống lại. Cũng là bởi vì trên giang hồ ai cũng biết kiếm thánh xuất thân từ Vô Song Thành. Chỉ bằng 4 chữ Vô Song kiếm thánh, đã đủ để Vô Song Thành chiếm cứ 1/4 địa bàn Đồng Châu. Mà bây giờ, chỗ dựa đó lại dứt khoát tuyệt vọng từ bỏ hắn, từ bỏ Vô Song Thành đã sinh ra và nuôi dưỡng y, cho đến bây giờ ta mới hiểu, ngươi so với kiếm của ngươi, còn giống một thanh kiếm hơn. Ngươi còn lạnh hơn cả kiếm, tuyệt tình hơn, vô tình hơn. Kiếm thánh trong phòng nghe xong chỉ im lặng, dường như không hề có bất kỳ cảm xúc con người nào vì lời nói của Độc Cô Nhất Phương. Đợi đến khi Độc Cô Nhất Phương cầm Vô Song kiếm rời đi, trong căn nhà đá chật hẹp đơn sơ, bóng người gần như dầu cạn đèn tắt kia mới thì thào tự nhủ. Năm đó lão phu vì kiếm mà bỏ thành, cũng biết kiếm đối với ta quan trọng nhường nào. Nhưng bây giờ, lão phu ngay cả thanh kiếm trân quý như mạng cũng đã từ bỏ, không làm như vậy, thì không thể tu thành chiêu kiếm diệt thiên tuyệt địa kia hùng bá, ngươi cứ chờ đấy lão phu, chẳng bao lâu nữa, sẽ có một chiêu kiếm địa ngục còn mạnh hơn cả Khuynh Thành chi luyến đến lấy lại tất cả những gì lão phu đã mất trong trận bại năm đó góc khuất bị người lãng quên này, ngay cả người cuối cùng có thể tìm đến cũng sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa. Trong căn nhà đá đứng trơ trọi, 22 luồng kiếm khí trở nên ngày càng tĩnh mịch, ngày càng hung vong, trong thoáng chốc, một thứ vật điềm xấu có thể hủy diệt thế giới sắp giáng lâm. Và trong lúc Vô Song thành lòng người hoang mang, Cơ Bác Dịch lại đang thảnh thơi du sơn ngoạn thủy. Trên đường đi, ngồi trong cổ xe ngựa khổng lồ xa hoa của mình, hắn vén rèm, ngắm nhìn giang hồ phong ba dưới sự thống trị của mình. Tâm trạng có chút vội vàng sao động lúc mới xuất quan dần dần bình ổn lại dưới tình huống này, khôi phục lại băng tâm vô thượng. Và ngay lúc hắn vận chuyển băng tâm quyết đến cực hạn, hắn cảm nhận được ở cách đó không xa, có một thanh bảo đao cực độ rét lạnh đang chờ đợi để giết người. Dưới sự ra hiệu của hắn, chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi tiến vào một con đường núi yên tĩnh an lành. Trong lòng có linh cảm, Cơ Bác Dịch từ trên ngọc thể mềm mại miệng màng của Lãnh Yên đứng dậy, khiến mỹ nhân dưới thân khẽ rung lên. Nhị thần quan, với thân thể ngọc ngà trắng trong cũng đang trần trụi bên cạnh, dịu dàng giúp hắn mặc lại y phục, chăm sóc từng tấc da thịt. Kẻ nào, dám cản đường thiên hạ hội? Lên cho ta. Dám giết người của chúng ta, xử lý hắn cho ta. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang được nhị thần quan giúp mặc quần áo, từng đợt âm thanh huyên náo từ ngoài xe ngựa truyền đến. Rõ ràng thanh bảo đao tuyệt thế mà hắn cảm ứng được đã tới. Dĩ nhiên, điều khiến hắn quan tâm hơn cả, chính là một luồng phong vô hình vô tướng, lại không hề bất động kia. Ken ken hai tiếng, hai thanh đao sắc rơi xuống đất, máu tươi vương vãi khắp nơi. Tên bang chúng tinh anh đầu tiên của thiên hạ hội không biết trời cao đất dày xông lên, đã bị gã đàn ông tóc dài, toàn thân toát ra khí tức điên cuồng chém làm hai đoạn ngay tại chỗ. Chỉ một đao, đã bổ hắn từ đầu đến chân làm hai nửa, lực đạo cực kỳ hung mãnh, còn hơn cả mãnh hổ. Người thứ hai càng thảm hơn, tuy không chết ngay tại chỗ, nhưng ngực bụng đã bị đao xé một đường sâu hoắm, máu tươi từ vết thương tuôn ra không ngớt. Cơn đau nhanh chóng lan ra toàn thân, nhưng hắn lại không thể lăn lộn giãy giụa trên đất, bởi vì tứ chi của hắn đều đã bị chém đứt. Thật là một thanh đao mang thú tính hung tàn, tàn nhẫn và điên cuồng. Cơ Bác Dịch bước ra từ xe ngựa, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là đây. Với tu vi hiện tại của hắn, cũng không khỏi tán thưởng một câu về đao pháp của Nhiếp Nhân Vương lúc này. Nghe nói Bắc Ẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương đao pháp xưng hùng thiên hạ, cùng Nam Lân kiếm thủ đoạn soái một nam một bắc, đao kiếm tề danh. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Trong lúc Cơ Bác Dịch nói, khí độ kinh người của hắn khiến đám bang chúng thiên hạ hội đang vây công Nhiếp Nhân Vương bất giác dừng tay. Mà Nhiếp Nhân Vương, dù đang trong trạng thái điên cuồng do ảnh hưởng của phong huyết, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi trước người đàn ông trưởng thành trạc 30-40 tuổi này. Dường như người trước mắt chính là khắc tinh trời sinh của hắn, mà tính kỳ lân vốn đang khống chế tâm thần hắn, trong phạm vi khí tràng của người này, đã mất đi sự điên cuồng thường ngày. Ngươi là ai, thiên hạ hội không phải do Tần Sương cai quản sao, dám cản đường của ta. Mặc dù ma tính trong lòng đã suy giảm, nhưng tâm trí của Nhiếp Nhân Vương, người đã chìm trong bệnh trạng phong huyết mấy năm, sớm đã mơ hồ. Hắn giơ thanh tuyết ẩm cuồng đao trong tay, bổ một nhát ngang nhiên về phía Cơ Bác Dịch đang đứng trên xe ngựa. Đao kình sắc bén bành trướng, chém đứt ngang lưng mấy tên bang chúng muốn lập công trước mặt Cơ Bác Dịch. Sau khi điên cuồng chém mấy người, uy thế của đao kình lại không hề suy giảm, ầm ầm chém về phía cường địch có thể khiến Nhiếp Nhân Vương kinh hồn bạc vía trước mắt. Ngạo tuyết lăng sương. Mắt thấy một đao kia của Nhiếp Nhân Vương sắp chém tới trước mặt Cơ Bác Dịch, Tần Sương đứng bên cạnh hắn đã thay sư phụ ra tay. Ngồi ở vị trí bang chủ thiên hạ hội 7 năm, võ công của hắn bị việc vặt làm trì hoãn, tiến bộ không lớn. Chiêu ngạo tuyết lăng sương này chỉ hơi cản được kình khí của tuyết ẩm cuồng đao một chút. Sương nhi, lui ra. Cơ Bác Dịch thấy Tần Sương sắp bị Nhiếp Nhân Vương chém trúng, không khỏi ra tay chém ra một luồng kình khí bành trướng, kéo hắn trở về. Nhưng như vậy, hắn lại hoàn toàn phơi mình trước lưỡi tuyết ẩm cuồng đao, mắt thấy sắp bị chém làm hai đoạn. Phút một tiếng dây cung rung động, trong lúc mọi người đều không ngờ tới, một luồng ánh sáng chói mắt từ phía sau bay tới trước, đánh thẳng vào thanh bảo đao tuyệt thế trong tay Nhiếp Nhân Vương, phát ra tiếng nổ lớn. Trong lúc khí kình đối đầu, ánh sáng tan đi, mọi người mới thấy bên trong đó lại là một mũi tên dài kỳ dị đầu phượng đuôi vũ. Dưới sự quán chú của thiên nhất thần khí, thậm chí có một con phượng hoàng từ đó bay ra, chậm rãi nhảy múa. Đây là mũi tên phượng vũ của Đại Phạn Thiên. Năm đó phượng vũ dùng nó tru diệt thập đại môn phái, khiến danh tiếng phượng vũ cửu thiên vang dội thần châu. Nếu không phải sau đó nàng mai danh ẩn tích, e rằng danh tiếng trên giang hồ hiện tại sẽ không thua kém Vô Danh và Kiếm Thánh. Cha, còn có 8 mũi tên nữa, mau lui lại ngay lúc này, một đứa trẻ chừng 6-7 tuổi đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng hét về phía Nhiếp Nhân Vương. Cơ Bác Dịch thấy đứa trẻ xuất hiện, trên mặt hiện lên nụ cười càng thêm vui vẻ. Hắn cẩn thận đánh giá Nhiếp Phong lúc còn nhỏ, mái tóc mềm dài, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, trong đó lại ẩn chứa vài phần kiên nghị, cương nhu đều có. Quả nhiên không hổ là do ba nguồn nguyên khí của nữ hoa đại thần hóa thành, tư chất linh tú vậy mà không kém gì thân thể đã hấp thu tinh nguyên kỳ lân này của ta. Trong lòng nghĩ vậy, một bộ cửu thiên phạn tiễn của Phượng Vũ đã liên tiếp bắn về phía Nhiếp Nhân Vương. Vù vù vù tiếng xé gió vang lên, tám luồng ánh sáng chói mắt không biết từ đâu bay tới, hình thành một con hỏa phượng hoàng khổng lồ, mang theo khí thế lăng liệt, đánh thẳng vào Nhiếp Nhân Vương đang bị đẩy lùi. Đóng băng ba thước. Đối mặt với đại phạn thiên danh chấn thần châu, Nhiếp Nhân Vương không dám sơ suất. Nguy cơ bản năng khiến hắn sử dụng chiêu chuyên dùng để phòng thủ trong Ngạo Hàng Lục Quyết. Mấy bức tường băng kiên cố dưới nội kình và hàng khí của bảo đao ngưng tụ trước người, đối đầu trực diện với con hỏa phượng hoàng từ trên trời giáng xuống. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, tường băng từng tầng vỡ vụn, mũi tên Phượng Vũ cũng bị bẻ gãy từng cây. Đến cuối cùng, tường băng của Nhiếp Nhân Vương biến mất sạch sẽ, hắn dùng lưỡi tuyết ẩm cuồng đao chặn đứng mũi tên Phượng Vũ cuối cùng, phá vỡ cửu thiên phạn tiễn. Sơn Hải Quyền Kinh, Long Lân Phá Nhật. Và ngay lúc này, một con hỏa kỳ lân khổng lồ đột nhiên hiện ra trước mắt Nhiếp Nhân Vương, khơi dậy nỗi sợ hãi sâu trong huyết mạch của hắn. Một luồng đại lực tràn trề từ một nắm đấm Quân Lâm Thiên Hạ đánh thẳng vào thanh tuyết ẩm cuồng đao. Phong huyết của nhà họ Nhiếp nổi danh thần châu, Nhiếp Nhân Vương tự cho rằng khi mình tiến vào cảnh giới này, cả võ lâm không ai có thể thắng nổi hắn. Nào ngờ, hôm nay lại gặp phải hai người. Một người là Đại Phạn Thiên đã tru diệt thập đại môn phái 7 năm trước, hắn tuy dùng Ngạo Hàng Lục Quyết phá vỡ cửu thiên phạn tiễn, nhưng lại không có nắm chắc có thể đỡ thêm được đợt mưa tên thứ hai. Nhưng so với Đại Phạn Thiên, người khiến hắn kinh ngạc hơn lại là gã đàn ông trung niên bước ra từ xe ngựa kia. Trong hắn trạc 30-40 tuổi, đang ở vào giai đoạn đỉnh cao nhất của một võ giả, chân nguyên, võ kỹ, thân thể đều đã được rèn luyện đến cực hạn. Khí tràn toàn thân cường đại đến mức Nhiếp Nhân Vương chưa từng nghe, chưa từng thấy. Dù thanh bảo đao trong tay chủ yếu dùng để đối phó Phượng Vũ Cửu Thiên, nhưng phần lớn tâm thần của Nhiếp Nhân Vương đều đặt vào người Cơ Bác Dịch đang đứng sừng sững trước xe ngựa với khí độ trầm ngưng. Nhưng hắn không ngờ, người này ra tay lại nhanh đến thế, nắm bắt thời cơ chuẩn xác đến vậy. Tuyết ẩm cuồng đao bị sức mạnh từ mũi tên Phượng Vũ cuối cùng đánh vào, khẽ rung lên, lực đạo cường đại truyền đến từ lưỡi đao khiến hắn bất giác lùi lại hai bước. Và ngay lúc đó, người mà hắn vẫn luôn chú ý bỗng biến mất khỏi cảm giác của hắn, tựa như trên thế giới này chưa từng có người đó tồn tại. Sau đó, trước mắt hắn hỏa quang lóe lên, địch nhân đã không một tiếng động mà đến trước mặt, mỉm cười với hắn, giơ lên bàn tay có thể che cả bầu trời, nắm chặt thành quyền, đột nhiên đánh vào lưỡi đao hoàng mỹ không tì vết. Hỏa kình vô tận từ quanh thân Cơ Bác Dịch tuôn ra, hội tụ trên quyền phải, tạo thành một hư ảnh hỏa kỳ lân khổng lồ, há cái miệng đầy răng nhọn, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. A a, ngay khoảnh khắc nhìn thấy hư ảnh hỏa kỳ lân, phong huyết ẩn giấu trong người nhà họ Nhiếp mấy trăm năm qua lập tức bộc phát, đôi mắt đỏ ngầu phủ đầy tơ máu, từng luồng sát khí ngút trời khiến hắn bất giác muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt. Không chỉ hắn, mà ngay cả Nhiếp Phong ở bên cạnh cũng cảm thấy huyết mạch toàn thân sôi trào trong nháy mắt, một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt không ngừng trong cơ thể, thúc giục nó phải giết chết tất cả mọi người. Để ta xem, thân là hàng hạ phẩm, các ngươi có thể đạt đến cảnh giới nào. Vừa nói, chân nguyên trong cơ thể Cơ Bác Dịch đột nhiên tăng lên ba thành, một luồng sức mạnh không thể ngăn cản gần như ép công, đập nát tuyết ẩm cuồng đao. Ông một tiếng đao minh, dù Nhiếp Nhân Vương đã lâm vào cảnh giới phong huyết cũng không thể chống lại lực đạo cường đại truyền đến từ lưỡi đao, hổ khẩu nứt toát, bảo đao rời tay bay đi. Một bóng người mảnh khảnh bay ra giữa không trung, đóng lấy thanh tuyết ẩm cuồng đao bị quyền kình của Cơ Bác Dịch đánh văng lên trời. Sau đó, bóng người nhẹ nhàng nhảy múa mấy vòng cung hoàng mỹ như phượng hoàng, hóa giải quyền kình mênh mông, rồi rơi xuống sau lưng Cơ Bác Dịch. Nghe nói tuyết ẩm cuồng đao của nhà họ Nhiếp là bảo đao nổi danh thần châu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm, lại có thể không bị hủy dưới ba thành quyền kình của ta. Cơ Bác Dịch nhận lấy thanh bảo đao chí âm chí hàng này từ tay Phượng Vũ, tinh tế quan sát thưởng thức. Đao dài 3 thước 7 tấc, thân đao trong suốt không tì vết. Ngón tay cái đặt lên lưỡi đao, một cảm giác mát lạnh thấu tận tâm can truyền vào cơ thể, khiến hỏa kình rực rỡ toàn thân hắn bất giác thu liễm lại. Các hạ rốt cuộc là ai? Cả thần châu những năm gần đây đều không có nhân vật như ngươi. Cơ Bác Dịch dùng tinh nguyên kỳ lân của mình giúp Nhiếp Nhân Vương kìm hãm bệnh trạng phong huyết trong cơ thể, bình tâm tĩnh khí nói chuyện. Chỉ có điều, hắn lại quên mất một người. Nha nha tiếng gầm rú vang lên, một đứa trẻ mặt mày thanh tú, cơ bắp lại cuồn cuộn như giả thú, hai tay không ngừng run rẩy, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Một luồng sức mạnh đáng sợ không tên đột nhiên bùng nổ trong cơ thể nó. Phong huyết đang thiêu đốt xông thẳng lên não Nhiếp Phong, đốt cháy lý trí của nó, khiến nó không thể không bộc phát. Phong Nhi. Nhiếp Nhân Vương vừa tỉnh lại, thấy cảnh này của con trai, lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều, hắn còn chưa kịp ngăn cản, hai bang chúng thiên hạ hội bên cạnh Nhiếp Phong đã bị nó, một đứa trẻ còn nhỏ tuổi, xé nát. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, không ai có thể tin rằng, một đứa trẻ trông chưa đến 10 tuổi lại có sức mạnh cường đại đến vậy. Hai tay cắm vào cơ thể một người trưởng thành, sau đó dùng sức xé ra, trong cơn mưa máu, một thân thể nguyên vẹn cứ thế bị hắn dùng tay không xé toạc làm đôi. Thật can đảm. Cơ Bác Dịch sắc mặt nghiêm túc, tay trái không chần chừ điểm ra ba ngón, khí kình ba màu hồng, lục, lam đan vào nhau thành một luồng xoáy ốc sáng rực, đột nhiên đánh về phía Nhiếp Phong. Phong huyết có thể tăng mạnh sức mạnh cơ thể, tiềm lực ẩn chứa trong Nhiếp Phong cũng là hiếm thấy đương thời, sức mạnh lần này vậy mà đã gần bằng cha nó, Nhiếp Nhân Vương. Nhưng trong mắt Cơ Bác Dịch, một bá hoàng đứng trên đỉnh cao, vẫn chưa đủ xem. Tam phân thần chỉ, trong lúc Nhiếp Phong không kịp phản ứng, đã đánh trúng ngực nó, cương khí màu vàng ầm ầm nổ tung, hất văng Nhiếp Phong nhỏ tuổi bay đi. Nhưng điều khiến Cơ Bác Dịch kinh ngạc là, đứa trẻ này bị một chỉ mạnh như vậy, cũng chỉ phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Hắc hắc, tốt, có tư cách làm đệ tử của ta. Nhiếp Nhân Vương, ta và ngươi là một cuộc giao dịch. Ngay lúc Nhiếp Phong ngất đi, Cơ Bác Dịch dùng giọng điệu không cho phép phản đối đưa ra một đề nghị. Không biết qua bao lâu, khi Nhiếp Phong tỉnh lại lúc hôn mê, trời đã hoàn toàn tối sầm. Gió đêm thê lương, gào thét, khiến Nhiếp Phong nhỏ tuổi bất giác ôm chặt lấy thân mình. Ăn đi cho ấm. Một giọng nói quen thuộc vang lên, một củ khoai lang nướng chín thơm ném vào lòng Nhiếp Phong. Cha, cha không sao thật tốt quá, người kia đâu rồi? Nhiếp Phong do dự một lát, rồi bóc mạnh lớp vỏ cháy đen bên ngoài củ khoai, để lộ ra phần ruột vàng óng bên trong. Cắn một miếng, hương thơm hòa cùng hơi nóng vào bụng, cổ họng nóng rực khiến nó bất giác thở hắt ra. Phong Nhi, lúc con hôn mê, cha đã cùng người kia là một cuộc giao dịch. Nhiếp Nhân Vương tựa vào vách đá, hai tay gối sau đầu, đôi mắt trong sáng, mái tóc dài rối bù cũng hiếm khi được buộc lại. Nhưng Nhiếp Phong lại cảm thấy có gì đó không hài hòa, dường như thiếu một thứ gì đó cha, Tuyết Ẩm Cuồng Đao đâu. Đột nhiên nó phát hiện ra, thứ thiếu chính là Thanh Bảo Đao gia truyền đó. Đem đi thế chấp rồi. Thế chấp, cha, thế chấp cái gì? Đó là bảo đao mà nhà họ Nhiếp chúng ta truyền từ đời này sang đời khác đó. Nhiếp Phong nhỏ tuổi lộ vẻ không thể hiểu nổi, nhưng khi Nhiếp Nhân Vương nói ra những lời tiếp theo, nó đã biết vì sao cần phải dùng đến Tuyết Ẩm Cuồng Đao để thế chấp. Ta dùng Thanh Bảo Đao gia truyền để thế chấp cho tính mạng của hai cha con chúng ta. Thế chấp cho người đàn ông hùng bá thiên hạ kia, để được phép mang con đi dự một trận quyết chiến. Nhiếp Phong nhớ lại sức mạnh gần như không thể chiến thắng của Cơ Bác Dịch, không khỏi trầm mặc. Đúng vậy, hai cha con họ đã giết không ít người của thiên hạ hội, nếu cứ thế mà tha cho, sẽ không thể phục chúng, chỉ có thể dùng Tuyết Ẩm Cuồng Đao quý giá nhất để thế chấp. Cha, cha yên tâm, con nhất định sẽ chuộc lại Thanh Bảo Đao. Đột nhiên, Nhiếp Phong nhỏ tuổi đã hạ quyết tâm trong lòng, khiến Nhiếp Nhân Vương không khỏi thoáng qua một tia ảm đạm trong mắt. Đợi ta cùng Đoạn Soái quyết chiến xong, cha sẽ cùng con đến thiên hạ hội, chuộc lại bảo đao, sau đó đi tìm mẹ con. Nghe lời Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Phong không khỏi kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là sự vui mừng khó che giấu. Chỉ có điều, nó không thể nghe được lời trong lòng của Nhiếp Nhân Vương, chỉ hy vọng hai cha con ta có thể lấy lại được bảo đao từ tay hắn mà thôi. Người kia rốt cuộc là ai vậy, mạnh đến thế, ngay cả cha cũng không thắng nổi. Nhiếp Phong nhỏ tuổi vừa gặm củ khoai lang vàng óng, vừa nói. Từ bé đến lớn, nó vẫn luôn cho rằng cha mình là người mạnh nhất. Lại không ngờ, vẫn còn có cao thủ như vậy. Phong Nhi, nếu con đã muốn biết, cha sẽ cho con biết tên của người đó. Hắn tên là Hùng Bá. Hùng Bá bây giờ Nhiếp Phong còn chưa biết ý nghĩa của cái tên này. Phải đến khi nó gặp lại người đàn ông Hùng Bá thiên hạ này một lần nữa, mới biết được người này đại diện cho điều gì. Mà Cơ Bác Dịch sau khi trở về thiên hạ hội, lại nên đón vài vị khách không ngờ tới. Trên lầu đệ nhất thiên hạ, Cơ Bác Dịch vừa mới thu hồi quyền lực của mình, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, thì một luồng cương khí màu đỏ rực phá không bay tới, xuyên qua cửa sổ, đánh thẳng vào đầu hắn. Hỏa Lôi Cương Khí, không ngờ 7 năm không gặp, tu vi của thần tướng ngươi một chút tiến bộ cũng không có. Cơ Bác Dịch cười khẩy, tay phải vung chưởng ra, một luồng khí kình nhu hòa mà dẻo dai từ lòng bàn tay hiện ra, tạo thành một bức tường khí xoắn ốc, ngưng tụ luồng cương khí đang xen giữa sấm và lửa trong lòng bàn tay. Sau đó đột nhiên nắm chặt, luồng Hỏa Lôi Cương Khí ngưng tụ 10 thành công lực của thần tướng cứ thế bị Cơ Bác Dịch bóp nát thành hư vô. Ngươi vậy mà có tu vi này, 7 năm qua, rốt cuộc đã tu luyện cái gì? Một giọng nói trầm hậu tà dị vang lên. Một gã đàn ông với mái tóc nửa đen nửa đỏ cùng hai người phụ nữ, một xanh một trắng, như từ hư không xuất hiện trong lầu đệ nhất thiên hạ, tạo thành thế tam giác, vây Cơ Bác Dịch ở giữa. Thần tướng, thần mẫu, thần cơ của Sư Thần Cung lại đồng thời xuất động, đối với ta mà nói, rốt cuộc nên nói là vinh hạnh, hay là thất vọng đây? Ồ, Hùng bang chủ quen thuộc chúng ta như vậy sao? Không biết vì sao lại có cảm giác thất vọng. Người mặc áo xanh che mặt bằng một chiếc mặt nạ sặc sỡ, giống như thần quan, khiến người ta khó phân biệt được bộ mặt thật. Nhưng giọng nói của nàng ta lại không hề che giấu, nghe qua là một người phụ nữ trưởng thành. Ta quen thuộc các ngươi là vì ta còn không gì không biết hơn cả thần của các ngươi. Mà thất vọng là vì tại sao đến đây lại là ba con tép riêu các ngươi, mà không phải thần tự mình đến. Lời vừa nói ra, sắc mặt ba người không khỏi biến đổi. Mặc dù trong lòng thần tướng đã sớm có ý định thay thế thần, nhưng cũng không dám khiêu khích một cách trần trụi như vậy. Bề ngoài thì cười nhạo sự cuồng vọng của Cơ Bác Dịch, nhưng trong lòng ba người lại bất giác cảm thấy khâm phục người đàn ông trước mắt này. Hùng bang chủ, thần chỉ muốn gặp mặt các hạ một lần, hy vọng ngài không làm khó chúng tôi. Người cuối cùng lên tiếng, trên mặt nàng từ mũi đến miệng đều che một lớp lụa trắng mỏng như sương như khói. Có thể nói, nàng một thân trắng muốt, tựa như một yêu tinh màu trắng đầy mê hoặc. Chỉ có mái tóc dài đến gối, và đôi mắt xinh đẹp kia mang một màu đen, đen thuần khiết, đen sáng ngời. Nàng trông rất trẻ, chỉ khoảng 14, 15 tuổi, nhưng đôi mắt xinh đẹp này đã báo trước một vẻ đẹp kinh thế tuyệt sắc trong tương lai. Sâu trong đôi mắt mê mang, tịch mịch, là một sự thuần khiết tốt đẹp mà ngay cả Cơ Bác Dịch cũng chưa từng thấy. Phản phất ẩn giấu một giấc mộng xa xôi, một khát khao được nhân gian quan tâm, một giấc mộng đẹp mà đau thương. Hóa ra lần trước là ngươi đã cứu thần tướng đi. Dù là một câu hỏi, nhưng thần thái trên mặt Cơ Bác Dịch lại vô cùng khẳng định. Luồng chân nguyên ba động mênh mông đến độ có thể dịch chuyển vạn vật ấy, hắn đã cảm nhận qua một lần thì tuyệt đối không thể quên. Nói nhảm nhiều quá, lần này bản thần tướng nhất định phải ăn óc của ngươi. Lần trước bị Cơ Bác Dịch một chiêu ma ha vô lượng đánh cho trọng thương hôn mê, tuyệt đối là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời thần tướng. Lần này hắn phụng mệnh đến, hùng hổ muốn báo thù. Nào ngờ tu vi của kẻ thù trong mấy năm qua đã tăng tiến vượt bậc, xem ra lần này hắn muốn tự tay báo thù, e là lực bất tòng tâm. Nhưng dù sự thật có là vậy, trước mặt người phụ nữ mình yêu, đàn ông đều chẳng còn chút lý trí nào, đặc biệt là kẻ si tình trường sinh bất tử chỉ vì một người như thần tướng. Diệt thế ma thân, 12 thành công lực. Một tầng tà quan màu huyết dụ yêu dị bỗng sáng rực lên trên ma thân của thần tướng. Tầng tà quan đó kết hợp với bộ áo giáp kim loại đã được tái đúc, kiên cố hơn xưa, tỏa ra một luồng khí tức cương mãnh vô cùng. Bất thình lình, hai luồng chưởng kình hùng hồn từ song chưởng của thần tướng bắn ra, xoắn tít vào nhau giữa không trung thành một luồng khí mang màu đỏ rực, khí thế bàn bạc, thẳng tắp đánh tới Cơ Bác Dịch. Ồ, ngươi muốn liều mạng chân nguyên với ta sao? Thần tướng sau thất bại 7 năm trước đã trở về khổ luyện, hắn cũng suy ngẫm lại xem tại sao mình lại thua trong tay một hậu bối nhỏ hơn mình mấy chục tuổi. Cuối cùng, hắn rút ra kết luận, chính là chiêu ma ha vô lượng của Cơ Bác Dịch quá mức cường đại, trong nháy mắt bộc phát ra nguồn sức mạnh vô tận gấp 10, thậm chí mấy chục lần, cưỡng ép tăng vọt chân nguyên đến mức vượt qua cả hắn. Thần tướng cho rằng nếu gặp lại, chỉ cần ra tay trước, bức đối thủ không thể thi triển ma ha vô lượng, thì khi so đấu chân nguyên trực diện, hắn dựa vào tu vi hơn mấy chục năm của mình, nhất định sẽ chiến thắng. Chỉ có điều, thần tướng không hề biết rằng, trong 7 năm qua, đối thủ trước mắt hắn đã trưởng thành đến cảnh giới kinh khủng nhường nào. Vừa nói vừa cười, Cơ Bác Dịch không chút sợ hãi vung song chưởng, hai luồng chưởng kình hùng hậu tột bậc cũng từ tay y bắn ra, một luồng khí thế ngập trời từ cú vung chưởng này bao trùm toàn bộ thiên hạ đệ nhất lâu. Một tiếng nổ vang trời, hai luồng chân nguyên mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường ngang nhiên va chạm, bùng phát một luồng cường quang chói mắt, khí kình mênh mông tứ tán, lấp đầy từng tấc không gian của tầng lầu này. Rắc một tiếng giòn tan, 72 cây cột trụ khổng lồ chống đỡ tầng lầu này đều gãy nát, mái vòm khổng lồ từ trên cao sụp xuống, chôn vùi cả 4 người. Có thể đỡ được một chưởng năm thành công lực của ta, thần tướng, ngươi tiến bộ rồi đấy. Cơ Bác Dịch dùng ánh mắt cũ để đánh giá thần tướng, không khỏi nhận ra mình đã xem thường đệ tử của thần. Tay y lại vận một tầng chân nguyên, sóng một tiếng, một luồng tà quang màu huyết sắc đã phá tan mái vòm, bị bắn văng ra ngoài. Cùng lúc đó, hai luồng hào quang đồng nguyên với thần tướng cũng phá mái vòm bay ra, tránh được nguy cơ bị chôn vùi. Nữ tử áo trắng nhanh nhẹn bay ra, bàn tay ngọc gần như trong suốt khẽ vẫy, vô số dải lụa mềm mại, mảnh khảnh từ tà váy duỗi ra. Những dải lụa như ngàn vạn sợi tơ, tựa như vô số con rắn trắng cuốn lấy thần tướng đang bị Cơ Bác Dịch đánh bay, giúp hắn tránh khỏi kết cục bay thẳng lên trời. Khốn kiếp, khụ khụ, điều khiến thần mẫu và thần cơ kinh ngạc là khóe miệng thần tướng vậy mà lại rỉ ra một vệt máu. Vệt máu này không phải là óc người mà hắn thích ăn nhất, mà đến từ chính thân thể diệt thế ma thân được cho là vĩnh sinh bất diệt của hắn. Năm thành công lực. Thần mẫu không thể tin nổi, tu vi cỡ này e rằng chỉ có thần, người vĩnh viễn ngồi sau tấm rèm che, mới có thể sở hữu. Hùng bá mới ngoài 40 tuổi, sao có thể có tu vi nghịch thiên đến vậy? Tuyết Duyên, ngươi phải cẩn thận, để ta đến dò xét thực lực chân chính của hắn trước. Cả ba người đều không tin Cơ Bác Dịch có thể chết dễ dàng như vậy trong thiên hạ đệ nhất lâu, tất cả đều tập trung tinh thần chờ đợi. Sau khi liều mạng một chiêu, ngay cả kẻ kiêu ngạo như thần tướng cũng không khỏi im lặng. Một câu năm thành công lực đã hoàn toàn dọa được cả ba người. Khách từ xa tới, ba vị hãy nhận của ta một chiêu gió cuốn lầu tan đi. Giọng nói trong trẻo từ bên trong thiên hạ đệ nhất lâu truyền ra, sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của ba người, một vòi rồng khổng lồ bỗng dưng xuất hiện, cuốn tầng chót của tòa lầu vốn đã không thể chống đỡ nổi thành từng mảnh vụn. Vô số mảnh gỗ, gạch đá, cây cối, gió lạnh, mây tía trong cơn vòi rồng khổng lồ này đều không thể thoát được, bị cuốn vào trong đó. Lực hút càng lúc càng lớn, đến mức muốn hút cả ba người đang ở giữa không trung vào trong. Kết trận, Lưỡng Nghi Tam Tài Thông Thiên trận. Thần mẫu khẽ quát một tiếng, đứng ở phía trước nhất, trên người hiện ra một tầng huyết quang, một tầng bạch quang, tựa như một bên là Tu La, một bên là tiên tử. Hồng quang và bạch quang phân chia rõ rệt hai bên người nàng, chia cơ thể nàng thành hai nửa đối xứng hoàn hảo. Sau lưng nàng, Tuyết Duyên và thần tướng cũng vận khởi Di Thiên Thần Quyết và Diệt Thế Ma Thân, đem sức mạnh truyền vào người thần mẫu. Thông qua một vòng tuần hoàn bí ẩn, sức mạnh của ba người kết nối thành một thể hoàn chỉnh. Hai luồng sức mạnh kinh thiên đều hội tụ vào người thần mẫu, một vòi rồng khổng lồ khác không hề thua kém vòi rồng do Cơ Bát Dịch tạo ra cũng hiện ra giữa không trung, bao bọc lấy ba người. Nó cuốn theo chân nguyên mênh mông của ba người và sức mạnh to lớn của trời đất, rồi đột nhiên va chạm với vòi rồng đen kịt của Cơ Bát Dịch. Trong một tiếng nổ vang trời long đất lở, tất cả mọi người trong thiên hạ hội đều nhìn thấy hai con rồng chân chính thông thiên triệt địa đang không ngừng cuốn lấy nhau trên đỉnh thiên sơn, vật lộn giữa trời cao, gây ra sấm sét vang dội, mưa to gió lớn. Hầu hết mọi người đều không biết, hai vòi rồng khổng lồ cuốn sạch đất trời này là do sức người tạo ra. Sức người tu luyện đến cảnh giới này, đã không còn là người, có thể được thế nhân gọi là thần, hoặc ma, hoặc cảnh giới cao hơn là thiên. Giữa ánh sáng ba màu đen, trắng, đỏ không ngừng bắn ra, hai vòi rồng va chạm dữ dội, phát nổ liên tiếp kèm theo sấm chớp lóa mắt, chỉ trong chốc lát đã hòa quyện thành một cơn lốc khổng lồ hơn gấp bội. Tại mắt bão ở trung tâm, nơi không ai có thể nhìn thấu, bốn bóng người không ngừng ra tay đối chiêu, từng luồng khí kình sắc bén từ tay họ bắn ra. Thỉnh thoảng có một luồng đánh xuyên qua vách bão, rơi xuống những đỉnh núi của dãy thiên sơn, tạo ra một cái hố khổng lồ, thậm chí sang phẳng cả một ngọn núi nhỏ. Đứng sừng sững ở vị trí trung tâm nhất, Cơ Bát Dịch vận chỉ như bay, vô số đao mang sắc bén từ đầu ngón tay y bay lượn khắp trời, ngăn cản hỏa lôi cương khí, tơ trắng và kỳ quan hồng bạch ở ngoài thân. Bốn người duy trì một sự cân bằng cực kỳ mong manh, Cơ Bát Dịch ra chiêu thông dong tự tại, chỉ bằng một đôi tay, quyền chưởng chỉ không ngừng biến hóa, kiếm khí đao mang phá không, xé nát màn sáng hỏa lôi cương khí của thần tướng, hàng trăm ngàn giải lụa của Tuyết Duyên và hai đại thần công của thần mẫu. Liên tiếp bại lui, ba người thần tướng không thể không lần nữa tăng công lực, dùng pháp môn Tam Nguyên Quy Nhất, đem tất cả chân nguyên thông qua một loại trận pháp bí ẩn tụ lại, khiến cho mỗi người khi ra tay đều có được quy lực chồng chất của cả ba người. Ồ, lại có thể làm được như vậy sao? Trận pháp này lấy Thái Cực Lưỡng Nghi làm cơ sở, diễn hóa ra tam tài, không ngừng tuần hoàn để kích phát sức mạnh trời đất, thảo nào có thể khiến cho ta, kẻ đã dùng sáu thành công lực, cũng cảm thấy áp lực. Hiếm khi bị đẩy lùi một bước, trên mặt Cơ Bát Dịch hiện lên một tia hứng thú, quang huy màu đỏ sậm trong mắt càng thêm rực rỡ, hỏa quang nồng đậm bên ngoài thân lại bùng lên một tầng nữa, chân nguyên vốn đã đạt đến cực hạn bỗng chốc lại tăng vọt. Trời à, hắn rốt cuộc là ai? Ba người thần mẫu sau khi dùng đến chiêu ẩn giấu lại một lần nữa bị kéo về thế giằng co. Hơn nữa, đến lúc này, trong lòng ba người đã mơ hồ hiểu ra, thế giằng co này là do đối thủ cố tình tạo ra. Mà mục đích dường như là để mượn tay họ mài dũa võ kỹ của mình. Ý thức được điều này, sắc mặt ba người trầm xuống, lần này e rằng thật sự phải thua rồi. Tuyết Duyên, lát nữa ta chặn hắn, ngươi và thần mẫu đi trước. Thần tướng tuy là một ma đầu tội ác tày trời, nhưng vì Tuyết Duyên, hắn có thể hy sinh tất cả, kể cả tính mạng của mình. Trong lòng đưa ra quyết định này, hắn đồng thời cũng đặt mình vào vị trí đối mặt trực diện với mũi nhọn của Cơ Bát Dịch. Hùng bá, bản thần tướng còn một chiêu cuối cùng, để xem ngươi có thoát được kết cục ngọc đá cùng tan không. Không để Tuyết Duyên và thần mẫu kịp mở miệng ngăn cản, thần tướng vận chân nguyên trong cơ thể, đẩy cả hai người ra khỏi phạm vi vòi rồng. Thần tướng lúc này đang ở vị trí mắt trận, đã tích tụ công lực của cả hai người vào thân mình, cho nên cú đẩy này, hai người họ ngay cả lời từ chối cũng không kịp thốt ra, đã trực tiếp hóa thành hai luồng quang mang biến mất trên đỉnh thiên sơn. Thần tướng, dù hôm nay ngươi cứu được các nàng, cũng không thể cứu được nàng ta mãi mãi. Đối với ta, không ai có thể thoát khỏi bàn tay của ta cả. Vừa nói, Cơ Bát Dịch sắc mặt bình thản, khí thế cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn chúng sinh, khiến thần tướng ngỡ như mình đang gặp sư phụ của hắn, vị thần trường sinh bất tử trong sư thần cung. To mồm! Có bản lĩnh thì ngươi nhận lấy chiêu cuối cùng này của bản thần tướng trước đi. Hỏa lôi cương khí, diệt thế ma thân, 20 thành công lực hợp nhất, một kích mạnh nhất thiên lôi địa hỏa diệt nhân thế. Trên vòm trời, lôi quang màu huyết dụ bị khí kình mênh mông trên người thần tướng hút lấy, không ngừng bổ xuống người hắn, nhưng dưới chân nguyên siêu việt cực hạn của hắn, chúng như nước chảy trôi đi trong hư không. Trên đỉnh thiên sơn, một ngọn lửa hừng hực bỗng dưng xuất hiện, ngưng tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ, gào thét bay đến trước người thần tướng. Dưới sự oanh kích của hai luồng sức mạnh mênh mông là thiên lôi và địa hỏa, vòi rồng vốn đã lung lay sắp đổ dưới đòn tấn công của bốn người bỗng nhiên tan rã, để lộ ra hai người tựa như ma thần giữa không trung. Thần tướng, để tỏ lòng tôn trọng của ta đối với ngươi, ta sẽ dùng chính chiêu ma ha vô lượng đã từng đánh bại ngươi để tiễn ngươi một đoạn. Nói xong câu đó, Cơ Bác Dịch khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ hoang mang, rồi bổ sung một câu. Mặc dù ta rất không hiểu, tại sao ngươi lại phải vì một người đàn bà không yêu ngươi, thậm chí có thể nói là chán ghét ngươi, mà dâng hiến cả sinh mệnh. Diệt Thế Ma Thân là môn thần công vô thượng do vị ma vĩnh sinh bất diệt dung hợp tinh hoa của vạn nhà mà sáng tạo ra. Tương tự như Di Thiên Thần Quyết của thần, môn ma công này cũng có thể khiến người ta trường sinh bất tử, thậm chí về uy lực chiến đấu và cường hóa thân thể còn vượt trên cả Di Thiên Thần Quyết. Thần tướng là kỳ tài võ học duy nhất trong hơn 200 năm được thần để mắt, thu làm đệ tử nhập thất, và hắn đã bỏ ra không ít công sức cho môn Diệt Thế Ma Thân này. Trong mấy chục năm sinh mệnh cô tịch, thần tướng còn sáng tạo ra Hỏa Lôi Cương Khí, một pháp môn tấn công kết hợp hai sức mạnh tự nhiên cuồng bạo là thiên lôi và địa hỏa, để chứng tỏ mình có thể vượt qua cả thần. Từ khi còn nhỏ, thần tướng đã biết mình không tầm thường, hắn là người được thần chọn trúng, là kẻ thượng đẳng có thể trường sinh bất tử, tồn tại cùng trời đất. Ngoài vị thần cao cao tại thượng, dường như vĩnh viễn không thấy mặt, chỉ có một người nữa có thể trường sinh bất tử như thần tướng, sống một cuộc đời dài đằng đẵng. Đó chính là thần nữ Tuyết Duyên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thần tướng đã tự nhủ trong lòng rằng nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt. Tuyết Duyên là một người đáng thương, bởi vì dù nàng có xuất sắc đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một vật thay thế trong tâm trí của thần, không thể nào thay thế được Bạch Tố Trinh, người khiến thần hối tiếc nhất. Sau khi tự tay hại chết con gái mình là Bạch Tố Trinh, thần trong mấy trăm năm cô tịch đã tìm về một cô bé gần như giống hệt Bạch Tố Trinh. Để bù đắp cho sự áy náy trong lòng, thần đã dành cho Tuyết Duyên tất cả những gì tốt đẹp nhất, truyền thụ cho nàng Di Thiên Thần Quyết hoàn chỉnh nhất, và tự mình qua tấm rèm che để chỉ đạo nàng cùng thần tướng tu luyện. Thần nữ Tuyết Duyên có địa vị cao nhất tại Sư Thần Cung, chỉ sau thần, thậm chí còn được thần ban cho cái tên Bạch Tố Trinh, một cái tên lẽ ra đã bị chôn vùi trong lịch sử. Thần tướng không biết tại sao Tuyết Duyên khi đó mới 5 tuổi lại có thể giống hệt Bạch Tố Trinh đã chết từ lâu. Hơn nữa, thần còn phái trưởng lão thần mẫu vĩnh viễn đeo mặt nạ, sâu không lường được, đến bên cạnh Tuyết Duyên để điều khiển cuộc đời nàng. Bạch Tố Trinh trước đây cũng vì vượt ra ngoài tầm kiểm soát của thần trong chuyện tình cảm mà khiến cho vị thần không gì không làm được phải thương tiếc đến tận bây giờ. Với Bạch Tố Trinh lần này, thần tuyệt đối không cho phép nàng có được thứ tạp chất gọi là tình yêu, thứ chỉ cản trở họ tiến hóa lên tầng thứ cao hơn. Thần tướng là đệ tử chịu trách nhiệm cùng thần cơ lớn lên và bảo vệ nàng, trong thời gian dài chung sống, trái tim người đàn ông không khỏi rung động, đã động lòng với người con gái càng lớn càng xinh đẹp hoàn mỹ này. Hắn không biết tại sao Tuyết Duyên càng lớn lại càng giống Bạch Tố Trinh sau khi trưởng thành. Ngay cả tính cách của hai người cũng như một, đến giết một con kiến cũng phải buồn bã hồi lâu. Nhưng chính khí chất yêu kiều, thương xót chúng sinh ấy đã hấp dẫn sâu sắc thần tướng, một ma đầu đã cô tịch mấy chục năm. Người vô tình một khi đã động tình, thì sẽ như hồng thủy vỡ bờ, không thể nào ngăn lại được. Với tính cách của hắn, tự nhiên là sau khi nhận ra lòng mình, hắn đã thổ lộ với Tuyết Duyên, nhưng đáng tiếc lại gặp phải cú đả kích lớn nhất trong đời, còn chọc giận cả thần, bị phong ấn trong thần tượng, chịu gió lạnh thổi không biết bao nhiêu ngày tháng nơi núi hoang. Khó khăn lắm mới thoát ra, vậy mà còn chưa kịp nói với nàng được mấy câu trong tiếng thở dài khe khẽ, thần tướng nhớ lại câu hỏi của Cơ Bác Dịch. Có đáng không? Hắn tự hỏi lòng mình. Lúc này, vô số lôi quang huyết sắc lượn lờ quanh thân hắn, quả cầu lửa đỏ rực như mặt trời tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Dưới sự va chạm của hai luồng sức mạnh trời đất này, dù là Diệt Thế Ma Thân của thần tướng cũng không chịu nổi, gân xanh quanh thân nổi lên rồi nổ tung, vô số tia máu bắn ra trong hư không. Tuy nhiên, thần tướng không hề quan tâm. Đôi mắt đỏ rực yêu dị của hắn gắt cao nhìn chằm chằm Cơ Bác Dịch, không cho đối thủ có bất kỳ cơ hội nào thoát khỏi tầm mắt hắn. Yên tâm đi, coi như là lòng thương hại của ta dành cho ngươi vậy, trước khi ngươi ngã xuống, người con gái ngươi yêu tuyệt đối an toàn. Cơ Bác Dịch mỉm cười nhàn nhạt, vung tay ra hiệu cho đám ban chúng thiên hạ hội nghe tin chạy đến lui ra, không để họ ảnh hưởng đến trận quyết đấu giữa hai người. Bản thần tướng đa tạ lời hứa của ngươi. Lần đầu tiên trong đời, giọng nói của thần tướng không còn vẻ cuồng ngạo khiến người ta chán ghét như trước. Lúc này, sắc mặt hắn bình tĩnh, công lực Diệt Thế Ma Thân đã được đẩy lên đến cực hạn, thiên lôi và địa hỏa trong lòng bàn tay hư ảo của hắn dung hợp thành một quả cầu lôi hỏa khổng lồ. Để báo đáp, bản thần tướng sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của ngươi. Trên thế gian này, có một loại đàn ông, không cần biết nàng đối với hắn ra sao, chỉ hy vọng nàng có thể sống thật tốt, sống thật hạnh phúc. Cơ Bác Dịch nghe xong, ánh mắt có chút dao động, dường như nhớ ra điều gì đó, rồi khóe miệng nở một nụ cười lạnh nhạt, chân trái trong hư không đột nhiên bước tới một bước. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, phong vân hội tụ, một luồng áp lực vô hình nhưng cường đại đột nhiên xuất hiện, nặng nề ép về phía thần tướng. Luồng áp lực vô song này trực tiếp khiến thần tướng mất đi sự khống chế đối với thiên lôi địa hỏa trong tay, toàn thân kinh mạch thác loạn, bị sức mạnh trời đất phản vệ. Một tiếng nổ vang, thân thể được xưng là có thể diệt thế của ma thân đã huyết nhục mơ hồ, toàn thân khiếu huyệt nổ tung. Thiên lôi địa hỏa mất kiểm soát rung động trong lòng bàn tay hắn, trực chờ bùng nổ, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Kẻ đứng mũi chịu sào chính là người khởi xướng, thần tướng. Cả người hắn bị hai luồng sức mạnh cuồng bạo của trời đất đánh văng lên đỉnh thiên sơn, tạo ra một cái hố khổng lồ. Người thứ hai ở gần nhất, tự nhiên là Cơ Bát Dịch. Đối mặt với chiêu cuối cùng mất kiểm soát của thần tướng, y mặt không đổi sắc, bàn tay phải đang chấp sau lưng từ từ đưa ra. Một luồng áp lực vô hình nhưng nặng nề đến mức có thể khiến tim bất cứ ai cũng ngừng đập hiện ra trên đỉnh thiên sơn. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, thiên lôi địa hỏa dường như có thể hủy thiên diệt địa, phá nát thiên sơn, lại ngoan ngoãn như dòng nước trong lòng bàn tay y, ngay trước khi chúng hoàn toàn bùng nổ, đã bị sức mạnh mênh mông của ma ha vô lượng cưỡng chế ngưng tụ thành một quả cầu sáng chói mắt. Thần tướng, sự hy sinh mà ngươi đánh đổi bằng cả sinh mệnh bất tử của mình, cũng chỉ đến mức này thôi sao? Thật khiến ta quá thất vọng rồi. Cơ Bát Dịch nâng lòng bàn tay lên, tuyệt chiêu mạnh nhất mà thần tướng tưởng rằng có thể ngọc đá cùng tan, lại giống như món đồ chơi của trẻ con bay lên trên lòng bàn tay rộng lớn của y, hào quang chói mắt, rực rỡ đến kinh người. Dân chúng trong thành Thiên Âm dưới chân núi đều đang kỳ quái, tại sao mặt trời hôm nay lại mọc sớm hơn thường lệ nhiều như vậy? Dưới ánh mắt của vô số người, mặt trời ấy từ từ bay lên từ đỉnh núi, hướng về vũ trụ tinh không, nổ tung mây tía, cắt đứt gió mạnh, phá vỡ giới hạn. Trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, hào quang rực rỡ bùng phát, đẹp đến mức khiến vô số người không nhịn được phải nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Trên đỉnh thiên sơn, thần tướng bị vô số bang chúng thiên hạ hội vây quanh, ít nhất 1000 thanh đao kiếm đồng loạt chĩa vào người hắn, kẻ đang toàn thân đẫm máu, huyết nhục mơ hồ. Dù trong tình cảnh như vậy, hắn vẫn cố hết sức mở mắt ra, muốn xem đối thủ dưới chiêu thức mất kiểm soát này sẽ có kết cục ra sao. Chỉ cần có thể khiến hắn bị thương là được rồi, nguyện vọng hèn mọn như thế, cũng không thể khiến cho thần tướng đang hấp hối được thỏa mãn. Hắn chứng kiến tuyệt chiêu ngọc đá cùng tan của mình, lại giống như trò chơi trẻ con, bị người ta tùy tay đùa bỡn rồi phá hủy. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến thần tướng không nhịn được co giật một tiếng, hắn muốn hét lên đau đớn. Với thân thể huyết nhục mơ hồ của hắn, dù chỉ cảm nhận được một tia gió, cũng là nỗi đau đớn không thể kìm nén. Nhưng hắn ngay cả sức lực để hét lên cũng không có. Một bóng đen lớn bao phủ lấy hắn, hình dáng mơ hồ trong tầm mắt cho hắn biết, người đến là ai. Lòng từ bi cuối cùng, ngươi muốn chết thế nào, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Giọng nói của Cơ Bát Dịch truyền đến tai thần tướng, ý thức của kẻ đã tan rã bỗng hiện lên cảnh tượng của mười mấy năm trước, khi hắn lần đầu gặp Tuyết Duyên. Nhút nhát e lệ, nhưng lại đẹp đến kinh tâm động phách, giống như một con rắn trắng tuyệt thế xinh đẹp, hung hăng quấn lấy tâm hồn hắn, khiến hắn cho đến tận hôm nay cũng không thể thoát ra. Dứt khoát một chút đi, để ta mang theo ký ức không bao giờ quên được này mà chết đi. Dùng hết sức lực toàn thân nói xong những lời trong miệng, thần tướng đón nhận một sự im lặng, sau đó, một bàn tay rộng lớn, kiên cố đặt lên trán hắn. Cuối cùng, cả đàn ông cả đời làm vô số điều ác này đã chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Có một câu ta quên nói, dù cho người trong lòng ngươi có trở về sư thần cung, cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ta. Cơ Bát Dịch nhận lấy chiếc khăn tay trắng như tuyết từ Lãnh Yên đưa tới, tỉ mỉ lau sạch vết máu trong lòng bàn tay. Y nói với thần tướng đang mở to đôi mắt, dường như mang theo sự thanh thản, một câu mà nếu hắn còn sống, tuyệt đối sẽ phải trợn trừng mắt kinh ngạc. Bởi vì, ngay lập tức, sư thần cung cùng với lão bán thần già sắp mục rửa kia, đều sẽ bị hủy diệt trong đôi tay của ta. Nói xong, Cơ Bát Dịch ném chiếc khăn tay dính đầy máu của thần tướng xuống, đắp lên đầu kẻ mà y không thể hiểu nổi. Truyền lệnh của ta, thông cáo thiên hạ, một tháng sau, tất cả môn phái đều phải đến Thiên Sơn tuyên thệ thuần phục thiên hạ hội. Kẻ không đến, kẻ quá hạn, đều bị coi là chống đối hùng bá ta, giết không cần hỏi. Đứng bên cạnh cái hố đầy máu, lời nói lạnh nhạt của Cơ Bát Dịch lại khiến cho từng bang chúng thiên hạ hội nhiệt huyết sôi trào. Mục tiêu đã chờ đợi 10 năm, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi sao? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Câu nói đó nói ra thì dễ, nhưng người làm được lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và hôm nay, có một người muốn thực hiện điều gần như không ai có thể làm được này. Cuối cùng, cũng sắp bắt đầu rồi sao? Thiên thu đại kiếp, từ đây mà ra, hy vọng ngươi sẽ là thiên mệnh chi nhân đó. Trong bóng tối, một vị Bồ Tát toàn thân che kín dưới áo choàng có mũ nhìn Cơ Bát Dịch đang khí thế ngút trời, không khỏi cúi đầu thì thầm. Sư thần cung, trước sau như một, trong trẻo lạnh lùng và tĩnh mịch. Trong cung điện rộng lớn, dù có gần vạn sinh mệnh quỳ lạy, lại chẳng có chút hơi người nào. Giữa những tảng băng điêu khắc ngọc ngà tinh xảo, chỉ có tiếng cười khẽ của một người đang thương tiếc cho thanh xuân đã qua khẽ vang lên. Hoa nở rực rỡ. như không ai ngắm, như không ai thưởng, như không ai hái, như không ai gãy, hoa rồi cũng sẽ điêu tàn. Ôi, tiếc thương cho thanh xuân đã qua, bóng người sau tấm rèm che đã rất lâu không hề cử động, giống như một yêu ma tồn tại từ thuở hồng hoang, chiếm cứ tòa cung điện của thần linh được tạo nên từ những khối băng pha lê này. Từ khi có tòa đại điện này, đã có tấm rèm che khuất dung mạo thật sự của thần. Dường như tấm rèm này mới là người bạn đồng hành đích thực của thần. Dù ngàn năm vạn năm trôi qua, sau khi thế giới này diệt vong, tấm rèm này vẫn sẽ canh giữ trước mặt thần, trung thành như một, mãi mãi. Thần đã rất lâu không cử động thân thể mình sau tấm rèm. Nhưng hôm nay, một vị khách không mời mà đến đã khiến hắn mở đôi mắt vốn rất ít khi mở của mình. Từ trong tấm rèm dường như bắn ra hai luồng bạch quang sắc bén, có thể giết chết tất cả mọi người trong điện. Đó là một đôi mắt ma ảo mê ly, giống như có yêu ma ẩn náu trong ánh mắt của thần. Vậy mà dám xông vào sư thần cung. Thần từ sau tấm rèm từ từ phát ra một âm thanh không giống người, trong giọng nói dường như cũng ẩn chứa yêu ma. Cùng lúc đó, tâm tình mấy trăm năm không hề gợn sóng của hắn lại dâng trào vì người mới đến. Một cảm giác đã lâu không biết nên hình dung thế nào trỗi dậy trong tâm hồn vốn đã cô quạnh của hắn. Nghe thấy tiếng của hắn, trong số mấy vạn sinh mệnh đang quỳ trước tấm rèm, chỉ có một trường hợp đặc biệt duy nhất còn có linh hồn vội vàng đứng dậy, chạy đến trước tấm rèm, cung kính hỏi. Thuộc hạ lập tức đi xử lý, xin thần tha thứ. Trong giọng nói còn mang theo vẻ sợ hãi tột cùng, đó là một hòa thượng. Hắn khác với những người đang quỳ trên mặt đất, hắn còn có linh hồn để biết sợ hãi, còn có tri giác để suy nghĩ. Không cần, pháp trí. Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Hơn nữa hắn đã tới rồi. Sau tấm rèm, giọng nói của thần truyền đến tai người đang đến. Cùng lúc đó, một luồng áp lực vô hình, nóng rực nhưng lại cường đại dị thường, từ cuối hành lang tỏa ra, nặng nề ép thẳng về phía thần, người đã ngồi ở đây từ rất lâu rồi. Thật là to gan. Giọng nói trầm thấp, tang thương và cực kỳ uy nghiêm lại lần nữa từ sau tấm rèm truyền ra. Cùng lúc đó, một luồng khí thế vô song, vô địch, một luồng áp lực cường đại có thể khiến cho vạn vạn người trên thế gian phải quỳ lạy cũng tỏa ra. Một tiếng nổ vang, hai vị cao thủ cấp thần có thể nghịch thiên, siêu thoát khỏi giới hạn của cơ thể người, bắt đầu lần thử chiêu đầu tiên qua không gian. Một luồng thì nóng rực, một luồng thì bàng bạc, hai luồng khí thế vô địch ngang tài ngang sức không ngừng cuốn lấy nhau trong sư thần cung, làm vỡ nát hết công trình kiến trúc tinh xảo này đến công trình kiến trúc khác. Gần vạn công cụ mất đi linh hồn đang quỳ trước tấm rèm của thần, dưới hai luồng khí cơ vượt qua giới hạn này, từng người một nổ tung. Hóa thành vũng máu nhuộm đỏ cả tòa thần điện lạnh lẽo, được điêu khắc từ băng ngọc mộng ảo. Trong sân, ngoài pháp trí còn có tư duy của riêng mình ra, không ai biết rằng tại nơi ẩn thế biệt lập này, lại đang có một trận quyết đấu cấp thần kinh thiên động địa. Người đến rốt cuộc là ai, lại có thể bất phân thắng bại với thần. Dù pháp trí có nghĩ nát óc, cũng không thể nào đoán ra được thân phận của người đến. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, thần là một ác ma giết không chết, cũng là người mạnh nhất siêu thoát khỏi tất cả phàm nhân trên thế gian. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong hành lang, từ xa lại gần. Dường như không lâu nữa, người đến sẽ ra khỏi hành lang, đi đến trước mặt thần và hắn. Chỉ có điều, hiển nhiên thần không muốn gặp người này. Giết hắn cho ta. Giọng nói uy nghiêm vang lên, gần vạn thú nô đang quỳ trước tấm rèm như bị kích hoạt cơ quan, hai mắt đỏ rực, miệng gào thét lao về phía hành lang. Khi sư thần cung mới thành lập, thần tuy đã chiêu mộ không ít kỳ nhân dị sĩ, nhưng sau đó, một bộ phận trong số họ bắt đầu có ý kiến bất đồng với thần và nảy sinh ý định thoái lui. Thần đương nhiên sẽ không cho họ cơ hội đó. Hắn đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới, nghiên cứu ra một loại độc dược có thể khống chế tư duy của con người. Loại độc dược này có thể xóa bỏ tư tưởng của người ta, chỉ còn lại bản năng thú tính, trung thành với thần. Những thú nô này tuy không có tư tưởng, không thể trở thành mưu sĩ bên cạnh thần, nhưng lại có ưu điểm là tuyệt đối không phản bội. Hơn nữa, sau khi bị độc dược kích thích, thể lực của chúng còn cao hơn người bình thường gấp 10 lần, có thể chế tạo ra vô tận. Thần, người tự cho rằng đã tích lũy trí tuệ hơn 200 năm, đã không cần có người đến bày mưu tính kế cho mình nữa. Đối với hắn, những thú nô không biết chống đối, chỉ biết nghe lệnh hắn, còn hữu dụng hơn bất kỳ kỳ nhân dị sĩ nào. Chỉ có điều, mấy trăm năm qua, vì sư thần cung ở nơi bí mật, những thú nô này vậy mà không có mấy lần được phát huy tác dụng. Dường như, khí thế của vị thần chiếm cứ sau tấm rèm đã kinh sợ hết thảy yêu ma quỷ quái. Và hôm nay, đám thú nô được nuôi dưỡng không biết bao nhiêu năm cuối cùng cũng có đất dụng võ. Gào rống hành lang không quá lớn, cũng không quá nhỏ, nhưng nhét vào gần trăm thú nô đã là cực hạn. Ở nơi chật hẹp như vậy, đối với một siêu cấp cao thủ mà nói, hoàn toàn có thể một người dự ải, vạn người không qua được. Tiếng gào rú không ngớt xen lẫn tiếng khí kình nổ vang như sấm, từng tia máu, vụn xương bắn ra khỏi hành lang, rơi vào tầm mắt của pháp trí và thần. Trong mắt hai người, không có một chút dao động nào. Đối với họ, đây chỉ là những công cụ như kiến cỏ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu có thể tiêu hao được một chút thể lực của đối thủ, thì đó đã là thành quả lớn nhất rồi. Một luồng hào quang yêu dị, màu huyết dụ nóng rực từ sâu trong hành lang hiện lên, dường như ẩn chứa sức mạnh cường đại hủy thiên diệt địa, đánh văng hơn 10 thú nô bị cắt thành hai đoạn ra khỏi hành lang. Sau đó, một luồng hỏa quang màu đỏ lóe lên, người đến cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt thần. Lại là ngươi? Làm sao có thể? Cả thần và pháp trí khi nhìn thấy người đến đều không thể tin nổi, dường như đã thấy một người không nên xuất hiện. Người đến dáng người khôi ngô, mặc một bộ áo giáp kỳ dị, toàn thân tỏa ra khí kình huyết sắc cường đại, yêu dị. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất lại là mái tóc một bên đen một bên đỏ của hắn. Thần tướng, tại sao ngươi lại xông vào sư thần cung? Pháp trí lập tức quát lớn người đến. Đối với hắn, một thần tướng thì không thể nào giết được thần, vì kế hoạch của mình, hắn không thể không đứng ra biểu lộ lòng trung thành trước. Không đúng, người có thể đối đầu khí cơ với bản thần mà không hề kém cạnh, thần tướng tuyệt đối không làm được. Còn có một người nữa, một người có thể sánh vai với bản thần. Thần lại là người đầu tiên nhìn ra được sự kỳ lạ. Người đầu tiên đối đầu khí cơ với hắn tuyệt đối không phải thần tướng. Người đó sau khi thử chiêu với hắn qua không gian, đã lập tức ẩn mình đi, rồi để thần tướng cố ý gây ra tiếng động, thu hút sự chú ý của họ, để hắn ta có thể hoàn thành hành động của mình. Các hạ, tốn công tốn sức như vậy, e rằng không chỉ muốn dạo một vòng cung điện của bản thần đâu nhỉ. Giọng nói trầm thấp, yêu dị từ sau tấm rèm phát ra, không biết dùng sức thế nào mà đã truyền khắp mọi ngóc ngách của sư thần cung rộng lớn. Sau đó, từng trận tiếng nổ lớn vang lên. Ta đến, chỉ là muốn gặp một lần, vị nhân vật đã khuất nhục 50 vị trưởng môn đại phái 200 năm trước mà thôi. Pháp trí vừa nghe thấy giọng nói, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hãi không thể kìm nén. Bởi vì giọng nói của người đến, lại đến từ phía sau tấm rèm, nói cách khác, khi sự chú ý của họ tập trung vào thần tướng, dung mạo thật sự của thần đã bị nhìn trộm. Thì ra là ngươi. Cũng khó trách những năm gần đây ngươi đều không rời núi để thực hiện giả tâm cuồng vọng thống trị thần châu của mình. Cơ Bác Dịch nhìn thần đang ngồi trên giường băng, khẽ thốt lên một câu không biết là tâm tình gì. Cuối cùng y cũng đã biết tại sao thần lại luôn che mình sau tấm rèm, không gặp mặt ai. Ha ha, bản thần thật không ngờ, trong số các nhân vật hậu bối, lại có nhân vật kinh thiên động địa như ngươi. Mới ngoài 40, mà đã có thể tu thành tu vi không kém gì 200 năm tích lũy của bản thần. Trên giường băng, thần từ từ ngẩng đầu, để lộ ra khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối của mình. Khuôn mặt ấy đã già nua đến cùng cực, những nếp nhăn ngang dọc hằng sâu chồng chất, còn nhiều và sâu hơn cả những lão nhân trăm tuổi. Trong nó chẳng khác nào một vũng bùn bị bánh xe ngựa tàn nhẫn cán qua, để lại những vết hằn sâu hắm. Thì ra, vị thần trường sinh bất tử, lại không thoát khỏi vận mệnh già nua. Tính ra thì, ngươi cũng đã sống hơn 200 tuổi rồi, vẫn có thể giữ được dáng vẻ người này, thật là phi thường khó được. Để trường sinh bất tử, thần đã phải trả một cái giá rất lớn. Dường như thần tàn trường sinh mà hắn mở ra đã đến hồi kết, thân thể già nua như vỏ cây mục nát này, thực sự không thể nào chịu đựng nổi trí tuệ và tu vi kinh thiên động địa kia nữa. Pháp trí cuối cùng cũng bừng tỉnh ngộ, tại sao thần lại rất thích ngâm nga bài từ thương tiếc thanh xuân đã qua ấy. Một người nếu không biết trân trọng tuổi trẻ, chỉ mãi mê tranh đoạt danh lợi, đến khi ngoảnh lại đã là kẻ trăm tuổi, thử hỏi còn gì đáng tiếc hơn. Kết quả là tuy có thể vĩnh hưởng trường sinh, nhưng không thể thoát khỏi khuôn mặt ngày càng già nua này, thật sự là thiên khiển của tạo vật dành cho kẻ đi ngược lại tự nhiên. Có thể trường sinh bất tử, nhưng không thể trường sinh bất lão. Một chữ khác biệt, đã lầm lỡ thần hơn 100 năm. Nói cho cùng, cũng chỉ là một bán thần mà thôi. Vừa nói, đôi mắt màu đỏ sậm của Cơ Bác Dịch đã đối diện với đôi mắt duy nhất không hề già nua, sáng ngời của thần. Một trận thần chiến kinh thiên động địa, tại sư thần cung, một nơi biệt lập, chính thức bắt đầu. Ánh mắt hai người giao nhau, tựa như hai thanh tuyệt thế thần binh va chạm trong hư không, hàng quang chói mắt bắn ra, cuốn lấy nhau. Trong tiếng nổ vang, cung điện sư thần cung lấy hai người làm trung tâm, đồng loạt vỡ nát. Vô số cột băng điêu khắc tinh xảo, tường pha lê, cùng với hàng vạn thú nô, dưới sự va chạm của hai luồng sức mạnh kinh thế mạnh nhất, không ai địch nổi, đã hóa thành bột mịn, vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Không ngờ a, ngươi vậy mà cũng đã luyện thành ma ha vô lượng, ta vốn tưởng rằng, ít nhất ngươi cũng cần thêm 10 năm nữa mới có thể làm được. Ma ha vô lượng được tạo nên từ hai hiện tượng tự nhiên của đại tự nhiên. Gió, vô hình vô tướng, vô tung vô ảnh, mây, tụ tán vô thường, mờ ảo vô định. Cơ Bác Dịch trong cửu không vô giới đã quan sát đạt ma dẫn dắt sức mạnh phong vân đến quỷ khóc thần gào, cùng với sự vô hình, vô tướng, vô thường, vô định của phong vân suốt hơn 10 năm, mới thấu hiểu, lĩnh ngộ ra được luồng sức mạnh vô địch nguyên cực ma ha này. Yếu quyết của ma ha vô lượng nằm ở chữ không, cho nên đặc điểm lớn nhất chính là không cần ra tay, ra chân, xuất chưởng hay thậm chí mở miệng, chỉ cần xuất nhang cũng có thể dẫn phát luồng sức mạnh vô địch kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ này. Bởi vậy, khi thấy thần chỉ dùng đôi mắt đã có thể dẫn phát sức mạnh chống lại nguyên cực ma ha của mình, Cơ Bác Dịch liền biết, cả già nua gần như mục nát trước mắt này, không hổ danh là nhân vật kinh thế được xưng là thần. Y đã từ nửa bộ nguyên cực ma ha của Đạt Ma, ngộ ra được luồng sức mạnh mạnh nhất, không ai địch nổi, chỉ thuộc về riêng mình thiên cực ma ha. So với sự bình tĩnh của Cơ Bác Dịch, khuôn mặt già nua của thần lại có chút âm trầm. Hắn đã mất cả trăm năm thời gian mới ngộ ra được luồng sức mạnh kinh thế này, nào ngờ tên tiểu bối trước mắt lại sớm đã tu thành loại sức mạnh vô địch này. Nhưng nếu hắn biết được bí mật luyện công của Cơ Bác Dịch, có lẽ trong lòng cũng sẽ không cảm thấy bất công như vậy. Được cửu không vô giới phản bản tố nguyên, quan sát quá trình Đạt Ma sáng tạo nguyên cực ma ha từ ngàn năm trước không dưới vạn lần, nếu Cơ Bác Dịch còn không ngộ ra được ma ha vô lượng, thì thật là sống phí một đời. Ngươi làm sao biết được luồng sức mạnh này, chẳng lẽ là tên đó? Thần đương nhiên không thể không nhận ra nguyên cực ma ha của Đạt Ma, hắn cũng biết đương thời chỉ có một nơi còn tồn tại luồng sức mạnh này. Đó chính là nơi mà vị ma vĩnh sinh bất diệt chiếm cứ, một nhân hạng của Thiếu Lâm Tự. Nguyên cực ma ha của ta là do Đạt Ma tự mình truyền thụ, thế nào, có phải mạnh hơn hàng nhái của ngươi không ít không? Cơ Bác Dịch vừa nói vừa cười, song chưởng đột nhiên vung ra, ma ha vô lượng kết hợp với kỳ lân tinh nguyên cương mãnh tuyệt luân của bản thân, tựa như hồng thủy vỡ bờ đánh về phía thần, kẻ đã già nua đến không chịu nổi trước mặt. Tiểu bối, hôm nay bản thần sẽ cho ngươi biết, thứ nguyên thủy nhất không hẳn là thứ mạnh nhất. Chỉ có thứ tự mình lĩnh ngộ ra, mới là thứ thích hợp nhất với mình, đó mới là thứ mạnh nhất, không ai địch nổi. Thần vừa dứt lời, hai mắt đột nhiên trừng lên, từ đôi mắt như ẩn chứa yêu ma bắn ra một luồng gió mạnh vô hình, hung mãnh, trong đó ẩn chứa sức mạnh dương cương, uy mãnh nhất của trời đất, lao đến giết đối thủ trước mặt. Một tiếng nổ vang, dư ba của cú va chạm lần này còn mạnh hơn gấp mấy lần so với lần thăm dò vừa rồi. Pháp Trí đứng gần nhất đang tụng kinh, kim quang Phật quang sáng lên quanh thân để chống đỡ dư ba của ma ha vô lượng, cũng trong nháy mắt bị hất văng, miệng trào máu. Quá mạnh, đây là sức mạnh của thần sao? Di mệnh của tổ sư, ta thật sự có thể hoàn thành được không? Pháp Trí ngực đau dữ dội, khóe mắt liếc nhìn một bóng người màu huyết hồng, chỉ thấy diệt thế ma thân của thần tướng đã được thúc dục đến cực điểm, như một cây định hải thần châm, cắm rễ vững chắc trong cung điện, không bị dư ba cuốn đi. Công lực của hắn sao lại tăng cường nhiều như vậy? Trước đây tuyệt đối không thể mạnh hơn ta. Trốn ở một khoảng cách tương đối xa, Pháp Trí cẩn thận quan sát thần tướng, cuối cùng cũng phát hiện ra một chút manh mối. Chỉ thấy gã kiêu ngạo bất tuân ngày nào, bây giờ hai mắt vô thần, trống rỗng, khí tức trên người lúc cao lúc thấp, cực kỳ không ổn định. Giống như những thú nô mất đi ý thức, chỉ biết trung thành với thần. Thì ra, ngươi đã bán mình cho một yêu ma khác. Khi Pháp Trí đang nghĩ như vậy, mái vòm của Sưu Thần Cung đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, trong một tiếng chấn động lớn, đột nhiên vỡ nát. Hai luồng sức mạnh cương mãnh không ai nhường ai không ngừng quấn lấy nhau, cuối cùng mất kiểm soát, phóng lên trời. Sau khi đánh nát mái vòm vẫn chưa đủ, chúng không ngừng bốc lên, cho đến khi phá tan tầng đất, xé toạc mây trời, mới dần dần tiêu tán. Sưu Thần Cung vì bí mật, được xây dựng trong một khu rừng rậm vô tận dưới lòng đất, sâu hơn 10 trượng. Một kích của hai người lại có thể trực tiếp phá tan tầng đất dày, khiến cho cung điện của thần bị chôn vùi dưới lòng đất mấy trăm năm nay lại được thấy ánh mặt trời. Sức mạnh kinh người, khiến cho Pháp Trí, người duy nhất còn có tư duy tại hiện trường, không khỏi thất sắc. Quả nhiên lợi hại, nhất lực phá vạn pháp. Ngươi dùng đôi mắt thúc dục ma ha vô lượng, dẫn dắt sức mạnh phong vân, trong đó đã có cả đao quang kiếm ảnh, quyền chưởng chân chỉ, một thân võ học đã đăng phong tạo cực. Chỉ riêng đôi mắt này thôi, đương thời có thể sánh vai với ngươi nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 người. Từ khi khai chiến đến nay, vị trí của Cơ Bác Dịch và thần vẫn không hề thay đổi. Dường như hai người có một sự ăn ý không lời. Cách không dùng khí kình đối chiêu, không ai chịu lùi bước, yếu thế hơn người. Thần ngồi xếp bằng trên giường đá lạnh băng, dường như chỉ có như vậy mới có thể làm chậm lại cơ thể đang dần già yếu của mình. Khi nói chuyện, y thậm chí không cử động môi, mà dùng công lực chấn động ổ bụng để phát ra âm thanh. Việc duy nhất y muốn làm, chỉ là chớp động đôi mắt ẩn chứa yêu ma, dẫn dắt một luồng sức mạnh được xưng là mạnh nhất, không ai địch nổi. Ồ, bản thân lại tò mò, trên đời này, còn có ai có thể về mặt nhãn lực, sánh vai cùng bản thân? Đối với câu hỏi này, Cơ Bác Dịch cười nhạt một tiếng, sau đó duỗi ra một ngón tay, chỉ vào chính mình, vẻ tự tin thông dong không lời nào tả hết. Ngay khi thần chuẩn bị cười nhạo, một luồng sức mạnh vô hình nhưng quỷ dị đột ngột từ trong đôi mắt trong suốt của Cơ Bác Dịch tuôn ra, đối chọi với ánh mắt của hắn. Một luồng dị sắc tựa như ảo mộng lóe lên, thái hư nhãn kiếp thuật chưa từng xuất hiện trên thế gian này đột nhiên vận chuyển. Tuyệt trí, loạn thần, nhiếp hồn, đoạt phách, bốn loại kiếp thuật đồng thời tấn công về phía thần. Trong cơn hoảng hốt, thần dường như thấy mình lấy lại được thân hình trẻ trung, dẫn dắt thần tướng, thần mẫu cùng với một vạn thú nô tái xuất giang hồ, hùng bá thiên hạ, thống trị vạn dặm thần châu, rồi sau đó thiên thu vạn đại, vĩnh hằng bất hủ, khiến cho ngàn vạn chúng sinh vĩnh viễn phải cúng bái vị thần tối cao này. Thật là một cảnh tượng mỹ hảo. Trong tiếng thở dài thản nhiên, đôi mắt vốn đã lâm vào mê ly của thần bỗng trợn trừng, xua tan cả sức mạnh nguyên thần của Cơ Bát Dịch. Cùng lúc đó, Maha Vô Lượng lại lần nữa từ hai mắt y tuôn ra, đáp trả lại. Huyền Vũ Thần Chưởng, Huyền Vũ Bi Khấp. Một trong thập cường võ đạo được sử dụng, một luồng khí kình nhu hòa, tràn trề từ song chưởng của Cơ Bát Dịch khuếch tán ra, hóa giải thiên cực Maha của thần vào trong vô hình. Chơi trò nghiền ép lâu như vậy rồi, không biết kỹ thuật cận chiến của ngươi có còn theo kịp người trẻ tuổi như ta không? Hai chữ trẻ tuổi dường như đã chạm vào nỗi đau trong lòng thần, khiến hắn không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn đã lướt qua khoảng cách 10 trượng, đến trước mặt Cơ Bát Dịch, đôi chưởng già nua như rễ cây đánh ra một luồng chưởng lực dương cương có thể làm băng thiên liệt địa. Chưởng thế ngập trời, ẩn chứa sức mạnh hô phong hoán vũ cuồng mãnh, nhưng những luồng sức mạnh cuồng mãnh này trong đôi tay xương sẩu, già nua kia lại không hề bị rò rỉ ra ngoài một chút nào, tất cả đều đánh đến trước mặt Cơ Bát Dịch, giống như một màn sáng che trời ép xuống. Tốt, năm đó ngươi chính là dùng đôi tay này để đối chiến với 50 vị trưởng môn đại phái, hôm nay để ta xem, công phu trên tay ngươi rốt cuộc còn lại mấy phần. Dùng chưởng đối chưởng, nhận của ta chiêu này, Tê Thiên Bài Vân. Cơ Bát Dịch thấy thần lao tới, trong mắt sáng lên một tia tinh quang, khóe miệng hiện lên một nụ cười hưng phấn, Bài Vân chưởng đã từ song chưởng y thi triển ra. Mây tí mịt mù từ cơ thể y hiện lên, chỉ trong chốc lát đã bao phủ cả đại điện, ngay cả ánh sáng mặt trời phía trên cũng bị mây tí che khuất, không thể chiếu vào dù chỉ một chút. Nhưng trong đó, màn sáng do chưởng kình của thần tạo ra lại là ngoại lệ, không ngừng nghiền ép về phía trước, phá nát tất cả, ngay cả mây tí vô hình vô chất cũng không ngoại lệ. Công lực hơn 200 năm rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào, hôm nay Cơ Bát Dịch đã được chứng kiến. Song chưởng đột nhiên hợp lại, 10 thành công lực của bản thân cộng thêm ý cảnh nguyên cực Maha từ một chưởng này của y cùng với Di Thiên Thần Chưởng của thần ngang nhiên đối đầu. Công lực của hai người đều được đẩy lên đến cực điểm, lại trải qua Maha Vô Lượng, một kỳ chiêu vô song, khuếch đại hơn 10 lần, lập tức gây ra dư ba hủy thiên diệt địa. Trong cuộc đối chưởng, sư thần cung cuối cùng không còn, pháp trí đã sớm thấy tình thế không ổn, thông qua một lối đi ngầm để rời đi. Chỉ có thần tướng mất đi tư duy bị sức mạnh cường đại va vào, toàn thân xương cốt vỡ vụn, không biết bị văng đi nơi đâu. Di Thiên Thần Chưởng, Di Hoa Tiếp Mộc. Với hơn 200 năm tu vi, về chưởng pháp, thần sớm đã độc bộ thiên hạ, dù là đế thích thiên hay vô địch cũng không thể nào so bì với hắn trên phương diện này. Cơ Bát Dịch tuy thời gian tu hành không kém hắn, nhưng tinh lực của y lại phân tán cho đao kiếm, quyền chưởng chân các phương diện. Dưới sự toàn năng 10 hạng mục, về chưởng pháp, so với thần chuyên tâm, vẫn còn một chút chênh lệch. Sức mạnh của Tê Thiên Bài Vân bị thần hóa giải lên trời. Sau đó một chiêu chưởng pháp tinh diệu khác từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi đánh vào eo bụng của Cơ Bát Dịch. Sức mạnh thiên cực Maha bộc phát, khiến Cơ Bát Dịch không khỏi bay thẳng lên trời, thuận thế rời khỏi sư thần cung dưới lòng đất. Dưới lòng đất quá nhỏ, không tiện cho những người ở cảnh giới chúng ta thi triển, ta ở trên chờ ngươi. Vừa nói, giọng y trung khí 10 phần, dường như một chưởng của thần cũng không gây ra thương tổn gì cho y, khiến cho thần vốn luôn tự cao không khỏi hừ lạnh, sau đó không chút yếu thế bay lên trời. Hả? Ngay khi thần vừa ra khỏi sư thần cung, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Trên bầu trời, song chưởng của Cơ Bát Dịch trầm ngưng, vai kề vai vung lên, một luồng khí tức mãnh liệt lượn lờ quanh thân y tạo thành một dòng xoáy cực lớn, hướng về phía hắn phát ra một luồng chưởng kình cường hoành như núi như non. Giữa không trung, Cơ Bát Dịch vung song chưởng, hai luồng chưởng kình bành trướng như núi non đánh về phía thần vừa mới nhảy ra khỏi lòng đất. Chỉ là Bài Sơn đảo hải, cũng muốn làm khó được bản thần sao? Gặp nguy không loạn, trên khuôn mặt già nua của thần hiện rõ phong độ tông sư. Song chưởng hư nắm trước ngực, hai luồng kình khí một trắng thuần một hồng huyết cuốn lấy nhau, hiện ra một đồ hình âm dương thái cực, hóa thành một màn chắn nối liền trời đất, thu nạp và tiêu hóa cả hai luồng chưởng kình như núi như non kia. Ngay lập tức, y hỗn hợp sức mạnh Di Thiên Thần Quyết và Diệt Thế Ma Thân của mình, vung ra một luồng chưởng kình mạnh nhất đời mình về phía Cơ Bát Dịch. Chiêu này gọi là Lưỡng Nghi Tiếp Thiên, là một trong tam đại sát chiêu của bản thần, không biết ngươi có đỡ nổi hết không? Giọng thần như tiếng sấm, chấn động không ngừng trong khe vực biển ốc rộng lớn, sâu thẳm, dọa cho chim bay thú chạy tán loạn. Giữa lúc đó, một bàn tay khổng lồ tạo thành từ ngọn lửa đen kịch từ trên trời giáng xuống, như thể cả bầu trời sụp đổ, nặng nề ép xuống thần. Tại nơi đào nguyên gần như không ai tìm thấy này, hai đại cao thủ cấp thần đã bắt đầu trận chiến mạnh nhất đương thời bằng chưởng pháp. Ầm. Một tiếng nổ rung trời, hai luồng sức mạnh cái thế va chạm giữa không trung, sang phẳng cả một khu rừng rậm vô tận bên dưới, tạo ra một khoảng đất trống lớn. Vô số mảnh vụn bay lên trời, như mây đen che khuất mặt trời mặt trăng. Giữa lúc đó, chiêu Ương Vân Thiên Hàng toàn lực của Cơ Bát Dịch đã cùng chiêu Lưỡng Nghi Tiếp Thiên của thần cùng nhau tiêu biến, gây ra một trận cuồng phong cực lớn, cuốn sạch cả khe vực biển ốc. Tốt, nhận của bản thần chiêu thứ hai, Thiên Địa Phiên. Sau mấy trăm năm ngồi khô, thần vốn tưởng rằng nội tâm mình đã khô cạn, ý chí chiến đấu và nhiệt huyết đã sớm tan biến theo thời gian. Thứ duy nhất duy trì hắn sống sót, có lẽ chỉ là trái tim không ngừng bành trướng, muốn dung nạp cả đất trời giả tâm. Nhưng hôm nay, giao chiến với một đối thủ ngang tài ngang sức như Cơ Bác Dịch, trong lòng hắn vậy mà lại nảy sinh một khao khát có thể thi triển hết võ học hơn 200 năm của mình, rồi dùng sát chiêu cường đại để giết chết đối thủ. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Cơ Bác Dịch không biết những suy nghĩ trong lòng thần, toàn bộ tâm thần của y bây giờ đã bị một chiêu chưởng pháp dường như thật sự có thể lật trời lật đất trước mắt hấp dẫn. Sức mạnh của chiêu này to lớn, phản phất như gây ra một sự rung chuyển trời đất. Trong thoáng chốc, cả khe vực biển ốc dường như đã kết nối là một với bàn tay của thần, cùng chung nhịp thở, đánh ra một chiêu chưởng pháp còn mạnh hơn cả Ma Ha Vô Lượng về phía y. Trong trăm năm qua, thần đã đem cả vùng đất này thu vào trong lòng mình. Một chưởng này giống như tầng thứ nhất của đại đạo thần tàng, địa cảnh, dẫn động sức mạnh bản nguyên nhất của trời đất. Lợi hại, không hổ là nhân vật kinh thế có thể trường sinh bất tử bằng thân thể phàm nhân. Cơ Bác Dịch, người hiểu rõ đại đạo thần tàng cường đại đến mức nào, không dám chậm trễ, chiêu mạnh nhất của bài vân chưởng cũng đã vận sức chờ phát động. Sắc trời bỗng tối sầm lại, không biết từ khi nào, bầu trời đã bị những đám mây đen liên miên không dứt che phủ. Hơn nữa, những đám mây đen kịt không ngừng hạ xuống về phía khe vực biển ốc, dường như muốn biến cả vùng đất này thành một địa ngục sầu thảm. Pháp Trí trốn sau một cây đại thụ kinh ngạc phát hiện, trước mắt mây cuộn sóng trào, vân trận như binh, tầm mắt chỉ còn ba thước, đưa tay là có thể chạm tới. Cây cối trong vòng ba dặm dường như không chịu nổi sức nặng của mây đen, bị ép đến hoàng mình muốn gãy, kêu răng rắc. Trong nháy mắt, xung quanh đã tràn ngập một màn sương đen dày đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Còn trong chiến trường, không gian biến ảo, mây đen giăng kín, sương mù mịt mờ. Chỉ có thần vẫn sắc mặt thông dong, song chưởng dường như nắm giữ cả một vùng trời đất, thu nạp sức mạnh vượt qua bản thân gấp 20 lần, đẩy lùi màn mây mù dày đặc ra ngoài thân ba thước. Hay cho một chiêu sầu vân thảm đạm, chỉ mới khởi đầu đã kinh người như thế, chắc chắn phần cuối sẽ không làm bản thần thất vọng đâu nhỉ. Cơ Bác Dịch cũng không đáp lời, chỉ càng thêm chuyên chú thúc dục chiêu chưởng pháp ẩn chứa ý cảnh mạnh nhất này. Cây cối hoa cỏ xung quanh bị mây mù đập nát, dưới sự dẫn dắt của chân nguyên y, lập tức tụ lại thành một dòng, mãnh liệt lao thẳng về phía thần đang ngạo nghễ đứng giữa hư không. Bốp. Một tiếng, không biết từ lúc nào, song chưởng của thần đã đánh vào màn mây mù trước mặt, đột ngột va chạm với một đôi tay khác tràn ngập sức sống. Bốn lòng bàn tay vững chắc giao nhau, trong hư không hiện ra từng trận kình phong, nhưng lại không thể nào xua tan được màn mây mù sầu thảm, dày đặc xung quanh. Thân ảnh hai người bị bao bọc trong bóng tối vô tận, chỉ có tiếng khí kình đối đầu không ngừng vang lên, mới cho người ta biết được, trận giao thủ của hai nhân vật kinh thế này kịch liệt đến nhường nào. Từng chiêu có thể làm trời đất biến sắc, thay đổi bất ngờ, từ trong màn mây mù dày đặc bắn ra, nghiền nát hết mảng rừng này đến mảng rừng khác, vách đá này đến vách đá khác. Nhưng dù chưởng pháp của hai người có kịch liệt, cấp tốc đến đâu, màn mây mù thảm đạm, nồng hậu vẫn luôn bao bọc lấy hai người, như một vòng xoáy cuốn sạch đất trời, không để lọt một chút nào. Chỉ có tiếng va chạm chiêu thức, không dứt như hồng thủy, tràn ngập khắp nơi. Sau không biết mấy ngàn mấy vạn chiêu giao thủ, trận giao phong của hai người cuối cùng cũng đến hồi kết. Khi bạch quang và hồng quang giao hòa trên người thần, từng vòng hào quang thái cực khuếch tán ra, xua tan màn mây mù thảm đạm, thì sức mạnh của thiên địa phiên cũng đã đột nhiên đánh ra. Và đúng lúc này, trên khuôn mặt già nua gần như xấu xí của thần hiện lên một tia không thể tin nổi. Một bàn tay không biết từ lúc nào đã đặt lên lồng ngực hắn, một chưởng trông có vẻ hờ hững, vô lực, lại ra tay trước, phá vỡ lớp phòng hộ dày đặc của thần. Cùng lúc đó, sương mù sầu thảm xung quanh bỗng nhiên tan biến, bầu trời vốn mây đen che khuất lại tỏa ra ánh hào quang của mặt trời. Cơ Bác Dịch xuất chiêu thu chiêu, trời đất cũng đồng thời biến đổi. Chưởng kình mãnh liệt, bành trướng, sao vào phút cuối lại có thể bình tĩnh như vậy? Khuôn mặt già nua của thần hiện lên vẻ kinh dị, ngực đau nhói, một luồng hỏa kình rực rỡ đã từ một chưởng này đánh vào cơ thể hắn, khiến cho thân thể vốn đã gần như mục nát của hắn bắt đầu đi đến hồi kết. Tinh túy thực sự của chiêu sầu vân thảm đạm này của ta, không nằm ở chữ sầu, cũng không nằm ở chữ thảm, mà là ở chữ đạm cuối cùng này. Vừa nói, Cơ Bác Dịch đã thu chưởng về, ngẩng đầu nhìn về phía thần. Một ngọn lửa mãnh liệt đã bùng lên từ sâu trong cơ thể thần, dường như muốn thiêu kẻ già nua này thành tro bụi. Hay cho một chữ đạm, lại có thể khiến ngươi về mặt chưởng pháp hơn được bản thần. Nhưng chỉ bằng một chưởng này vẫn không đủ để giết chết bản thần. Bản thần còn một chiêu cuối cùng, dĩ thân diệt đạo, hùng bá, ngươi có dám nhận không? Đến lúc này, thần mới biết, người trước mắt không chỉ có thể đỡ được tất cả sát chiêu của hắn, mà còn có thể giết chết cả hắn, kẻ trường sinh bất tử. Hai đại thần công được thúc dục đến cực điểm một cách liều lĩnh, sức mạnh thiên cực Ma Ha đồng thời vận khởi, hai luồng điện mang một đỏ rực, một trắng tuyết từ trên người hắn sáng lên, bay thẳng đến cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó, sức mạnh trên người thần lại tăng vọt, cưỡng chế dập tắt kỳ lân chân hỏa mà Cơ Bác Dịch để lại trong cơ thể hắn. Song chưởng vung lên, Một luồng sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa bắt đầu nổi lên, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Thần không phải là thần tướng, khi hắn liều mạng, hoàn toàn có thể khiến cho Cơ Bác Dịch chịu phải vết thương nghiêm trọng không bao giờ chữa lành, thậm chí kéo y đồng quy vu tận. Dường như lo lắng điều gì, Cơ Bác Dịch đột nhiên rút lui, rời khỏi phạm vi bao phủ của chiêu này của thần. Hôm nay đến đây thôi, ta có một giao dịch, không biết ngươi có dám cùng ta liên thủ giết một người không? Thần nghe lời Cơ Bác Dịch, sát chiêu trong tay đột nhiên dừng lại. Có thể sống, hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm chết, huống chi là một lão quỷ đã sống trên đời hơn 200 năm như hắn. Trên đời này, ngoài bản thần ra, còn có ai mà ngươi giết không được? Chẳng lẽ là tên ma ngang danh với bản thần kia? Khẽ lắc đầu, Cơ Bác Dịch nói ra một cái tên khiến cả thần cũng phải biến sắc. Người đó tên là Đế Thích Thiên. Làm sao ngươi biết cái tên này? Thấy vẻ kinh dị trên mặt thần, trong lòng Cơ Bác Dịch lại tò mò, theo lẽ thường, Đế Thích Thiên lúc này đáng lẽ vẫn còn đang ẩn mình, không thể nào có liên hệ gì với thần. Bản thần từng giao thủ với một nhân vật thần bí tự xưng là Đế Thích Thiên hơn 100 năm trước. Sau 3 ngày 3 đêm kịch chiến, ta đã thua một chiêu, để mất Di Thiên Thần Quyết vào tay hắn. Lời nói bình thản của thần cho Cơ Bác Dịch biết, trận chiến đó tuyệt đối kịch liệt vô cùng, thậm chí không thua kém trận chiến giữa hai người họ hôm nay. Ngươi đã biết thì càng tốt, chắc ngươi cũng nên biết, đây là một nhân vật cái thế có thể thực sự trường sinh bất lão. Bản thần có hứng thú, ngươi có thể nói tiếp. Thần, người cực kỳ nhạy cảm với trường sinh bất lão, thu lại địch ý của mình, muốn biết từ miệng Cơ Bác Dịch xem nhân vật tên là Đế Thích Thiên này rốt cuộc là ai. Tên thật của Đế Thích Thiên là Từ Phúc, chính là vị phương sĩ của Tần Thủy Hoàng. Hắn đã xuất động mấy vạn đại quân giết chết Phượng Hoàng, một trong tứ đại thủy thú, luyện thành kim đan trường sinh bất lão. Sau khi một mình nuốt trọn, đến nay đã sống hơn 2000 năm. Nghe lời Cơ Bác Dịch, đôi mắt ẩn chứa yêu ma của thần bỗng sáng lên, hắn nghĩ đến Hỏa Kỳ Lân trong Lăng Vân Quật. Xin lỗi, ngươi đã muộn một bước rồi. Hỏa Kỳ Lân đã bị ta nuốt trọn, ngay cả da lông cũng không còn. Cơ Bác Dịch như có thuật độc tâm, nói ra một câu khiến thần hối tiếc không kịp. Thảo nào ngươi có thể so sánh với công lực hơn 200 năm của bản thần, thì ra là vì đã nuốt tinh nguyên của Hỏa Kỳ Lân. Thật là đáng tiếc, nếu bản thần biết tinh nguyên của tứ đại thủy thú có thể khiến người ta trường sinh bất lão, tuyệt đối sẽ không để nó lại cho ngươi. Trong giọng nói của thần, có một sự uất nghẹn khó tan, trong mắt lộ ra hào quang sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cơ Bác Dịch, dường như muốn ăn tươi nuốt sống y. Trên đời này, tứ đại thủy thú vẫn còn tồn tại một con, đó cũng là hy vọng cuối cùng để ngươi trường sinh bất lão. Là cái gì? Thấy giọng điệu của thần rõ ràng đã dồn dập, Cơ Bác Dịch khẽ cười nhạt, thốt ra một chữ, Long. Điều đó thì có liên quan gì đến Đế Thích Thiên? Bởi vì, nơi chân Long ngủ say, chỉ có một mình Đế Thích Thiên biết. Muốn đồ Long, nhất định phải buộc hắn nói ra nơi đó. Thần nghe xong không khỏi trầm mặt, hắn đang suy nghĩ xem lời nói của tên tiểu bối trước mắt này, rốt cuộc có mấy phần đáng tin. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đồng ý, bởi vì, tình thế không cho phép hắn làm khác. Thành giao, bản thần sẽ hợp tác với ngươi, cùng nhau giết Đế Thích Thiên. Hết chương 394. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.